À, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã cùng với Thánh Linh Hoàng đi đến cái khu vực gọi là yêu vực đấy. Tại vì yêu vực này nó đang lùa rất nhiều các cái yêu tu khác và trong đó mà chủ yếu là cảnh giới thượng vị hoàng. Và trong đó thì Lâm Phong bất ngờ phát hiện là đám người của yêu dạ đảo cũng bị bắt. Hắn ra tay cứu được Tần Vũ Vũ Hoàng. Tuy nhiên thì Hồ Nguyệt thì đã bị bắt vào trong khu vực của yêu vực rồi. Vậy thì chúng ta đến vào phần của ngày hôm nay để xem Lâm Phong có làm cách nào mà cứu được Hồ Nguyệt ra hay không các bạn nhé. Yêu dạ cùng với yêu thiên đế của yêu vực vẫn đang chiến đấu, mảnh hắc ám kia giống như bao phủ lên mọi thứ, chỉ có hơi thở bạo ngược là phá hủy tất cả. Sau khi Lâm Phong cứu được bọn Thần Vũ Vũ Hoàng thì sắc mặt vẫn không được tốt. Hồ Nguyệt bị yêu vực bắt đi sống chết không rõ, hắn cảm thấy trong lòng có chút nóng nảy bất an. Một đường đi tới đây, Lâm Phong nghe Linh Thánh Hoàng kể không ít về yêu vực, biết được cỗ thế lực đó cực kỳ đáng sợ. Yêu vực hôm nay tự phong ở bên trong một giới, cho dù là Linh Thánh Hoàng cũng không thể bước vào, mà cho dù có thể thì cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào bên trong. Ai cũng không biết được yêu vực hôm nay cường đại đến mức nào. Tuy nhiên một vị thánh đế đi vào thì tuyệt đối không có đường sống. Trong lúc Lâm Phong đang tự hỏi, chỉ thấy phía xa có một hàng thân ảnh gào thét mà đến. Lâm Phong nhìn thấy thanh niên cầm đầu, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng huyết sắc yêu dị, khiến người ta cảm thấy cực kỳ gian ác. Yêu thú của yêu vực này mặc dù hóa thành hình người nhưng vẫn có yêu khí 10 phần, so với yêu khí của yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô thì còn muốn nặng hơn. Cho dù là ô trên người hắn cũng không thể có yêu khí nặng như vậy. Thanh niên có ánh mắt huyết sắc này nhìn thấy bọn người Lâm Phong, đồng tử khẽ co rụt lại, một cỗ huyết khí trong nháy mắt tràn ngập xuất hiện, hóa thành sát ý khủng bố. Không ngờ lại có người can đảm dám cứu đi những yêu phó, yêu nô mà trung tướng ở bên ngoài yêu vực hắn bắt giữ, quá làm càn rồi. Yêu vực quán yên lặng đã lâu như vậy, đã bị người khác không thèm để vào trong mắt nữa sao? Tuy thân thể của thanh niên yêu đạo kia hóa thành một đạo huyết quang đánh sang bên này, giống như là trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Phong vậy. Tốc độ kia khiến Lâm Phong cũng run rẩy trong lòng, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Quyền mang cuồng bạo đánh ra, rất vội vàng nhưng lực lượng vẫn cực kỳ khủng bố. Mà một đạo lợi chảo huyết sắc khủng bố của đối phương cũng trực tiếp vồ lên nắm tay của Lâm Phong. Vết máu hiện ra, thân thể Lâm Phong lui về phía sau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay loang lổ vết máu của mình. Thần sắc Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Trên người của thanh niên yêu dị kia tràn ngập yêu khí đáng sợ. Lâm Phong hiển nhiên không đoán trước được lực lượng của đối phương, thế nhưng lại mạnh mẽ đến trình độ này. Lâm Phong hiện tại cũng hiểu rõ lực lượng của mình mạnh cỡ nào. Bình thường nhân vật đại đế cũng không thể thừa nhận nổi lực lượng của hắn. Nhưng nếu Lâm Phong biết đối phương là người phương nào thì có lẽ sẽ không kinh ngạc như vậy. Bên trong yêu vực, yên lặng mấy ngàn năm, dùng thời gian 3 năm tìm mấy chục vạn yêu thú đến để huyết tế, chuẩn bị bồi dưỡng ra 13 đại yêu thiếu. Trước mắt là một vị trong đó, hắn chính là một thế hệ tồn tại cực kỳ khủng bố của yêu vực. Không hề biết trong lòng đối phương lúc này cũng cực kỳ chấn động. Yêu thiếu kia để tay ra sau lưng, thân thể không hề dao động, nhưng mà bàn tay giấu ở phía sau khẽ run lên, hiển nhiên là hắn không đoán trước được lực lượng của Lâm Phong lại bá đạo như vậy, có thể trực tiếp chống lại hắn, quả thật chuyện này bất khả tư nghị. Còn muốn thử một chút sau, đồng tử của Lâm Phong lạnh lùng nhìn về phía đối phương, yêu thiếu kia thần sắc rét lạnh, lạnh như băng nói, không biết sống chết. Thật không? Trong mắt Lâm Phong phóng ra ánh sáng tử vong đạp bước tiến lên, một tiếng ầm ầm cực lớn vang vọng, hư không giống như run rẩy, phát ra âm thanh sấm chớp mưa bão. Bên trong quyền mang quán mang theo lôi quang khủng bố, lực lượng vô cùng cuồng bá kia tàn phá giữa hư không, khắp thiên địa cũng hóa thành tử quang sáng lóa. Lôi đình chấn động cả thiên địa, khắp hư không giống như đều bị tử quang bao phủ. Chư cường giả phía sau yêu thiếu kia biến sắc, một người trong đó chuyển âm, yêu thiếu, lùi lại, pháp tắc lực lượng này rất đáng sợ. Nhưng mà yêu thiếu kia làm gì có chuyện nghe theo lời nói của đối phương, chỉ thấy hắn vươn tay ra hóa thẳng một cái huyết sắc lợi chảo dữ tợn mà khủng bố. Lợi chảo bén nhọn kia giống như bị nhiễm vào huyết hồng, liếc mắt nhìn có thể cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong đó có bao nhiêu đáng sợ. Giết! Huyết sắc lợi chảo mãnh liệt đánh về phía trước, trong hư không xuất hiện 81 đạo thí sát chảo ấn, xếp chồng lên nhau, hóa thành yêu chảo có đại năng, vô cùng lớn, đủ để xé mở cả màn trời, hung hăng va chạm với lôi điện đang ầm ầm tiến tới. Có lực lượng đáng sợ kia đủ để làm suy sụp tất cả, cho dù nhân vật yêu đế của yêu vực cũng chấn động đến không biết nói gì, không ngờ lại có một nhân loại có lực lượng đáng sợ đến mức độ này, có thể va chạm với yêu thí lợi chảo của yêu thiếu. Bọn người Thần Vũ Vũ Hoàng cũng bị lực lượng của Lâm Phong làm cho cả kinh không biết nói gì. Rất khủng bố, từ biệt mấy năm, Lâm Phong đã trưởng thành đến mức khiến họ cảm thấy kinh hãi, thật giống như Lâm Phong nhìn vào hắn của ngày xưa vậy. Hôm nay thanh niên ngước đầu nhìn mình ngày xưa, ngược lại đã trở thành người mà mình phải ngước đầu nhìn. Loại thiên phú này là thứ mà Thần Vũ Vũ Hoàng ở một góc của Yêu Dạ Đảo thì khó có thể tưởng tượng ra được. Thân thể của Lâm Phong và thanh niên yêu giới lần nữa tách ra, chỉ thấy Lâm Phong tóc dài phiêu động, ánh mắt rét lạnh, tử ý lạnh lùng. Lôi điện trên bàn tay vẫn đang nhảy lên vũ điệu tàn phá, nhưng mà lại nhìn đối phương, cánh tay giống như đã bị lôi điện làm cho nứt tắc, lợi chảo dữ tợn rủ xuống, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt thanh niên yêu giới gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn trước đây giao phong với những người khác trong thập tam thiếu của yêu vực vẫn chưa bao giờ thua, nhất là trên phương diện lực lượng. Cho dù đối mặt với những người khác trong thập tam thiếu của yêu vực, cũng không có người nào dám áp chế hắn như thế, mà nhân loại trước mắt này lại làm được. Người tên là gì? Thanh niên kia mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhưng chỉ thấy Lâm Phong lần nữa tiến về phía hắn, khiến trong lòng hắn khẽ run rẩy, là cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Ta là một trong thập tam thiếu của yêu vực, sau này sẽ trở thành tồn tại yêu vương yêu chủ, há có thể sợ hãi một tồn tại như nhân loại, giết. Yêu thiếu trong lòng run rẩy, yêu khí trên người điên cuồng kéo lên, cánh tay đang rủ xuống của hắn lần nữa lại nâng lên, lợi chảo lần nữa phóng lớn, càng là phát ra khí tức lãnh liệt và dữ tợn, đáng sợ đến cực điểm. Ông, cơn lốc đáng sợ cuốn qua, tốc độ của Lâm Phong nhanh đến cực điểm, không giống như lần đầu tiên hắn đánh Lâm Phong, lần này cục diện tựa hồ là tương phản. Lâm Phong trực tiếp đánh về phía hắn, quyền mang hung hăng đập tới, lực lượng vô thượng kia khiến cho vòm trời như muốn bạo liệt. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, yêu thiếu bị nổ cho mãnh liệt lui về sau, phụt một tiếng phun ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Sau thân hắn, từng cỗ yêu đế dẫm trần bước tới, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, yêu khí điên cuồng thổi quét thiên địa, sát khí sắc bén. Đánh ra, thân thể của thanh niên kia vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, liếm vết máu nơi khóe miệng, càng thêm yêu dị hơn. Yêu đế trước người hắn tránh ra, ánh mắt nhìn về phía yêu thiếu. Đã rất lâu, không có người nào khiến ta đổ máu, loại cảm giác này, tốt lắm. Huyết quang trong mắt yêu thú, yêu thiếu càng tăng lên mà nói. Người cút đi, ta cho người rời đi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn người này có thể trực tiếp ra lệnh cho nhân vật cấp bậc yêu đế. Nói vậy, địa vị ở yêu vực chắc chắn là phi thường cao. Nếu như Hồ Nguyệt Tỷ thực sự bị bắt vào trong yêu vực thì có thể dùng hắn để đổi. Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Phong nhìn về Thánh Linh Hoàng ở xa khẽ gật đầu truyền âm nói. Thánh Hoàng, ta cần bắt tên yêu tộc này, giúp ta. Được. Thánh Linh Hoàng đáp lại, thân thể lập tức tiến sang phía bên này. Mà như đồng thời một tên yêu đế đã sớm chú ý tới Thánh Linh Hoàng ở phía xa, bọn họ trong nháy mắt đã bắt được thân thể của yêu thiếu, trong khoảnh khắc huyết quang bao phủ của thiên địa, thân ảnh bọn họ giống như hóa thành huyết sắc hư ảnh bỏ chạy về phương xa. Huyết con nhà bà Độn, đồng tử Lâm Phong co rút lại, tốc độ của Thánh Linh Hoàng không thể nói là không nhanh, trong nháy mắt đã đáp xuống bên này. Người không ngờ lại muốn bắt ta, sau này còn gặp lại. Hư ảnh của yêu thiếu dần hóa thành hư ảo, sau đó lập tức biến mất. Thân sắc của Lâm Phong cứng ngắc mà quát lên. Nếu như muốn tái chiến, thì nhớ rõ giúp ta lưu lại một vị nữ yêu xinh đẹp tên là Hồ Nguyệt. Được, ta sẽ tìm ra, chờ ta thả ra tin tức. Ở bên trong hư vô có âm thanh cuồn cuộn xuất hiện khiến ánh mắt Lâm Phong cứng ngắc, mà đồng thời khi họ bỏ chạy thì trận chiến giữa yêu dạ bên kia đã kết thúc. Đối phương cũng theo những người đó rời đi. Ánh mắt bọn người Thần Vũ Vũ Hoàng nhìn về phía Thánh Linh Hoàng bên cạnh Lâm Phong đã cạn lời không biết nói gì. Bọn họ không nghĩ tới bên người Lâm Phong còn có nhân vật đáng sợ như vậy. Cô uy áp kia, hắn còn chưa từng nhìn thấy trên người của yêu dạ đại nhân. Lúc này một đạo hắc ám bao phủ không gian, ánh mắt Lâm Phong nhìn về mảnh hắc ám đó. Hắn chỉ thấy một đạo bóng đen, ánh mắt không khỏi ngưng động lại. Thầm nghĩ chủ nhân của yêu dạ đảo này thật thần bí, hắc ám như bóng với hình. Mặc dù ở khoảng cách gần như thế mà cũng không nhìn rõ bản tôn, hắn chỉ giống như một cái bóng mà thôi. Chúng ta rời khỏi chỗ này đi, yêu sơn là phạm vi thế lực của yêu vực, tùy lúc có thể cường giả xông ra. Thánh Linh Hoàng nói với mọi người, Lâm Phong có chút không cam lòng nhưng vẫn gật đầu, hy vọng tên yêu thiếu có thể tìm ra Hồ Nguyệt Tỷ. Hiện tại hắn ngay cả Hồ Nguyệt có tới yêu vực hay không cũng không biết, chỉ có thể ký thác hy vọng vào tên đó. Yêu thiếu kia cực kỳ kiêu ngạo, nếu như hắn tìm được Hồ Nguyệt thì chắc sẽ không thương tổn đến nàng mà sẽ dẫn tới cho ngươi. Trong bóng tối có một đạo âm thanh truyền tới, đó là âm thanh của yêu dạ, giống như là bị sương mù bao vây. Hy vọng là thế, Lâm Phong gật đầu. Thân hình bọn họ lập lòe rời khỏi bên này, yêu vực thần bí không ngờ, lại chạy tới tận yêu dạ đảo xa xôi để bắt yêu thú, không biết là có âm mưu đáng sợ gì. Sau khi bọn họ rời đi không lâu thì từng cỗ yêu khí đáng sợ đáp xuống vùng đất của họ. Yêu khí khủng bố tràn ngập xuất ra, ánh mắt những người này nhìn về phía yêu sơn ở xa xa, đôi mắt giống như muốn xuyên thấu cả hư không. Còn lại vài ngày cuối cùng, đợi đến khi hoàn thành 10 vạn huyết tế, thiên địa biến sắc, yêu giới ta sẽ đi ra vùng thiên địa này, càn quét thánh đô. Cường giả kia ánh mắt lãnh liệt đến cực điểm, âm thanh giống như xuyên thấu cả vòm trời, tràn ngập khắp xung quanh, tựa hồ cũng không ngại cho người ngoài biết được. Yêu vực của kỳ thiên thánh đô, mai danh ẩn tích mấy ngàn năm, cuối cùng một lần nữa có động tĩnh. Một ngày này, tất cả thế lực lớn của kỳ thiên thánh đô đều hiểu rằng yêu vực không tầm thường. Kỳ thiên thánh đô chỉ sợ lần nữa nổi lên sóng gió. Đồng thời tin tức này lấy tốc độ khủng bố mà lan truyền ra khắp thánh đô. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Những người trẻ tuổi nghe trưởng bối kể ra truyền thuyết lâu đời của yêu vực, tất cả cảm giác đều một trận kinh tâm động phách. Hầu như đồng thời Lâm Phong mang theo thần Vũ Vũ Hoàng cùng với vài yêu hoàng của yêu dạ đảo trở về với Thánh Linh Hoàng Triều. Những người không phải là của yêu dạ đảo thì tự động rời đi. Yêu dạ đại nhân, hắn sẽ ở đâu? Lâm Phong thấy yêu dạ biến mất, liền hỏi thần Vũ Vũ Hoàng. Yêu dạ đại nhân đến đi không có tung tích, ngươi không cần quá để ý hắn. Hơn nữa lấy thực lực của yêu dạ đại nhân, yêu vực muốn bắt hắn cũng không phải điều dễ dàng. Thần Vũ Vũ Hoàng mở miệng nói, yêu giả đại nhân trước giờ rất thần bí, hắn là chúa tể của hắc ám. Yêu giả đảo lần này có thể nói là gặp phải tai ương ngập đầu, hai đại thiên đế cùng với hai vị yêu đế ở cảnh giới đại đế hạ xuống, yêu giả đảo không thể chống lại. Yêu giả đại nhân để tất cả mọi người đi, không cần chống lại, nhưng mà vẫn có nhiều huynh đệ bị bắt hoặc tru sát. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là thượng vị hoàng, kế đó mới đến trung vị hoàng. Sắc mặt của thần Vũ khó coi, không nghĩ tới đang êm đẹp thì tự nhiên yêu dạ đảo lại gặp phải đại kiếp nạn như vậy. Nhìn tư thế kia thì yêu vực không chỉ vòn vẹn nhằm vào các ngươi, chỉ sợ là những vùng đất có nhiều yêu thú tụ tập ở trên thanh tiêu, bọn họ cũng đã động thủ. Chỉ có vài yêu thú cường đại của các thiên tri thủ thành, họ mới không dám động vào. Thánh Linh Hoàng đứng một bên mở miệng, thần Vũ Vũ Hoàng nhìn đối phương mà trong lòng cảm thán. Hắn đã biết người này là nhân vật thánh hoàng của Hoàng Triều. Địa vị của Lâm Phong không ngờ đã kinh khủng tới mức này, có thể tùy ý chuyện phiếm với Thánh Hoàng. Nếu như nhìn lại hắn của trước kia thì chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thanh đế của Thanh Đế Sơn đã từng dễ dàng đặt một tòa núi lớn lên người Lâm Phong. Mặc dù đối với hắn mà nói Thanh đế cũng là tồn tại không thể dao động, nhưng nếu hắn đứng trước mặt người này thì chỉ sợ Thanh đế cũng là con kiến. Chúng ta xem ra chỉ có thể chờ đợi tin tức, hy vọng là Hồ Nguyệt Tỷ sẽ không gặp phải chuyện gì. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, nếu như Hồ Nguyệt gặp chuyện không may, hắn nhất định sẽ lấy máu tươi của yêu vực để tế nàng. Tuy rằng hôm nay cả kỳ thiên thánh đô cũng đang dò thám động tĩnh của yêu vực, nhưng không ai dám đặt chân vào cấm địa. Tuy nói trận chiến ngày xưa các hoàng triều thánh tộc của kỳ thiên thánh đô hợp lại để phong ấn cường giả yêu vực tại một khu vực, nhưng nếu nói muốn bọn họ bước vào trong đó thì căn bản không có thế lực nào dám tự mình hành động. Ở bên trong yêu vực, yêu thiếu chiến đấu với Lâm Phong, nhìn thấy Hồ Nguyệt, thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc. Ngươi thực sự tên Hồ Nguyệt sao? Yêu thiếu nhìn nàng đôi mắt yêu dị. Sau khi chiến đấu với Lâm Phong, hắn trở lại bên trong yêu vực, liền bắt đầu tìm kiếm Hồ Nguyệt. Không nghĩ tới nàng lại chính là nữ yêu tinh xinh đẹp mà mình muốn lưu lại. Hồ Nguyệt cặp mắt lập lòe, không biết gia hỏa này tại sao lại biết tên mình. Đúng, người mốt, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hồ Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Yêu thiếu liếm miệng, sau đó đưa tay đặt lên cằm của Hồ Nguyệt, cười tà mị mà nói. Lấy thời gian ngươi tiến vào yêu vực thì chắc cũng không sai biệt lắm. Vốn là định muốn hảo hảo hưởng thụ một phen tư vị của nữ yêu. Chẳng qua ngươi một khi đã là người mà hắn muốn, ta đây đánh bại hắn, sau đó mới hảo hảo hưởng thụ ngươi. Hồ Nguyệt nghe được lời nói của đối phương, thần sắc ngưng trọng hỏi, có người muốn tìm ta sao? Đúng vậy, rất lợi hại, lực lượng thế nhưng còn mạnh hơn so với ta, không biết có phải nam nhân của ngươi không? Chẳng qua sau khi hoàn thành 10 vạn huyết tế ở cuộc gặp mặt tiếp theo, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Yêu thiếu liếm miệng sau đó buông bàn tay Hồ Nguyệt ra, cười lạnh nói, chấm hắn ngay trước mặt ngươi, nói cho hắn biết, từ nay về sau, ngươi chính là chiến lợi phẩm của ta. Cẩn thận trông coi nàng. Yêu thiếu dứt lời, thân hình lóe lên chạy về phương xa. Yêu ma huyết tích sắp diễn ra rồi, qua thời điểm này, mỗi một cảnh giới mà hắn đặt chân tới, đều muốn là cảnh giới cường đại nhất. Lúc này vùng đất huyết tế những yêu thú bị bắt tới toàn bộ đều trở thành yêu nô, tế phẩm. Chỉ thấy giờ phút này họ đang huyền phù phía trên vòm trời huyết sắc, từng giọt yêu huyết không ngừng chảy vào trong biển máu phía dưới. Ở trong biển máu như có cả 100 vạn yêu ma hội tụ lại, cực kỳ dữ tợn khủng bố, thậm chí xuất hiện một vài tồn tại biến thái mà đáng sợ. Thì thấy lúc này mấy bộ xương khô được xe nâng tới, cước bộ đi ra, cả thân thể cũng giống như một bộ xương khô, tinh khí khô cạn, không có khí huyết, giống như tùy thời có thể chết đi. Nhưng mà ánh mắt kia của họ cũng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Những người này đều là yêu chủ ngày xưa, đáng sợ đến cực điểm, đều là những lão quái vật. Chỉ là giờ phút này trong hư không xuất hiện một đám lão yêu khủng bố, hơi thở mạnh mẽ. Còn họ nhìn mấy bộ xương khô kia mà nói, chư vị yêu chủ, đại nghiệp trăm vạn huyết tế, triệu hoán cổ yêu thánh, giao cho các ngươi. Được, vì phục hưng yêu tộc. Một yêu chủ khàn giọng nói, tất cả lão yêu đứng trong hư không, thân sắc trang nghiêm, ngâm sướng cổ lão tế ngữ. Phục hưng yêu vực, những yêu thú huyền phủ trên vòm trời càng thê thảm hơn, máu tươi điên cuồng trôi qua. Còn những yêu chủ chỉ còn là bộ xương khô đã bước một chân vào biển máu, vô tận huyết sắc dũng mãnh tiến vào thân thể họ, từng khối xương khô bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết khí. 13 yêu thiếu, tập trung. Một đạo tiếng quát truyền ra, trong nháy mắt 13 đạo thân ảnh thanh niên đứng thẳng vào vị trí của mình trong biển máu. 13 người này nhiều nhất chính là những nhân vật ở cảnh giới thượng vị hoàng. Trung vị hoàng, hạ vị hoàng cùng với đế cảnh cộng lại cũng ngang hàng với cảnh giới thượng vị hoàng. Có thể thấy được là 13 người bọn họ lựa chọn lần này chủ yếu là thượng vị hoàng. Đây đương nhiên có liên quan đến sự kiện cửu tiêu hội ngộ sau này. Giờ khắc này thần sắc 13 người đều rất trang nghiêm. Còn họ sắp tiếp nhận trăm vạn huyết tế, tiếp nhận truyền thừa của yêu thánh được gọi về. Yêu chủ cùng với yêu thánh là phục hưng hiện tại, còn bọn họ nắm trong tay tương lai của yêu vực. Vòm trời bị máu tươi hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, bầu trời yêu vực giống như bị huyết sắc bao phủ, trăm vạn yêu thú đang giống giận rít gào, chấn động cả thiên địa, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến việc tiến hành huyết tế. Cổ lão yêu chủ đang khôi phục, khí huyết của bọn họ ngày càng cường đại, tinh khí ngày càng khủng bố, từ cỗ thân thể tiêu tụy lại hóa thành thân thể no đủ, cùng với vài tiếng giống to, từng cỗ cổ yêu quay chung quanh biển máu. Cô uy áp kia chấn động cả thiên địa, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi cổ yêu vương khôi phục thì nhiệm vụ của bọn họ chính là gọi về yêu thánh viễn cổ. Thì thấy phía trên vòm trời một thân thể vô cùng to lớn từ trên trời rơi xuống. Bên trong thể xác này ẩn chứa hơi thở khủng bố, đó là thể xác của cự yêu viễn cổ, thuộc loại họ chim. Cặp cánh trên thân như muốn che phủ cả đất trời. Đột nhiên vô tận yêu huyết trực tiếp đánh vào trên thể xác cổ lão kia. Cổ yêu thần sắc trang nghiêm, tất cả trực tiếp lấy máu tươi của mình. Nhất thời hư không xuất hiện vô tận huyết tuyến. Ở trên mặt của 13 con yêu thú bên cạnh lộ ra vẻ kích động. Gọi về cổ yêu thánh, chỉ cần gọi yêu thánh về thì bọn họ lần nữa được trải qua huyết tế, chắc chắn sẽ tìm được lực lượng truyền thừa của yêu thánh. Từ nay về sau thì 13 thiếu của yêu vực, ai dám tranh phong. Yêu vực của bọn họ lúc này cũng không cần ngăn cách với ngoại giới nữa. Đã mấy ngàn năm, các thế hệ trẻ tuổi của yêu vực đều đi ra ngoài lịch lãm, bọn họ đều biết thực lực của mình nằm ở đâu. 13 yêu thiếu này thực lực người nào cũng đủ để tranh phong với những thiên tài đứng đầu trong cùng thế hệ. Mà một khi trải qua huyết tế cùng với truyền thừa của ngày hôm nay, bọn họ trực tiếp có thể vấn đỉnh ở cảnh giới tối cao. Một ngày này, vô tận yêu vực, huyết quang nhiễm đỏ cả thiên địa. Ở tại vùng đất vô tận phía xa, mọi người đều có thể nghe được tiếng yêu thú giống giận. Một cỗ yêu khí vô thượng bao phủ cả yêu vực mênh mông vô tận. Mảnh thế giới yêu thú sôi trào, giống như yêu khí cũng trở nên tà dị và cường thịnh thêm vài phần. Mà ngoại giới đối với sự khủng bố phát sinh ở bên trong yêu vực vẫn chẳng hề hay biết, bọn họ chỉ đang đoán xem yêu vực rốt cuộc có động tĩnh lớn gì, nhưng bọn họ không biết, yêu vực là vì chuyện hôm nay đã chuẩn bị rất lâu rồi. 7 ngày sau, ở bên trong yêu sơn bên ngoài yêu vực, đột ngột xuất hiện vô số yêu thú, bọn họ bước vào kỳ thiên thánh đô cũng không phải tàn sát bốn phía, tự hồ tiếp nhận giáo huấn của ngày xưa, cho nên không hề chuẩn bị đấu với võ tù nhân loại của cả kỳ thiên thánh đô. Nhưng mà những ma sát nhỏ thì vẫn diễn ra, bởi vì tầm mắt mọi người đều đặt trên người của yêu vực, cho nên bọn họ phát hiện nhóm người đi ra từ yêu vực hôm nay, sức chiến đấu cường đại đến đáng sợ. Mọi người đều hiểu được ý của yêu vực lần nữa xuất hiện mang theo ý nghĩa gì. Đây là tín hiệu mà yêu vực nói cho bọn họ biết là mình đã trở lại. Mấy ngày qua có tin tức truyền ra, một nhân vật thiên tài vũ hoàng của cổ thánh tộc bị một thanh niên cường giả yêu vực một quyền giết chết. Lại có tin tức truyền ra, một thiên tài của yêu hồn học viện cực kỳ nổi danh có tiềm lực phong vương bị một thanh niên yêu vực trực tiếp nuốt chửng. Mấy ngày qua, xuất hiện thiên nhật của yêu vực, tựa hồ là thế tới không thể đỡ. Cuối cùng yêu vực có thanh âm truyền ra, 3 ngày sau họ sẽ ở tại khu vực trung ương của kỳ thiên thánh đô, mở kỳ thiên chiến đài, chạm mặt với chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc của kỳ thiên thánh đô. nhìn xem thanh niên của Chư Hoàng Triều cùng với cổ thánh tộc hôm nay thực lực thế nào. Đồng thời còn có tin tức truyền ra, Hồ Nguyệt 3 ngày sau sẽ xuất hiện ở Kỷ Thiên Chiến Đài. Nhưng tin tức này mọi người nghe không hiểu được, cái tên Hồ Nguyệt bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Không biết đạo thanh âm này là có ý gì? Đương nhiên, Lâm Phong đang ở Thánh Linh Hoàng Triều hiểu được âm thanh này do ai phát ra. Quả nhiên Hồ Nguyệt tỷ đang nằm trong tay người của yêu vực. Một khi đối phương đã phát ra tin tức, như vậy chắc chắn Hồ Nguyệt là không có tổn hại gì. Đây cũng xem như là một chuyện đáng để vui mừng. Yêu vực lần nữa phát ra âm thanh, khiến cho Kỳ Thiên Thánh Đô phải chấn động. Kỳ Thiên Chiến Đài, đây là một địa phương rất đặc thù. Chỉ có luận chiến phi thường trọng yếu thì mới có thể tổ chức tại trung ương của Kỳ Thiên Chiến Đài. Mà lần này, yêu vực thông báo triệu tập các hoàng triều và cổ thánh tộc của Kỳ Thiên Thánh Đô Tề Hàng, hơn nữa địa điểm còn định luôn ở Kỳ Thiên Chiến Đài, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Yêu vực muốn ở ngay tại Kỳ Thiên Thánh Đô tuyên cáo sự trở về của bọn họ. Phong ba của sự kiện di tích cổ thánh dần bình ổn xuống, mà yêu vực lại tái xuất hiện thiên hạ, lần nữa nhắc lên một hồi sóng gió ở trên tòa thiên chi chủ thành này. Tất cả mọi người bắt đầu tham khảo xung quanh về vấn đề này. Yêu vực lúc này sẽ lấy thủ đoạn nào để mà tuyên cáo trở về? Chẳng lẽ lại dám lần nữa đối địch với võ tu nhân loại sao? Chuyện này thực sự là không có khả năng. Huyết giáo ngày xưa vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Ở bên trong Tần Hoàng Triều ở tại Tế Đàn, ánh mắt của thiên hồn thánh nhân vô cùng ưu dị, nhìn người trước mắt mà nói. Đám người yêu vực này quá lắm cũng chỉ là một đàn hậu sinh vãn bối, không ngờ lại dám kiêu ngạo đến mức này, thực sự là cuồng vọng. Thiên hồn tiền bối, mấy ngày gần đây biểu hiện của yêu vực phi thường chấn động, có vài thanh niên thực lực khủng bố tới mức độ khiến người ta sợ hãi, một quyền có thể đập chết thiên tài cổ thánh tộc, còn có thể trực tiếp nuốt chửng cả nhân vật có tiềm lực phong vương. Không biết mấy năm nay yêu vực đã xảy ra chuyện gì mà không ngờ lại bồi dưỡng ra một đám nhân vật khủng bố như vậy. Thánh Hoàng Tần Triều mở miệng nói, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Ngày xưa, di tích cổ thánh toàn là Lâm Phong, thậm chí là tổ tiên thánh nhân cũng bị Lâm Phong nắm trong tay. Còn họ lại bồi thêm mấy vị hoàng tử vào trong đó, hôm nay có thể nói là nhân tài điêu linh. Cũng may là còn có thiên hồn thánh nhân để Tần Hoàng Triều lựa chọn ra vài người có thiên phú, truyền thừa một vài loại thủ đoạn lợi hại. Nhưng mà hôm nay, yêu vực vẫn luôn mai danh ẩn tích lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn cường đại đến biến thái. Không thể không nói hiện tại thời buổi rối ren, hắn có cảm giác yêu vực hôm nay cực kỳ khó chơi. Vừa lúc bản thánh cũng muốn ra ngoài đi lại, người của yêu vực này dâng lên tận cửa, chẳng phải rất tuyệt sao? Đôi mắt của thiên hồn thánh nhân lộ ra ý cười yêu dị, hướng mấy vị thánh hoàng mà nói. Các người đi trước nhà, bản thánh lại tu hành mấy ngày, sau đó mới ra ngoài. Được, chư thánh hoàng khẽ gật đầu sau đó rời khỏi bên này tế đàn. Thiên hồn thánh nhân cũng không biết, hắn lấy 81 vị vũ hoàng làm vật dẫn rồi nuốt thần hồn của bọn họ, nhưng yêu vực lại càng ác hơn, động tác cũng lớn hơn rất nhiều so với hắn. Đương nhiên, bản thân hắn là cổ thánh sống lại, điểm này đương nhiên không phải là người yêu vực có thể so sánh. Thời gian 3 ngày trong nháy mắt đã hết, khu vực trung tâm của Kỷ Thiên Thánh Đô có một mảnh không gian vô cùng mênh mông, bát phương tọa lạc các cung điện hình thang. Cung điện hình thang này là để cho các đại nhân vật đến quan chiến sử dụng, nhưng mà giờ phút này lại không ai đặt chân lên đó. Chính là ở cung điện phía dưới có rất nhiều bóng người, mà trước người bọn họ có một tòa cổ đài chiến đấu như ẩn như hiện, huyền phù giữa hư không, lộ ra hơi thở khủng bố. Kỳ Thiên Chiến Đài thì từ xa xưa đã có, là do cường giả tuyệt đỉnh chế thành. Cho dù là tồn tại cường đại như Thánh Đế Cảnh giao phong tại đây, thì cũng sẽ không lan tới người quan chiến bên ngoài. Lúc này những thân ảnh vô tận ở dưới cung điện hình thang kia, trong lòng ẩn ước có chút chờ mong. Yêu vực xuất hiện thì sẽ lấy tư thái như thế nào? Trong hư không, cuồng phong thổi qua, cường giả cổ tộc buông xuống, dừng ở trên bậc thang của cung điện, thần sắc trang nghiêm. Những người này là cường giả của Yêu Hồn Học Viện, không ngờ bọn họ tới trước. Môn sinh Yêu Hồn Học Viện đều có yêu võ hồn, sau khi võ hồn dung nhập vào huyết mạch, bọn họ đều am hiểu về yêu lực, giống như bán yêu vậy. Yêu Hồn Học Viện sẽ bồi dưỡng bọn họ có thể chiến đấu như bán yêu. Hôm nay yêu vực tái xuất thiên hạ, khó trách Yêu Hồn Học Viện lanh chanh đến trước. Mọi người đứng nhìn những cường giả này buông xuống mà nghị luận sôi nổi, rất nhanh không ngừng có cường giả cổ tộc buông xuống phía dưới cung điện hình thang. Dưới vạn chúng chú mục, nếu ở phía trước xuất hiện một đại đạo thì chắc chắn là giống như người ta đang đi hành hương vậy, uy nghiêm bao la hùng vĩ. Nhưng mà giờ phút này bát phương đồng dạng đều là những kiến trúc mênh mông, làm họ cảm thấy có kiểu cảm giác như hoàng triều tranh phong, muôn hoa hội tụ vậy. Người của cổ giao hoàng triều tới, cổ giao thánh nữ của cổ giao hoàng triều mất tích đến nay chưa tìm được, chẳng rõ tăm hơi. Chuyện này thật ra rất thú vị, nhân vật Vũ Hoàng kia thật lợi hại, không ngờ có thể bắt cổ giao thánh nữ đi ngay trước mặt mọi người ở Kỳ Thiên Thánh Đô. Người của Đại Mạc Hoàng Triều cũng tới, có rất nhiều cường giả. Thánh Hoàng tự mình buông xuống, có thể thấy được sự coi trọng của yêu vực lần này với những Hoàng Triều. Mọi người nhìn thấy chư cường giả Hoàng Triều đều buông xuống, có rất nhiều tồn tại đáng sợ trồi lên. Hiển nhiên là cố kỵ yêu vực lại tái xuất thiên hạ một lần nữa. Các người nhìn Tần Hoàng Triều bên kia, không ngờ có người lại ngồi chung với Thánh Hoàng. Tu vi người nọ chẳng qua mới đến cảnh giới Vũ Hoàng, chẳng lẽ là một hoàng tử thiên tài của Tần Hoàng Triều sao? Người này cặp mắt yêu dị, cũng không phải hạng người lương thiện, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Tần Hoàng Triều có xuất hiện hoàng tử nào lợi hại. Mặc dù thực sự là hoàng tử thì cũng không thể ngồi cùng với Thánh Hoàng của Tần Hoàng Triều, trừ phi thiên phú của người này đã quá đáng sợ, Tần Hoàng Triều mới có thể tôn trọng hắn như thế, cho hắn đãi ngộ cao nhất. Mọi người đều thảo luận với nhau. Người ngồi bên cạnh Thánh Hoàng Tần Càn của Tần Hoàng Triều rõ ràng là thiên hồn cổ thánh, nhưng hôm nay hắn đã hoàn toàn đổi khuôn mặt khác. Ngoại trừ một vài đại thánh hoàng thì không ai biết hắn là cổ thánh. Thiên hồn thánh nhân đương nhiên cũng sẽ không nói ra, dẫn tới những phiền phức không cần thiết. Trong lúc mọi người đang đàm luận thì hư không phía xa, một mảnh huyết sắc quang mang phiêu đãng mà xuất hiện, chỉ trong nháy mắt khắp hư không mà mang theo màu đỏ như máu, yêu dị khôn cùng. Mọi người đều ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một cỗ yêu khí kinh khủng đến cực điểm tràn ngập mà xuất hiện, uy áp đè xuống xung quanh khu vực Kỳ Thiên chiến đài. Yêu vực tới, đám người tâm thần chấn động, họ cũng hiểu được là người nào hạ xuống, chỉ thấy huyết quang phá ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa hư không, chín người cầm đầu, khí tức khủng bố đến cực điểm. Yêu khí thật mạnh, một đạo ánh mắt cũng làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Đây là nhân vật ở cấp bậc yêu chủ, có địa vị giống như Thánh Hoàng Hoàng Triều, cao cao tại thượng, vô cùng lợi hại. Đám người nhìn chăm chăm vào chín người cầm đầu mà trong lòng chấn động, nhưng lão quái vật ở cấp bậc Thánh Hoàng đồng tử cũng khá co rút lại, trong lòng càng thêm ghê gớm. Là bọn họ, nhưng lão quái vật này không ngờ lại vẫn còn sống tốt, hơn nữa tựa hồ càng thêm yêu dị. Những thanh niên đi ở phía sau mấy con yêu chủ này, đôi mắt cũng rất đáng sợ, làm người ta sợ hãi. Ánh mắt mọi người nhìn qua có chút khiếp sợ, chỉ sợ những thanh niên này đều là nhân vật tuyệt đỉnh mà mấy năm nay yêu vực bồi dưỡng ra được. Chư vị lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Chỉ thấy một đạo âm thanh yêu lãnh cuồn cuộn tràn ngập không gian, cường giả yêu vực này buông xuống tại cung điện hình thang nhưng ở một phương vị khác, trong nháy mắt chiếm cứ luôn mảnh không gian kia, giống như độc tôn một phương. Yêu vực mấy ngàn năm không xuất hiện, quả thực đã lâu không gặp, nhìn thấy chư vị đều mạnh khỏe, chúng ta cũng rất vui mừng. Một lão nhân của Đại Mạc Hoàng Triều mở miệng, khóe miệng yêu chủ cũng cong lên thành nụ cười lạnh nói, đúng vậy, từ biệt nhiều năm cũng không biết Kỳ Thiên Thánh Đô hôm nay như thế nào, vì vậy ta cố ý dẫn một vài thế hệ trẻ tuổi của yêu vực xuất hiện xem sao. Lời nói của hắn vừa hạ xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn với những thanh niên đứng phía sau hắn. Ý tức tên kia giống như không thể thu liễm, thần mang trong mắt cực kỳ đáng sợ, giống như vừa trải qua tẩy lễ yêu lực cực kỳ cường đại nào đó. Thánh linh Hoàng Triều đang ở phía trên bậc thang, Lâm Phong cũng đứng trong đám người, ánh mắt phong duệ nhìn về phía đám yêu vực, nơi đó rõ ràng có thân ảnh của Hồ Nguyệt, phía sau nàng còn có hai vị cường giả canh giữ. Hồ Nguyệt tuy là thượng vị yêu hoàng, nhưng giờ phút này, nhìn thấy chư cường giả chung quanh, nàng vẫn cảm nhận một trận run sợ. Một đám nhân vật thực sự là cường đại, nàng ở trong này lại có vẻ phi thường hèn mọn, chỉ sợ là một người trong đó đều có thể dễ dàng giết nàng. Hơn nữa hôm nay, nàng bị người ta ép buộc đến đây, không biết là ai muốn gặp nàng. Người có thể khiến yêu thiếu của yêu vực tôn trọng như thế, hiển nhiên phải là một nhân vật phi thường lợi hại. Đúng lúc này Hồ Nguyệt tựa như cảm giác được gì đó, giống như có người đang chú ý tới nàng, thân sắc không khỏi sững lại, ánh mắt nhìn xa xa về một hướng, rõ ràng là phương vị Thánh Linh Hoàng Triều. Vừa lúc có một đạo ánh mắt dừng trên người nàng, đó là một đôi mắt trong suốt thâm thúy, cảm giác như có vài phần quen thuộc. Nhưng mà cái khuôn mặt kia thì rất xa lạ, nhìn cũng rất ngu, nàng không quen biết khuôn mặt kia. Là hắn sao? Hồ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nàng phát hiện ánh mắt kia tựa hồ biết nói. Nhìn thấy ánh mắt của nàng còn toát ra một chút cảm tình, nhưng lại khiến Hồ Nguyệt cảm giác được một tia quái dị. Không nghĩ là có người lại nhớ tới nàng. Đây rõ ràng, không phải là gia hỏa thần vũ kia. Trong nháy mắt là mấy ngàn năm trôi qua, cũng không biết thanh niên Kỳ Thiên Thánh Đô hôm nay thế nào. Hôm nay yêu vực ta lại xuất hiện, vừa lúc muốn hiểu biết một phen các cái thiên tài của Kỳ Thiên Thánh Đô, chẳng biết ý của chư vị thế nào. Chỉ thấy một đạo sóng âm cuồn cuộn xuất hiện bao phủ tất cả phương vị, thần sắc đám người cô động lại, tất cả khẽ run lên. Lời nói của đối phương rõ ràng là muốn khiêu chiến chư hoàng triều của Kỳ Thiên Thánh Đô, khiêu chiến nhân vật thiên tài cổ thánh tộc cùng học viện. Lời nói của đối phương khiến mọi người của Kỳ Thiên Thánh Đô không thể mở miệng cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì chẳng khác nào là tự mình bị sỉ nhục. Cách mấy ngàn năm yêu vực lại xông ra, hành động đầu tiên không ngờ là mời chư cường của các thế lực Kỳ Thiên Thánh Đô hội tụ tại Kỳ Thiên Chiến Đài, sau đó trực tiếp hạ chiến thư luôn, không có dài dòng. Yêu vực không có lựa chọn những lão gia hỏa xuất thủ, nếu như nhân vật yêu chủ Thánh Hoàng chiến đấu thì chắc chắn là thạch phá thiên kinh, làm như vậy thì ảnh hưởng quá lớn, cũng tương đương với việc trực tiếp khai chiến, cho nên để những nhân vật trẻ tuổi khiêu chiến thích hợp hơn. Không gian mênh mông, chỉ có lời nói của yêu chủ kia quanh quẩn giữa hư không. Không khí sau đó im lặng đến đáng sợ. Một khi chư vị không nói gì, thì cam chịu sao? Yêu chủ nhàn nhạt mở miệng, sau đó thấy một đạo thân ảnh điên cuồng gào thét, thân thể hướng thẳng về trung tâm ở Kỳ Thiên Chiến Đài. Ánh mắt quét nhìn chung quanh, đôi mắt cực kỳ sắc bén, trên người lộ ra một cỗ khí huyết lực lượng vô cùng đáng sợ. Chư Hoàng Triều cùng với cổ thánh tộc hay học viện chắc chắn có người sẵn lòng chỉ giáo. Yêu chủ kia nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nhân vật đang đứng giữa Kỳ Thiên Chiến Đài mà nói. Đây là thanh niên yêu vực ta bài danh thứ 9, không có tên, gọi là Yêu Cửu. 13 người được nhận truyền thừa trong huyết tế của yêu vực thì có 2 vị đế cảnh, 7 vị thượng vị hoàng, 3 vị trung vị hoàng và 1 hạ vị hoàng. Yêu Cửu bài danh Lão Cửu, ở trong 7 thượng vị yêu hoàng hắn đứng là hàng chót. Đương nhiên những điều này, người của Kỳ Thiên Thánh Đô không biết, còn họ chỉ biết người này tên là Yêu Cửu có cảnh giới thượng vị hoàng. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng là các người muốn lên cũng chỉ có thể là nhân vật có cảnh giới tương đương. Các không gian trở nên yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng chỉ thấy xa xa có một thanh niên cường giả chậm bước đi tới. Tên người này tràn ngập hơi thở cường thịnh, yêu khí tung hoành. Thiên tài lăng thành của yêu hồn học viện. Yêu hồn của người này là ô bằng, một loại bằng điểu thuộc tính hắc ám, thực lực khủng bố, vô luận là tốc độ hay lực công kích đều chí cường. Một người liếc mắt đã nhận ra người đang đến, thiên tài kiệt xuất của yêu vực xuất hiện thì người của yêu hồn học viện chắc chắn không phục. Chỉ thấy khí tức trên người của Lăng Thành đáng sợ đến cực điểm, huyết mạch quay cuồng lao ra từ cơ thể, khiến cho vùng trời phía chân hắn tối sầm lại, xuất hiện cánh chim đại bàng thật lớn bao phủ lên. Bàn tay hắn giống như hóa thành lợi chảo phong duệ vô biên, thân thể hắn xuất hiện cánh chim hắc ám dương cánh bay cao, khí thế tràn ngập làm người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Ông cuồng phong thổi qua, thân thể của Lăng Thành nhảy lên Kỳ Thiên Chiến Đài, trong nháy mắt một cỗ lực lượng xuất hiện, ngăn cản xung quanh đài chiến đấu. Thân thể hắn giống như một đạo tia chớp hắc ám, như một mũi tên đáng sợ, hội tụ thành ô quang khủng bố, đánh giết về phía đối phương, lợi chảo đen nhánh lộ ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi. Người của yêu hồn học viện bởi vì có thiên phú vũ hồn yêu thú, lực lượng am hiểu của yêu thú, lực lượng công kích của bọn họ đều đáng sợ hơn võ tu bình thường. Lăng Thành này cũng vậy, lực công kích rất mạnh, cho dù là nhân vật phong vương là châu điên, hắn cũng có năng lực để chính diện va chạm. Mọi người nhìn thấy đạo tia chớp màu đen kia thì đồng tử đều khẽ co rút lại, bởi vì yêu cửu kia không ngờ động cũng không động, ánh mắt lãnh liệt đến cực điểm. Hắn chắp hai tay sau lưng kiểu coi rẻ chúng sinh, giống như cả thiên địa này, hắn duy ngã độc tôn. Tốc độ của Lăng Thành cực kỳ nhanh, nhanh như ô quang phóng tới. Nhưng ngay tại thời điểm hắn xuất hiện trên bầu trời ở phía trên yêu cửu, thì một đôi con ngươi huyết sắc đột nhiên xuyên qua đồng tử của hắn. Lực lượng yêu đạo vô tận bạo ngược sát phạt tàn phá trong não hải. Hắn thấy được một hình ảnh vô cùng rung động, mấy chục vạn yêu thú bị giết chóc hủy diệt, huyết lưu thành hải. Cuối cùng biển máu này lại trở thành chất dinh dưỡng. Ôi ý chí bạo ngược khủng bố trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy như tan vỡ. Đó là một loại lực lượng bạo ngược đến cực độ, khiến cho hắn phát ra một đạo âm thanh tê hống, trong mắt còn chảy ra máu tươi. Nhưng đúng vào lúc này đám người nhìn thấy yêu cửu chợt động, kiệt hắn duỗi tay tóm về phía trước. Đám người thấy được một đạo huyết quang, sau đó thân thể yêu cửu đã xuất hiện ở phía sau của Lăng Thành. Một đạo huyết quang tung tóe giữa hư không, ánh mắt đám người toàn bộ đều sững lại, còn họ nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ đáng sợ, đầu của Lăng Thành trực tiếp nổ tung. Yêu cửu nhìn cũng không thèm nhìn Lăng Thành, bàn tay từ phía sau xẹt tới, trong nháy mắt huyết quang khủng bố trực tiếp bao phủ thân thể của Lăng Thành. Đợi đến khi huyết quang biến mất, thân thể Lăng Thành cũng biến không còn tăm hơi. Yêu hồn học viện, từng đạo thanh niên cường giả đứng bật dậy, trên mặt lộ ra thần sắc rung động. Cho dù là cường giả của yêu hồn học viện, ánh mắt cũng cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào yêu cửu đang đứng giữa Kỳ Thiên Chiến Đài. Thanh niên yêu giới này làm sao có thể cường đại đến mức này? Tất cả mọi người không ai nói gì, toàn bộ đều bị chấn động vì một màn này. Lăng Thành không ngờ lại không chịu nổi một kích, không phải là vì hắn quá yếu, mà là yêu cửu kia thực lực quá cường, thực sự khiến người ta sợ hãi. Yêu vực, Trong lòng mọi người đều không biết nói gì, cho dù là những nhân vật cường đại cũng thế, thầm nghĩ trong lòng. Yêu vực đã bồi dưỡng nên một nhân vật đáng sợ như thế này, bằng cách nào? Ngoại trừ yêu cửu con người nào lợi hại được như thế nữa không? Ở bên hướng của Tần Hoàng Triều, trong mắt Thiên Hồn Thánh Nhân hiện lên một chút dị sắc, sau đó khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười lạnh, quả thật thú vị. Đúng là rất thú vị, hắn vốn tưởng rằng là lấy thân phận cổ thánh nhân của hắn, đoạt lấy một cỗ thân thể vũ hoàng, kể trong cảnh giới này chắc chắn là vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn, hận đời vô đối. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện yêu vực này rất thú vị, hắn tự hồ có đối thủ rồi. Chẳng qua hắn lại nghĩ nhiều năm không xuất hiện, không nghĩ tới vừa xuất hiện đã nhìn thấy nhân vật vũ hoàng đỉnh phong lại mạnh mẽ đến trình độ này, không hề kém cạnh với những thiên tài thời kỳ viễn cổ. Đại lục Thanh Tiêu, 18 tòa thiên chi chủ thành, 3 tòa chủ yếu nhất có thể phong vương thì đã là thiên tài trong thiên tài, không có nhiều người có thể làm được. Tam đại thiên chi chủ thành, mỗi một thời đại đều có một thiên chi chủ thành, có vài người phong vương. Còn Vô Tình Công Tử và Vô Tuyệt bọn họ thì cả đại lục Thanh Tiêu mênh mông vô tận cũng chỉ có vài người lác đác. Loại thiên tài tuyệt thế như thế rất thừa thớt, nhưng mà một thế hệ này thì tựa hồ có chút khác biệt. Cường đại, thời đại này tựa hồ đã xuất hiện rất nhiều nhân vật đáng sợ. Thánh thành Trung Châu vốn qua nhân vật phong vương là Doanh Thành và Cơ Thương, nhưng hiện tại thiên phú của Sở Xuân Thu so với Doanh Thành chỉ mạnh hơn chứ không kém. Còn có Lâm Phong, nếu như trận chiến lúc trước không chết thì cũng sẽ là một yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Mà hôm nay yêu vực lại xuất hiện yêu nhân. Chúng tinh sáng chói, không ai dám nghĩ tới 13 người như yêu cửu này là yêu vực đã phải tiêu phí đại giới đáng sợ đến mức nào để mà đúc thành. Tại đoạn thời gian trước kia, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp bậc phong vương, chứ không có khả năng đạt tới kinh khủng như hiện tại. Nhưng bởi vì có 100 vạn huyết tế, bọn họ lần nữa lột xác so với trước đây không lâu thì đã cường đại hơn rất nhiều, chiếm được tân sinh. Tuy chỉ có người của yêu vực là không hề cảm thấy khiếp sợ, mà cho lại kết quả này là đương nhiên. Nếu không thì tâm huyết bao năm như vậy của họ chẳng phải uổng phí hết sao. Hôm nay, bọn họ sẽ bày ra trước mặt người đời một yêu vực vô cùng cường thịnh, để cho mọi người biết rõ yêu vực mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng mà cường giả yêu vực lặng im đứng ở bên, trong tầm mắt của mọi người lại khiến cho họ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Yêu cửu cường thịnh như thế thì ai có thể tranh phong? Chư Hoàng Triều, cổ thánh tộc rồi học viện, không ngờ đồng thời lại bảo trì trầm mặc. Cái loại trầm mặc này giống như càng làm nổi bật sự cường đại của yêu vực. Lấy thực lực của yêu cửu này, nếu như ta không xuất thủ, chỉ sợ không tìm được người có thể thắng hắn. Hơn nữa những cổ yêu cường đại, đứng sau các thanh niên yêu vực khác, chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn so với yêu cửu. Ở phía Tần Hoàng Triều, Thiên Hồn Thánh Nhân bình tĩnh nói, lời nói của hắn khiến cho những người bên cạnh hắn đều sững lại. Bọn họ kỳ thực đều có cùng cảm giác với Thiên Hồn Thánh Nhân, nhưng cũng không dám nghĩ tới, thực sự là quá điên cuồng. Yêu cửu đứng hàng thứ 9, ở đó lại có tới 13 người, chỉ là Thượng Vị Hoàng đã có 7 người. Nếu như dựa theo thứ tự, từ mạnh đến yếu mà bài danh, yêu cửu thì chắc là kẻ yếu nhất trong 7 tên Thượng Vị Hoàng rồi. Thiên Hồn Thánh Nhân nhàn nhạt nói một tiếng khiến người bên cạnh nhịn không được mà trong lòng run rẩy. Tìm được tiền bối truyền thừa, mấy người kia cũng không thể chiến thắng được tên yêu cửu hay sao? Tần Càn truyền âm hỏi Thiên Hồn Thánh Nhân một tiếng. Mấy tên kia tìm được truyền thừa của ta mới có mấy ngày thôi, chỉ sợ không thể chống lại yêu cửu. 13 thanh niên yêu giới này sợ là cũng đều có truyền thừa đáng sợ. Thiên Hồn Thánh Nhân đáp lại. Tần Càn gật đầu, hắn đã đoán rằng nếu như có 13 người đó thực sự giống như lời Thiên Hồn Thánh Nhân nói, vậy thì đích xác bọn họ phải chiếm được cái truyền thừa gì đó vô cùng đáng sợ. Ta đi. Trong sự trầm mặc ở hướng yêu hồn học viện lại có người đứng dậy, chính là Châu Điên, nhân vật phong vương của yêu hồn học viện. Trưởng bối của yêu hồn học viện thấy Châu Điên đứng dậy, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Hắn cũng không biết là yêu vực đã dùng thủ đoạn gì để bồi dưỡng ra nhân vật đáng sợ như yêu cửu. Nếu như Châu Điên xuất chiến chỉ sợ cũng khó lòng thắng nổi. Nếu như bị tru sát thì chính là một nhân vật phong vương bị giết, đối với yêu hồn học viện là một tổn thất vô cùng lớn lao. Đã phong vương há có thể sợ chiến, phong vương thì vốn chính là vương giả, vua của tương lai. Trong ánh mắt Châu Điên lộ ra thần sắc điên cuồng. Lăng Thành bị tru sát dễ dàng như thế để hắn biết được thực lực của yêu cửu có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao thì hắn và Lăng Thành cũng từng giao thủ, nhưng mà hắn đã phong vương thì làm sao có thể sợ chiến, không điên thì làm sao người ta gọi là Châu Điên. Hắn không có thiên phú như người khác, cũng nếu như lại càng không có dũng khí và ý chí thì vĩnh viễn sẽ vô danh với vua của Thanh Tiêu. Cho dù là nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không tiếc một trận chiến. Châu Điền cất bước đi ra nhưng có vẻ vài phần bi tráng. Trong mắt đám trưởng bối của yêu hồn học viện phóng thích ra quang mang, bọn họ cũng không ngăn cản Châu Điên. Đã phong vương thì làm sao có thể sợ. Lâm Phong đứng ở chỗ của mình mà trong lòng có chút xúc động. Châu Điên này cũng có dũng khí. Hắn đương nhiên phát hiện là yêu cửu kia không tầm thường. Ngày đó hắn đã từng chiến đấu một trận với thanh niên yêu vực, mà hắn đứng vị trí thứ bảy. Người này là yêu cửu, như vậy người nọ chẳng lẽ là yêu thất sao? Đúng như Lâm Phong đoán, người nọ đích thực gọi là yêu thất. Thì thấy lúc này yêu thất đi tới bên cạnh Hồ Nguyệt, trong mắt hiện lên một đạo tia máu mà nói: gia hỏa không biết tự lượng sức mình, nếu như đàn ông của ngươi không xuất hiện, ta sẽ nhục nhã ngươi trước mặt đám đông, xem thử hắn có lăn ra để nhận cái chết hay không. Sắc mặt của Hồ Nguyệt cứng đờ, cặp mắt đẹp có chút lạnh lùng. Nàng từ bao giờ thì có đàn ông của mình, đến hiện tại nàng cũng không biết ai muốn cứu nàng, có phải là tên thanh niên vừa nãy nhìn về phía nàng hay không. Quang Ngưu bước lên kỳ thiên chiến đài. Khi bước lên đài chiến đấu, huyết mạch điên cuồng quay cuồng, thiên thanh quỳ ngưu hiển hóa, rồi xã tắc chi đạo nở rộ ra lực lượng khủng bố, cuồn cuộn đánh giết về phía đối phương, bắt đầu bằng công kích đáng sợ. Giờ khắc này Quang Ngưu và yêu cửu chỉ có một cái cổ đạo thôi, vô tận yêu ngưu rít gào giết tới. Yêu cửu chỉ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trong mắt huyết sắc của hắn nhìn chằm chằm vào Quang Ngưu. Trong nháy mắt đạo uy nhảy vào não Quang Ngưu, hình ảnh đáng sợ lần nữa tái hiện. Lực lượng bạo ngược vô tận nhảy vào não của Quang Ngưu, đồng thời bàn tay hắn giết về phía trước. Huyết long tê hống, hùng vương rít gào, vượn khiếu rung trời. Vô tận huyết quang, vô tận, vô cùng lực lượng, khủng bố. Sức chiến đấu của yêu thú giống như đang xuất hiện trên người của yêu cửu. Công kích đáng sợ phá hủy mọi thứ, đạo yêu của Quang Ngưu lung lay sắp đổ. Chỉ thấy thân thể của yêu ngưu lăng không, đạp lên cổ đạo kia. Cả thân hình hóa thành đại bằng, hóa thành một con chim ưng khổng lồ, un un kéo đến. Huyết quang ngay lập tức nhắm về phía quỷ ngưu. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, yêu cửu lôi cuốn vô tận giết chóc, lực lượng hủy diệt đánh về phía Quang Ngưu. Đồng thời một cỗ đạo uy làm người ta điên cuồng chèn ép Quang Ngưu. Giờ khắc này sắc mặt Quang Ngưu cực kỳ khó coi, thần hồn rung chuyển điên cuồng, nhưng hắn vẫn cố kiên trì, nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh thiên quỷ ngưu chấn động thiên địa, từng châu đâm về phía trước vô kiến bất tồi, ẩn chứa lực lượng công kích đáng sợ nhất. Trong con ngươi huyết sắc kia của yêu cửu toát ra một chút thần thái khinh thường. Công kích ở phía trên sừng châu vô cùng lớn kia chấn động đến mức sừng châu bạo liệt, đồng thời lực lượng đáng sợ chấn động lên người của Quang Ngưu. Cỗ lực lượng cực lớn kia khiến thân thể hắn điên cuồng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, cá miệng trào máu. Quả nhiên chiến cuộc vẫn không vượt ngoài dự đoán của mọi người. Phong vương Quang Ngưu cũng không thể chiến đấu với yêu cửu. Không ai biết yêu vực làm thế nào mà làm được như vậy. Nếu đúng như trong lòng bọn họ dự đoán, thì những người còn lợi hại hơn cả yêu cửu chắc chắn sẽ rất dọa người. Yêu cửu chiếm ưu thế tuyệt đối, điên cuồng phát động công kích với Quang Ngưu, có ý đồ muốn xé rách Quang Ngưu. Nhưng mà Quang Ngưu không hổ là nhân vật phong vương, cả thân hình giống như nổi điên, hóa thành một đầu thanh thiên quỷ ngưu chân chính. Mình đầy thương tích nhưng vẫn không chịu nhận thua, khiến ngay cả yêu cửu cũng có chút kiêng kỵ. Hắn chứng cứ ưu thế tuyệt đối thì cũng sẽ không đi liều mạng với đối phương. Rất nhiều cường giả của yêu hồn học viện đều đứng cả dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía kỳ thiên chiến đài. Chỉ nghe một cường giả mở miệng: đủ rồi, trận chiến này không quan trọng. Quang Ngưu lại lần nữa nổi điên chống chọi lại một kích, thân thể bạo lui, sau đó chạy ra khỏi kỳ thiên chiến đài. Đôi mắt thị huyết của yêu cửu mở rộng cước bộ, nhưng là trực tiếp truy kích giết về phía Quang Ngưu. Rời khỏi kỳ thiên chiến đài là nhận thua, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền tới, chỉ thấy một cường giả của yêu hồn học viện bước ra, ngay lập tức buông xuống trước người của Quang Ngưu, bảo hộ hắn rời đi. Con người huyết sắc của yêu cửu nhìn chăm chăm vào thân ảnh rời đi, lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Một khi đã bước lên kỳ thiên chiến đài, đã thua thì cần gì phải tham sống sợ chết. Yêu cửu hừ lạnh một tiếng rồi trở lại trên kỳ thiên chiến đài, thân sắc lạnh lùng, hư không lần nữa trở nên vô cùng im lặng, ngay cả nhân vật phong vương cũng bị đánh bại. Thật là đáng sợ, yêu vực lập uy không ai có thể chống lại. Trong lòng mọi người thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chưa cường giả của yêu vực, chỉ thấy những người đó vẫn bình tĩnh như vậy, hết thảy giống như đều nằm trong sự khống chế của họ. Còn có ai không? Ánh mắt của yêu cửu quét về phía chư hoàng triều, cổ thánh tộc cùng với các học viện ở chung quanh. Đôi mắt yêu dị lộ ra chiến ý, nhưng lại cho người ta một cỗ ảo giác, giống như là hắn muốn cắn nuốt huyết nhục của họ. Vừa rồi nếu như không có cường giả yêu hồn học viện xuất thủ, chỉ sợ ngay cả nhân vật phong vương là Quang Ngưu cũng đã bị hắn giết chết. Có thể thấy được người này có bao nhiêu đáng sợ. Trầm mặc, hư không trở nên yên tĩnh như đã chết. Vùng đất Thanh Tiêu hôm nay mặc dù là thiên tài vô tận, nhưng người chân chính có thể phong vương cũng chỉ có mấy người ít ỏi thôi. Người dám nói mình so với Cuồng Ngưu lợi hại hơn thực sự không có nhiều, chỉ sợ cũng có vài gia hỏa như Sở Xuân Thu, Vô Tuyệt, còn có vài vị vương thể Vũ Hoàng đỉnh phong. Không ai có thể nghĩ đến hôm nay yêu vực lại bạo phát như vậy. Thật sự là chê cười, Kỳ Thiên Thánh Đô to lớn như vậy vì sao cả người xuất chiến cũng không có. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, đó là Yêu Bát, bài danh trước Yêu Cửu một bậc. Người này đi tới, ánh mắt càn quét chung quanh, lạnh nhạt nói: "Một khi đã không có ai đứng ra, ta hướng các thế lực lớn chứng thực một phen, nhìn xem cường giả cảnh giới thượng vị hoàng của Kỳ Thiên Thánh Đô hôm nay thực lực thế nào." Dứt lời, huyết quang tóe ra, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một cánh chim huyết sắc cự đại. Cánh chim mở ra, làm cho mây vần gió vũ, thân thể hắn lập tức xông ra ngoài. Huyết sắc tinh phong khủng bố làm người ta cảm giác được một trận khó chịu. Chỉ thấy Yêu Bát kia nháy mắt đã buông xuống trước mặt một đám người của cổ thánh tộc, đôi mắt khủng bố nhìn thẳng vào một cường giả thượng vị hoàng, giận dữ gào thét một tiếng. Tiếng rít gió hạ xuống rồi tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, chỉ thấy bàn tay Yêu Bát bắt lấy hư không, đầu của người nọ liền bạo liệt tử vong. Làm càn, thân thể một cường giả cổ thánh tộc đứng lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm cho trước mặt họ giết người, nhưng mà người của cổ thánh tộc bọn họ chỉ là một ánh mắt cũng không dậy nổi, còn có thể trách ai đây. Hơn nữa thân thể Yêu Bát này không dừng lại, trực tiếp xẹt qua một đạo đường cong huyết sắc, đánh về một cổ thánh tộc khác. Đám người chỉ thấy một tia ánh chớp màu đỏ so với tốc độ vừa rồi của Yêu Cửu còn đáng sợ hơn. Đây tựa hồ như đang chứng thực suy đoán trong lòng mọi người. Quả nhiên không chỉ có Yêu Cửu mà có người còn lợi hại hơn hắn. Yêu Bát này khả năng so với Yêu Cửu còn mạnh hơn một chút. Ngoại trừ hắn ra, phía trước Yêu Bát còn có mấy người, còn họ đáng sợ đến trình độ nào rồi. Đám người quả thực không dám tưởng tượng. Cẩn thận, có người bắt đầu dặn dò những thanh niên thượng vị hoàng. Đối tượng xuống tay của Yêu Bát là thượng vị hoàng, hắn cũng không thể giết loạn người trước mặt bọn họ. Nhưng mà nếu thượng vị hoàng chỉ trong nháy mắt bị Yêu Bát đánh chết thì chỉ có thể nói bọn họ vô năng. Tử, lại một đạo ánh mắt khủng bố nhanh như chớp nhảy vào trong óc một cường giả. Cánh chim trong giây lát run lên, sắc bén như là đao kiếm huyết sắc. Yêu Bát lần nữa cắt lấy một cái đầu, sau đó lóe lên rời đi, tốc độ nhanh đến mức có thể làm người ta không hít thở nổi. Quét ngang, chư cường giả yêu vực ngầm cho phép thái độ cuồng vọng của Yêu Bát, tùy ý để hắn quét ngang nhân vật thượng vị hoàng của thế lực chư hoàng triều và cổ thánh tộc, miệt thị đến cỡ nào, cuồng ngạo đến cỡ nào. Cẩn thận, nếu như không địch lại thì cứ bỏ chạy. Chư thế lực cũng cấp tốc căn dặn cường giả của mình. Tốc độ Yêu Bát này quá mức đáng sợ, trong nháy mắt đã có 4 cường giả chết trong tay hắn, ngay cả nhân vật thượng vị hoàng khủng bố một kích cũng không chịu nổi. Có thể thấy được Yêu Bát có bao nhiêu đáng sợ, mọi người thực sự đã vô cùng chấn động, không thể tưởng tượng được yêu vực làm sao có thể bồi dưỡng ra những nhân vật thanh niên thế này. Trăm vạn yêu tú huyết tế, cả yêu vực thường thiền cũng biến sắc mới chế tạo ra được 13 người như vậy, thì làm sao có thể không mạnh. Một tiếng động bạo liệt cuồn cuộn đáng sợ truyền tới. Lúc này đám người phát hiện Yêu Bát lần đầu tiên bị người khác chặn lại, hơn nữa có người trực tiếp bước tới đánh một kích về phía hắn. Điều này làm cho đám người khẽ run lên trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía người nọ, chỉ thấy rõ thanh niên tiêu sái kia, họ cũng hít sâu vào một hơi. Là hắn, khó trách lại lợi hại như vậy. Vô Tuyệt, người có tiềm lực trở thành Thanh Tiêu đệ nhất quân. Vô Tuyệt mới có thể đủ sức chống lại đối phương, như vậy chẳng phải mang ý nghĩa yêu vực có vài vị có tiềm lực đáng sợ để trở thành Thanh Tiêu đệ nhất quân hay sao? Đám người giống như nghĩ tới cái gì đó, trong lòng lần nữa run lên. Chỉ thấy thân hình Yêu Bát tạm dừng một chút, nhìn chăm chăm vào Vô Tuyệt, khóe miệng lộ ra nụ cười yêu tả nói: "Không tồi, tha cho ngươi một lần." Dứt lời, cánh chim huyết sắc chặt qua, thân thể hắn lại lần nữa đánh giết về các thế lực khác. Giờ khắc này người của nhiều thế lực thậm chí không dám ngăn cản, bắt đầu lui ra phía sau, tránh công kích của Yêu Bát. Thời điểm khi Yêu Bát công kích đến Tần Hoàng Triều, trong đồng tử của Thiên Hồn Thánh Nhân hiện ra hai đạo hôi mang giống như một tia chớp màu xám vậy. Làm càn. Âm thanh lạnh lùng phun ra từ miệng hắn, Thiên Hồn Thánh Nhân đạp bước mà ra, ánh mắt chất chứa tia chớp màu xám cùng với đôi mắt chứa tia chớp huyết sắc của Yêu Bát giao hội với nhau. Trong não hải của hai người xuất hiện từng màn cảnh tượng đáng sợ khác nhau. Yêu Bát chỉ cảm thấy thần hồn của hắn đang bị hút lấy, mặc dù thần hồn tràn ngập bạo ngược thì cũng thế, chứ không phải là cường giả vô thượng đang đoạt lấy thần hồn của hắn đấy chứ. Một nhân vật lợi hại. Thần sắc của Yêu Bát cứng đờ, huyết sắc chi mâu lần đầu tiên nhắm lại, cánh chim xẹt qua, thân thể trực tiếp lướt qua chỗ này, lạnh lùng nói: "Người rất mạnh." Đôi mắt mọi người hướng về phía Thiên Hồn Thánh Nhân mà trong lòng khiếp sợ. Đây là người phương nào, không ngờ lại được Yêu Bát thừa nhận là rất mạnh. Thân ảnh ấy tựa hồ rất xa lạ. Mà lúc này thiên hồn thánh nhân cũng rất rung động, ánh mắt lóe ra. Ta tựa hồ đã hiểu được vì sao lại thế này. Thiên hồn thánh nhân lạnh lùng nói, yêu vực thật tàn nhẫn, không ngờ lại vận dụng lực lượng huyết tế đáng sợ như vậy, họ quá điên cuồng rồi. So với cổ thánh nhân bọn hắn thì còn tàn nhẫn hơn. Yêu bát tựa hồ không bị ảnh hưởng quá lớn, trong nháy mắt lại giết thêm mấy người. Khi hắn sắp buông xuống phương vị của Thánh Linh Hoàng Triều là lúc, ánh mắt của Thánh Linh Hoàng nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh. Bàn tay Lâm Phong hội tụ pháp tắc đáng sợ, lôi điện cuồn cuộn, đồng thời song đồng của hắn hóa thành màu xám. Yêu bát điên cuồng gào thét mà xông tới, Lâm Phong đã bước tới trước, ánh mắt chủ động nghênh đón. Tử vong chi đồng chống lại đồng tử thị huyết giết chóc đáng sợ kia, hai người tựa hồ cũng bị chấn động, quyền mang của Lâm Phong cũng đồng thời đánh về phía đối phương, lôi đỉnh vạn trượng. Là ngươi? Bên phía yêu vực, thân sắc của yêu thất hiện ra phong mang. Bàn tay hắn trực tiếp bắt lấy Hồ Nguyệt, thân thể trong nháy mắt xông ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, mà đồng thời thân thể yêu bát cũng dừng lại trước người Lâm Phong, ánh mắt rét lạnh. Lâm Phong thì nhìn về phía yêu thất nhàn nhạt mở miệng nói, là ta. Yêu thất thấy Lâm Phong thừa nhận không khỏi khẽ liếm miệng, nhìn Hồ Nguyệt ở bên cạnh. Hồ Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong thì lộ ra thần sắc hồ nghi, không ngờ người này lại muốn cứu mình, nhưng mà vì sao? Lâm Phong lần nữa tiến lên phía trước, ánh mắt nhìn về phía yêu thất ở phía xa, lạnh lùng nói, thả nàng thì trận chiến hôm nay ta không tham dự. Yêu thất lộ ra hàn quang thị huyết, liếm khóe miệng, ngươi không tham dự sao? Hiện tại ta sẽ hành hạ nàng đến chết. Lâm Phong nghe thấy lời nói của yêu thất thì trở nên trầm mặc, hàn quang trong mắt càng phát ra cường thịnh đáng sợ hơn, khí tức cả người dần trở nên cuồng bạo hung mãnh xông lên. Giờ khắc này khí thế trên người hắn cũng thay đổi, giống như một tôn viễn cổ ma thần, trên người ẩn chứa vô tận lực lượng đáng sợ, người có thả không? Lâm Phong đảo mắt qua yêu thất, đồng tử hờ hững, hàn mang lạnh như băng, không có chút tình cảm nào, trong mắt hắn giống như chỉ có tử vong. Đây là tình nhân của ngươi sao? Bàn tay yêu thất đặt trên má Hồ Nguyệt, yêu mâu thị huyết lộ ra vô tận tà ý. Đúng lúc này Lâm Phong xông lên nhưng không phải hướng đến yêu thất mà yêu bát trước mặt hắn. Khóe miệng yêu bát lộ ra nụ cười tà mị. Lâm Phong vừa rồi đã va chạm cùng hắn một lần, hắn thực sự muốn nhìn thực lực Lâm Phong thế nào. Giết! Huyết mâu khủng bố chui vào não Lâm Phong, nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy trong não như hóa thành một mảnh thế giới đầy máu, các loại lực lượng tàn bạo thị huyết hùng mãnh đánh tới. Lâm Phong chỉ thấy từng cỗ yêu thú cả người đẫm máu đều xuất hiện trước mặt, điên cuồng đánh giết vào thần hồn của hắn, đáng sợ đến cực điểm. Đôi mắt này của yêu bát thực sự có thể giết người, uy lực đáng sợ, bọn họ sống lại ở trong huyết tế, ẩn chứa, huyết sắc sát phạt vô cùng hỗn loạn, tràn ngập uy lực giết chóc tàn bạo. Yêu vực bồi dưỡng bọn họ đi theo hướng này, lại trải qua huyết tế tẩy lễ, cùng với gọi về truyền thừa của cổ yêu thánh. Loại lực lượng này đáng sợ đến cực điểm, cho dù thời điểm thần hồn của Lâm Phong bị lực lượng sát phạt khủng bố như thế tấn công, thì cũng cảm thấy thần hồn một trận rung chuyển, chỉ vô ý thức một chút là có thể tan vỡ. Một vòng cung khuyết màu vàng hiện lên trong trí não Lâm Phong bảo vệ nơi đó, đồng thời lực lượng tử vong màu xám cũng hóa thành hải dương hắc thủy, va chạm vào biển máu. Bên trong biển đen này còn có từng đạo chùm sáng tử vong đánh giết mà tới, bảo hộ thần hồn bất diệt. Ở bên ngoài, yêu bát chém ra một đạo lợi trảo huyết sắc, năm ngón tay bao phủ lấy thân thể Lâm Phong, giống như muốn giết hắn trong vòng một chiêu. Thần sắc của Lâm Phong không đổi, một đạo trưởng ấn đánh ra, trong khoảnh khắc kia, lợi trảo có thể bắt chết thiên tài thượng vị hoàng, nháy mắt tan vỡ. Trên người Lâm Phong giống như xuất hiện một cơn lốc đáng sợ đánh mạnh về phía đối phương, quá nhanh, nhanh đến mức khiến người khác không thể nhìn rõ thân ảnh của hắn. Không ngờ lại có người chủ động phát động công kích với yêu bát, chỉ sợ thực lực người này rất mạnh, hơn nữa ngay từ đầu hắn đã có thể chống đỡ công kích của yêu bát. Thánh Linh Hoàng Triều từ bao giờ lại xuất hiện nhân vật yêu nghiệt thế này? Mọi người thầm nghĩ trong lòng, thực lực chấn động vừa rồi của yêu bát, tất cả mọi người đều thấy, bằng tư thái bá đạo mạnh mẽ, xẹt qua nhân vật thiên tài của chư Hoàng Triều, cùng với cổ thánh tộc lúc nãy. Mỗi khi qua một nơi đều giết một người, không ai có thể kháng cự, duy ngã độc tôn. Chỉ có Vô Tuyệt, một thanh niên yêu dị của Tần Hoàng Triều, và người ngăn chặn công kích của yêu bát trước mắt này là ngoại lệ, mà hiện tại người này thế nhưng dám can đảm chủ động công kích yêu bát. Hừ, chỉ nghe yêu bát hừ lạnh một tiếng, còn người huyết sắc hiện lên vẻ yêu dị cực kỳ, điên cuồng gào thét, yêu mình rung trời, cả người Lâm Phong run rẩy dữ dội, thân thể giống như bị chấn động đến muốn vỡ tan, đồng thời đây vẫn không phải công kích chân chính của yêu bát. Cuồng phong thổi qua, yêu bát đánh mạnh về phía Lâm Phong, ở trước người hắn đột ngột xuất hiện một lưỡi đao huyết sắc vô cùng sắc bén. Lưỡi đao cực kỳ bén nhọn của yêu thú không chỗ nào là không phá, có thể phá hủy tất cả mọi thân thể. 13 thanh niên yêu giới này sẽ không phải tập trung năng lực của tất cả chư yêu lên một cơ thể đó chứ? Mọi người chứng kiến một màn này mà trong lòng có chút chấn động, nhưng chỉ thấy thần sắc của Lâm Phong trang nghiêm, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện từng đợt sóng dao động vô hình giống như là dao động của âm luật vậy, vô ảnh vô hình. Ông cuồng phong thổi qua thân thể hai người ngày càng gần, nhưng giờ khắc này thân thể Lâm Phong đột ngột tản ra từ một hóa hai, hai hóa ba. Chỉ trong nháy mắt thân thể quán đã hóa thành mấy chục đạo thân ảnh, bay về những hướng khác nhau chung quanh yêu bát. Ông dao động vô hình khủng bố cuồn cuộn khuếch tán ra, giờ khắc này đám người chỉ cảm thấy phiến không gian kia như không còn sinh cơ nữa, ngay cả tiếng gió gào thét cũng biến mất. Âm luật công kích, lực lượng pháp tắc sóng âm thật khủng khiếp, âm chí cường, la tắc không tiếng động, đại âm hy thanh. Cho dù ngay cả âm thanh cũng không có, nhưng mà mỗi đại âm luật đều sắc bén như những lợi kiếm vô hình, cực kỳ đáng sợ. Đám người chứng kiến một màn này làm sao không hiểu. Quả nhiên, lưỡi đao sắc bén vô kiến bất tồi trước người yêu bát va chạm với lực lượng âm luật vô tận sát phạt, hóa thành cơn gió lốc hủy diệt tàn phá cả không gian. Cơ hồ cùng lúc đó, đám người thấy bàn tay Lâm Phong run lên, vô cùng trọng lực tọa lạc lên người của yêu bát, khiến yêu bát cảm thấy trên lưng như đeo theo thập vạn đại sơn. Mặc dù lực lượng vô cùng, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự nặng nề, tốc độ chậm dần, nhưng đồng thời thân thể hai người càng đến gần nhau hơn. Giết! Yêu bát giận dữ gào thét, nháy mắt khi bàn tay đánh về phía trước, hư ảnh lợi chảo huyết sắc giống như chộp vào trên người Lâm Phong, đồng thời thủ trưởng quán hóa thành màu vàng, đó là lợi chảo của kim sĩ đại bằng, nhưng lại bao trùm lên từng tầng long lân. Còn có tê giáp đáng sợ, giống như là một cỗ hỗn thể đáng sợ vậy, lực lượng có bao nhiêu cường đại quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Phong bị hư ảnh lợi chảo làm cho quần áo xé rách, lực lượng khủng bố như muốn xuyên thủng qua người hắn, hung hăng oanh kích lên hắn, khiến hắn cảm thấy thân thể chấn động. Công kích còn chưa chân chính buông xuống thì thân thể đã động, có thể thấy được lực lượng công kích của đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng mà lúc này bàn tay kia của hắn đang hội tụ thành ánh sáng ma kiếp của hắc ám cuồng ma, giống như có ngàn vạn ma quang đang tê hống vậy, đồng thời còn có kiếp quang khủng bố như lôi điện. Nhìn thấy ma quang hắc ám quay cuồng của hắn, đám người có thể cảm thấy run sợ, mà đồng thời hai thân ảnh trong những hóa thân chung quanh đồng thời phóng thích ra lực lượng khủng bố. Một màn này khiến cho thần sắc của yêu bát cứng đờ, hai tôn ngoại hóa thân đó cũng có sức chiến đấu. Không kịp nghĩ nhiều, đánh giết về phía bản tôn của Lâm Phong, bàn tay hắn cùng lúc phát động công kích, hai cỗ lực lượng vô cùng khủng bố chạm nhau, cơn lốc tê hống, cả mảnh thiên địa như hóa thành hỗn thể của huyết quang và ma quang. Cùng lúc thì hai tôn ngoại hóa thần cũng đánh tới nhau. Yêu bát quát to một tiếng, ngay cả sử dụng lực lượng thần thông cường đại cũng không kịp, vội vàng chống cự. Mặc dù chống cự được một cái phân thân nhưng lại bị một phân thân khác hung hăng đánh trúng. Đồng thời bản tôn của Lâm Phong cũng đánh tới. Ma đạo trưởng lực khủng bố, chế trụ đầu của yêu bát. Một đạo tiếng vang nổ tung chuyển ra, tâm của đám người cũng theo đó run rẩy lên. Lâm Phong tiếp tục đánh tới một trưởng, khiến cho yêu bát điên cuồng phun máu, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Lâm Phong, vì bàn tay hắn chặt chẽ chế trụ. Hắn thế nhưng lại có lực lượng công kích đáng sợ như vậy. Đám người thần sắc mãnh liệt co rụt lại, thực lực vừa rồi của yêu bát có bao nhiêu đáng sợ mọi người đều nhìn trong mắt, nhưng giờ phút này không lờ, lại bị người kia xuất thủ bắt được. Thật là lợi hại, hắn là người phương nào? Trong lòng mọi người nháy mắt sinh ra vô số ý niệm, Thánh Linh Hoàng Triều từ khi nào xuất hiện một cường đại như vậy? Người là ai? Lúc này một đạo thanh âm cuồn cuộn chuyển đến, ánh mắt đám đông chuyển qua, rõ ràng phát hiện người nói chuyện chính là người của cổ giao Hoàng Triều. Sắc mặt các nàng đều rất lạnh nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, người của Thiên Tứ Hoàng Triều cũng đứng dậy, Thánh Hoàng cũng tự mình đứng lên, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong với ánh mắt lạnh lùng. Giờ khắc này Lâm Phong giống như thấy được tất cả ánh mắt của mọi người nhìn mình. Ta là ai sao? Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong quét nhìn đám người chung quanh, khóe miệng vẽ lên nụ cười lạnh. Sau đó nhìn về phía yêu thất lạnh lùng nói, thả người đi. Xuất kỳ bất ý, sức chiến đấu của yêu bát không chỉ như thế, đấu lại lần nữa. Yêu thất lãnh miệt nói, trong mắt yêu bát cũng lộ ra vẻ bất khuất, hắn còn chưa chân chính phát huy, toàn bộ thực lượng đã bị phân thân của Lâm Phong đánh trúng. Ta bảo ngươi thả người. Lâm Phong lạnh như băng nói, bàn tay, giống như muốn dùng lực. Giờ khắc này nhiều cường giả của yêu vực cuối cùng biến sắc đứng dậy, sắc mặt khó coi. 13 người của yêu vực tất cả đều là tương lai mà họ bồi dưỡng ra. Trận chiến hôm nay chỉ vì muốn lập uy. Hơn nữa yêu cửu cùng yêu bát đích xác là đã làm được, làm cho mọi người kinh sợ, nhưng mà lại bị người này áp chế bắt được. Ánh mắt họ đều nhìn về phía yêu thất chuẩn bị thả người. Một nữ nhân há có thể so với yêu bát. Hồ Nguyệt nhìn Lâm Phong ánh mắt lóe lên. Thanh niên này thực lực quả thật khủng bố, nhưng mà vì sao hắn phải cứu mình? Hắn là ai? Chỉ thấy một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cường giả cổ giao Hoàng Triều hội tụ lực lượng đáng sợ áp bách lên người Lâm Phong, lạnh như băng mà hỏi, ngươi là ai? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía các nàng lộ ra nụ cười càng lạnh hơn. Mày đoán xem. Dứt lời, Lâm Phong đưa tay vuốt mặt, trong nháy mắt một gương mặt khác xuất hiện. Một gương mặt tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy, lộ ra một chút tà dị nhàn nhạt quét qua mọi người. Bố mày là Lâm Phong. Âm thanh bình tĩnh từ trong miệng phun ra, giờ khắc này hư không lần nữa lâm vào im lặng tuyệt đối. Trong đôi mắt Hồ Nguyệt đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị, đôi mắt không còn đục ngầu suy sụp như khi nãy, mà chỉ có ánh sáng giống như ngày xưa, ý cười nhàn nhạt đọng lại nơi khóe miệng. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn giật đó thì nụ cười của nàng càng phá lệ sáng lạn hơn. Nguyên lai, tiểu gia hỏa rốt cuộc đã trưởng thành, sẽ chiếu cố tỉ tỉ. Trong lòng Hồ Nguyệt đương nhiên là khiếp sợ, nàng thật không ngờ thanh niên mạnh mẽ kia lại là Lâm Phong. Tiểu gia hỏa ngày xưa còn đi theo sau nàng, cần đến yêu dạ đảo của bọn họ bảo hộ. Nghĩ đến ngày xưa nàng mỗi lần đều mang theo Lâm Phong đi khiêu chiến các đại yêu trên đảo, khi dễ Lâm Phong đến không còn hình dạng. Nhưng mà hôm nay, Lâm Phong xuất hiện tại đây, bắt yêu bát, muốn yêu vực phải thả người. Tiểu gia hỏa. Hồ Nguyệt cười hô một tiếng, nhìn thấy thân ảnh phóng đãng không gò bó kia, nàng chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Tại thời điểm yêu thất nói có người muốn cứu nàng, nàng không dám nghĩ đến Lâm Phong, tiến bộ đến mức này là quá khủng bố. Hồ Nguyệt tỷ, Lâm Phong cũng mỉm cười hô lên, ánh mắt ôn hòa sán lạn mang theo vài phần tà khí phóng đãng. Lúc này những người khác cũng đều là một trận hít thở không thông nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ta là Lâm Phong, trận chiến ngày xưa. Ta còn chưa chết. Hôm nay ta đã trở về. Có sách trước chiến đấu của hắn lại đáng sợ như vậy. Một khi đã là Lâm Phong thì chuyện này hết thảy không có gì kỳ lạ. Trận chiến của Lâm Phong ngày trước 8 nhân vật khủng bố, 5 người bị tru sát. Hôm nay mặc dù thực lực của yêu bát cường đại hơn rất nhiều so với bất kỳ ai trong những người kia, nhưng một khi đã là Lâm Phong thì hết thảy không có gì hiếm lạ. Đám người nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Phong, yêu vực thế nhưng lại bắt nữ nhân của Lâm Phong sao? Chẳng qua nữ nhân kia có lẽ cũng là yêu thú. Đám người cổ giao hoàng triều, tần hoàng triều, thậm chí cả nhân vật thánh hoàng cũng đều đứng dậy toàn bộ, hơi thở cường thịnh tràn ngập xuất hiện, ánh mắt chặt chẽ tập trung trên người Lâm Phong, quả nhiên là hắn. Lâm Phong hắn chưa có chết. Ngày xưa chư hoàng triều cổ thánh tộc hợp tác ám sát Lâm Phong, 8 đại nhân vật thiên tài tru sát hắn cũng không thành công. Hôm nay Lâm Phong trở về, không kiêng nể gì để lộ ra bản thể, hỏi ai dám động. Lâm Phong, một đạo âm thanh lạnh như băng tràn ngập mà xuất hiện, người nói chuyện là cường giả của cổ giao hoàng triều, hướng Lâm Phong lạnh lùng nói. Lâm Phong, thánh nữ của cổ giao hoàng triều ta có phải bị ngươi bắt không? Giờ phút này các nàng rất tự nhiên nghĩ đến Lâm Phong chính là nhân vật ngày xưa đột nhiên xuất hiện, bắt đi thánh nữ của họ. Lâm Phong vừa rồi chẳng phải cũng ngụy trang thành người khác sao? Còn có, vừa rồi Lâm Phong sử dụng năng lực thân ngoại hóa thân, cộng thêm sức chiến đấu cường đại biến thái của hắn, cùng ân oán của hắn với thánh nữ hoàng triều, hết thảy mũi nhọn, tựa hồ đều chỉ hướng Lâm Phong. Cổ giao thánh nữ xinh đẹp không thua gì tiên thiên, phong lưu qua đi, ta mời nàng rời khỏi, như thế nào? Thánh nữ còn chưa quay về cổ giao hoàng triều sao? Lâm Phong nhàn nhạt cười nói, lời của hắn vừa rơi xuống, nhất thời khắp hư không đều cứng đờ, không khí trở nên quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cổ giao hoàng triều bên kia. Lâm Phong nhưng ở ngay trước mặt mọi người, dùng lời nói vũ nhục cổ giao thánh nữ. Cái này, nhìn sắc mặt đám người cổ giao hoàng triều đã khó chịu đến cực điểm. Chư vị mỹ nữ cùng với thánh nữ của cổ giao hoàng triều lúc trước đều muốn tru sát ta. Nhưng mà ai bảo tiên tử quá đẹp, ta lại không muốn là thủ tồi hoa, chỉ muốn phong lưu gạch ngói một phen. Chẳng lẽ cổ giao hoàng triều cũng có ý kiến sao? Lâm Phong nhàn nhạt cười nói, trong mắt lộ ra tà khí. Lời nói của hắn khiến tất cả cường giả cổ giao hoàng triều đều phóng thích ra lãnh ý, nhưng mà rồi lại không nói được gì. Trước đây chư hoàng triều bọn họ liên hợp với tuyết tộc cũng không thể khiến Lâm Phong chết đi. Hôm nay không có tuyết tộc đứng sau màn, còn có thể tru sát Lâm Phong hay sao? Chưa nói đến thập tuyệt lão tiên sau tưng của Lâm Phong, chỉ dựa vào thân thể cổ thánh mà Lâm Phong nắm giữ trong tay thì họ đã không thể chống lại. Huống hồ chi họ cũng không quên ước định ngày xưa của tuyết tộc cùng thập tuyệt lão tiên. Vì bảo vệ tính mạng Lâm Phong mà thập tuyệt lão tiên còn trở mặt với tuyết tộc, huống chi cổ giao hoàng triều hắn, tuổi gì. Cân nhắc đến bối cảnh của Lâm Phong, đám người lập tức lộ ra chút thần sắc thú vị, mà tựa hồ Lâm Phong có lẽ có thể áp chế được sự kiêu ngạo của yêu vực. Bối cảnh mạnh mẽ lại thêm sức chiến đấu biến thái của bản thân hắn, không kém yêu bát yêu cửu, mà chính là không biết vài vị yêu thiếu ở phía trên có giống như vậy hay không. Vài vị yêu thiếu kia chỉ sợ thực lực càng thêm mạnh mẽ hơn. Một khi đã là nữ nhân của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn nàng chết sao? Lúc này yêu khí lạnh như băng, phun ra một đạo hàn âm, bàn tay cũng thủ sẵn trên đầu của Hồ Nguyệt. Răng rắc. Lâm Phong trực tiếp đánh một chưởng lên người yêu bát, quát lên một tiếng. Nếu như ngươi dám động của Hồ Nguyệt, ta liền giết hắn. Ngươi dám? Người của yêu vực lạnh nhạt quát. Ta đương nhiên là dám. Lâm Phong đáp lại. Yêu khí vô cùng càn quét thiên địa. điên cuồng đánh úp về phía Lâm Phong, nhưng chỉ thấy Lâm Phong bình tĩnh nhìn về yêu vực nhàn nhạt nói, không tin, chúng mày thử xem. Người của yêu vực trầm mặc, sau đó chỉ thấy một cường giả yêu vực nhìn về phía Lâm Phong, bình tĩnh nói, thả người. Đối với yêu vực, mạng của Hồ Nguyệt không thể đánh đồng với yêu bát, kia là cường giả mà bọn đó đã phải tiêu phí đại giới để bồi dưỡng, bởi vì dùng bí thuật đặc biệt tạo nên huyết tế nên yêu tộc đã có vài vị cường giả khủng bố phải hy sinh. Vì 13 yêu thiếu của yêu vực, để mà làm giá y, sinh mệnh của 13 yêu thiếu yêu vực chính là sinh mệnh của bọn họ. Yêu thất không nói gì, ánh mắt lãnh liệt đến cực đại, buông thân thể Hồ Nguyệt ra mà nói, biến. Hồ Nguyệt không nhìn yêu thất cước bộ đi về phía Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn giữ chặt thân thể của yêu bát. Ta đã thả người, ngươi còn đang chờ cái gì? Yêu thất lạnh nhạt nói, đừng nóng vội. Lâm Phong cười nói với Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt tỷ, đi theo ta. Nói xong Lâm Phong kéo Hồ Nguyệt thân linh bay về phía Thánh Linh Hoàng Triều, rồi khẽ gật đầu với Thánh Linh Hoàng, lúc này mới nhìn về phía bàn tay đang giữ chặt yêu bát, lạnh nhạt nói, trở về. Dứt lời một cơn lốc tác dụng lên người yêu bát, trong nháy mắt thân thể yêu bát cuồn cuộn bay về phía trước. Ông... cuồng phong phần phật, thân thể yêu thất cũng buông xuống bên cạnh yêu bát, lãnh khí đáng sợ bao phủ về phía Lâm Phong. Nhưng ánh mắt Lâm Phong chỉ nhìn thẳng vào Hồ Nguyệt bên cạnh mà hỏi, Hồ Nguyệt tỷ, hắn không làm gì tỷ chứ? Không có, tiểu gia hỏa, đệ trưởng thành thật nhanh. Hồ Nguyệt hồng bào lôi kéo thân thể Lâm Phong, hai tay ôm lấy hắn mỉm cười nói, Hồ Nguyệt tỷ, người một chút cũng không thay đổi. Lâm Phong cười khổ, thân thể Hồ Nguyệt kề sát hắn, đôi mắt đẹp yêu dị lóe ra ánh sáng kiểu diễm. Tỷ tỷ ta nhìn ngươi trưởng thành mà, chẳng lẽ trước mặt ta còn muốn che giấu gì sao? Lâm Phong nhún vai cười nói, như vậy thì tùy Hồ Nguyệt tỷ, chẳng qua tạm thời ta phải giải quyết phiền toái cái đã. Hồ Nguyệt nhìn thoáng qua mấy người yêu vực kia lập tức buông Lâm Phong ra. Ngay lập tức Lâm Phong nhìn về phía hai người yêu thất yêu bát, chỉ thấy bọn họ đều nhìn về phía Lâm Phong, yêu khí nồng đậm. Muốn chơi thế nào? Lâm Phong nhìn hai đại yêu thiếu trong ánh mắt ẩn chứa chiến ý ngập tràn. Mấy tên yêu thiếu này thực lực đều đáng sợ, hơn nữa yêu bát có lẽ còn có thể mạnh hơn. Hắn cũng muốn nhìn một chút mấy tên yêu thiếu này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cùng nhân vật như vậy chiến đấu tranh phong cũng là một cơ hội khó có được. Đương nhiên là mọi người cùng nhau. Chỉ thấy một đạo âm thanh lanh lảnh chuyển đến, Vô Tuyệt bước ra. Trên đầu như có ánh mặt trời phản xạ xuống cái đầu trọc, cái trán lộ ra ánh sáng chói mắt, làm cho người ta cảm thấy tầm nhìn bị che khuất. Nhưng một thân áo bào trắng của hắn vẫn lộ vẻ tiêu sái lỗi lạc như vậy. Hắn nhìn Lâm Phong cười nói, không nghĩ đến ngươi lại là Lâm Phong, bắt cổ giao thánh nữ để đóng gạch, quả nhiên là có gan. Gan của ngươi cũng không nhỏ hơn so với ta đâu. Lâm Phong nhìn Vô Tuyệt mà nói, ngày xưa gia hỏa này trực tiếp động đến hai người cổ giao thánh nữ và Y Thiên Kiều, đương nhiên sẽ không phải người nhát gan, mà thực lực của hắn cũng to như gan của hắn vậy. Cho nên, vừa vặn chúng ta có thể cùng phang. Vô Tuyệt cười nói, sau đó đi về phía Kỷ Thiên chiến đài, lập tức bước lên đài chiến đấu. Nhân vật đang đứng ở trên đài kia chính là Yêu Cửu. Người đã muốn chơi, ta chơi với người. Yêu Cửu lạnh như băng nói, một khi đã muốn chơi, vậy thì cùng chơi. Vô Tuyệt nhàn nhạt nói một tiếng, thân thể yêu bát và yêu thất hóa thành quang mang huyết sắc, đồng thời lao lên Kỷ Thiên chiến đài. Yêu khí mạnh mẽ bắt đầu càn quét chung quanh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong ở phía xa. Đương nhiên là phụng bồi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, cước bộ tiến lên, đồng thời cũng buông xuống bên trên Kỷ Thiên chiến đài. Trong nháy mắt thì năm đại nhân vật Vũ Hoàng tuyệt đỉnh cùng đứng trên đài chiến đấu, cuồng phong càn quét thiên địa. Còn ai muốn lên chơi không? Ánh mắt Vô Tuyệt nhìn về phía đám chư hoàng triều và thánh tộc, kỳ thực ánh mắt quán càng chủ yếu dừng trên người của Thiên Hồn Thánh Nhân ở chỗ Tần Hoàng Triều. Vừa rồi chỉ có hắn, Lâm Phong cùng với người này là có thể đối kháng với yêu bát, thực lực của người này chắc chắn rất mạnh. Trong ánh mắt của Thiên Hồn Thánh Nhân hiện lên vài đạo tà quang, thì thấy thân thể hắn sau đó chậm rãi đứng lên, giống như không xương, hướng phía trước phiêu phủ, rất nhanh cũng buông xuống Kỷ Thiên chiến đài. Sáu đại cường giả, mỗi người một em, cũng tuyệt đối là nhân vật đứng ở đỉnh phong của Vũ Hoàng. Có thể nói là một nhân vật Vũ Hoàng đỉnh phong bình thường thì ngay cả một ánh mắt của bọn họ cũng không chịu nổi. Cái này nó không quan hệ tới cảnh giới, chỉ có chiến lực, thiên phú, tiềm lực, ý chí, vân vân và mây mây. Đương nhiên còn có những nguyên nhân khác, giống như Thiên Hồn Thánh Nhân là cái loại đoạt xá sống lại, tống dài lên lão làng, cho nên là cũng giống như 13 tên yêu thú, yêu thiếu kia. Giết! Yêu khí cuồng bạo thổi quét cả Kỷ Thiên chiến đài, chỉ thấy tam đại yêu thiếu đồng thời xông lên, tiếng vàng đáng sợ cuồn cuộn truyền tới. Thân thể yêu thất trực tiếp xông về một phía, yêu bát hướng đến Vô Tuyệt, yêu cửu đối phó Thiên Hồn Cổ Thánh. Trên ba người đều có một điểm giống nhau là yêu khí cuồng bạo. Cả thân hình giống như bị bao phủ trong huyết khí ngập trời, muốn hòa tan người khác vào trong cỗ huyết khí đáng sợ đó. đúng là một đám biến thái khủng bố. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Chư Hoàng Triều cùng với cổ thánh tộc, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tìm được 3 người đối phó với mấy nhân vật yêu thiếu này sao? Như vậy 13 yêu thiếu thì là còn dư lại đến 10 người, đồng cảnh giới thì ai có thể tranh phong với họ? Thân thể yêu thất hóa thành một đạo huyết quang, lấy tốc độ khủng bố nhất buông xuống trước mặt Lâm Phong. Cỗ huyết quang ập tới kia như một biển máu, mà trong biển máu có vô tận xương khô. Hơn nữa những bộ xương khô này giống như đang còn sống vậy, đồng thời phát công kích về phía Lâm Phong, giống như có thể trong nháy mắt xâm chiếm Lâm Phong vậy. Biển máu cuồng bá đập lên trên người Lâm Phong, hắn cảm giác rõ ràng thực lực của đối phương cường đại hơn rất nhiều so với lần trước tranh phong. Chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay ra, hư không giống như bị chém ra một khe hở, biển máu mở ra, đồng thời chân hắn hung hăng bước về phía trước. Âm luật sát phạt khiến cho những bộ xương khô trong biển máu biến thành bụi phấn trong nháy mắt. Đây là lần va chạm thứ hai của Lâm Phong và yêu thất. Bên trong biển máu giống như có vô tận công kích đáng sợ đang tấn công về phía Lâm Phong. Hai tay Lâm Phong ngưng tụ cổ ấn, cổ tự hóa thành quang sáng vẩn quanh khắp người, thiên địa cộng minh. Đồng thời phía trên thân thể hắn giống như đang bao phủ một bàn kiếm vậy. Bàn kiếm này hợp thành một thể với thiên địa hư không, bất ngờ xé nát mọi thứ. Tất cả biển máu toàn bộ đều bị xé thành mảnh vụn. Cho dù thân thể công kích của yêu thất cũng hóa thành một đạo huyết quang phiêu hốt, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cặp lại mâu huyết sắc kia của yêu thất như muốn nhìn xuyên thấu Lâm Phong. Nhưng hắn đối với Lâm Phong càng nhiều thêm vài phần hứng thú. Hắn nghĩ rằng sau khi huyết tế sẽ không còn bất cứ đối thủ nào có thể can quét tất cả. Bởi thế có thể tìm được địch nhân như Lâm Phong, hắn cảm thấy rất hưng phấn, khóe miệng trao theo tà khí, thể hiện sự hưng phấn đến tột độ. Hầu như đồng thời yêu bát và vô tuyệt, yêu cửu và thiên hồn thánh nhân đều phát sinh va chạm khủng bố. Công kích của 3 vị yêu thiếu có chút tương tự đều vô cùng tàn bạo, ý tức giết chóc tận trời. Vô tuyệt và yêu bát đối quyết hoàn toàn chính là bạo chế bạo. Vô tuyệt trưởng ấn mang theo các loại phản lực. Tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt ta tuyệt thần, phá hủy hết thảy đối thủ, dì ngã sát phạt. Hình ảnh yêu cửu và thiên hồn chiến đấu thì có vẻ ôn hòa một chút, nhưng chỉ có yêu cửu mới thực sự cảm giác được sự ghê người đằng sau của ôn hòa này. Phương thức chiến đấu của thiên hồn đánh nhân thật đáng sợ, muốn đoạt hồn của hắn, trực tiếp khiến hắn lâm vào vùng đất vạn kiếp bất phục. Cục diện chiến đấu như vậy khiến ánh mắt mọi người gắt gao, nhìn chăm chăm lên kỳ thiên chiến đài. 3 vị yêu thiếu tất cả không ai bì nổi, nhân vật có thực lực thao thiên đáng sợ, mang theo vô thượng uy lực buông xuống kỳ thiên thánh đô. Kiêu chiến thiên tài của thánh đô, cơ hồ không ai địch lại. Nhưng mà hôm nay cuối cùng cũng có 3 người xuất hiện, có thể cùng bọn họ va chạm. Lúc này chỉ thấy yêu thất vươn tay ra, ở phía trên thủ trưởng xuất hiện một thanh binh khí lớn hình vuông. Thanh binh khí lớn này nhiếp nhân phách của người ta, mặt trên có khắc thú văn, trông kinh tởm, hơi thở đáng sợ bạo ngược. Yêu giới hung binh, yêu diệt văn Việt. Xung quanh những cường giả chứng kiến binh khí lớn hình vuông này xuất hiện, đồng tử hiện lên một đạo phong mang lóa mắt. Loại binh khí này cực kỳ hiếm thấy, yêu thú bình thường căn bản không thể khống chế hay sử dụng. Nghe nói phải có vô số đại yêu niêm phong ở bên trên mới có thể trở thành đại liệt hung oai. Yêu thất này muốn khống chế hung binh, có thể thấy được huyết mạch trong thân thể hắn là có rất nhiều huyết mạch của đại yêu. Yêu diện văn Việt, công kích bạo ngược khủng bố, chiến lực của Lâm Phong ngập trời, đã từng liều mạng độc chiến với 8 đại nhân vật thiên tài mạnh nhất, hôm nay phải va chạm với yêu thất này, rốt cuộc là ai mạnh hơn? Mọi người thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy yêu thất rít gào một tiếng, đạp chân vào hư không hét lớn. Thiên phú của ngươi không tồi, nhưng giờ phút này ta muốn dùng máu của ngươi hiến tế cho hung binh của ta. Dứt lời, yêu thất trong hư không chém yêu diện văn Việt tới, hư không giống như đều bị bỏ ra, vô tận cuồng bạo công kích về phía Lâm Phong. Sát nhập vào thần niệm của hắn, giết chết thân thể hắn, muốn hắn hoàn toàn diệt vong. Giờ khắc này Lâm Phong sinh ra ảo giác, hắn giống như đang đặt mình trong một không gian vô tận có đại yêu bao vây. Trong thiên địa chỉ có huyết quang, phía trước thì yêu thất đứng trên không trung, mang theo vô tận yêu uy không ai bì nổi. Bàn tay Lâm Phong lúc này đánh mạnh về phía trước, cổ ấn điên cuồng ngưng tụ, cửu tự đều xuất hiện, tùy ý bao vây thân thể của vô tận đại yêu, lù lù bất động. Đồng thời chỉ thấy trên người hắn một tôn thánh linh hiện ra. Tôn thánh linh này giống như ma vương, lại giống như tử thần, trên người toàn bộ đều là tử khí mà không có sinh mệnh. Chỉ thấy nơi hắn đi qua toàn bộ đều bị diệt vong, bản thân hắn cũng đã chết, cho dù ngươi có yêu lực vô biên thì có thể làm gì. Bản tôn của Lâm Phong cũng bước về phía yêu thất, chín đại cổ tự trôi nổi trước người, trấn áp chư tà. Đồng thời huyết mạch của hắn cũng đang rít gào, thân thể hóa thành cây búa lớn, cả thân hình cũng dần hóa thành một cây búa, khai thiên tích địa. Vô cùng vô tận lực lượng đang điên cuồng dũng mãnh truyền vào trong cây búa, giống như muốn thực sự phá vỡ cả mảnh hư không này, chấn áp cả một phương thiên địa. Tiêu Diện Văn Việt chính là hung binh, là đại khí bá đạo, uy lực vô biên. Đối mặt với một trọng binh cấp bậc cỡ như Yêu Diện Văn Việt này thì sẽ có chút có hại, mà đại phủ khai thiên thì lấy lực phá lực, bao hàm lực lượng vô thượng để xem ai hơn, bá hơn. Lâm Phong đứng yên một chỗ như đại phủ, trong thiên địa tựa như có một cỗ vương khí tràn ra, kia cũng chính là hơi thở trên người Lâm Phong, đó là khí tức huyết mạch vũ hồn, hắn biến thành binh khí, vua ở trong binh, có thể chấn áp mọi thứ. Ông, một cỗ hơi thở khủng bố đánh về phía Yêu Thất, khiến Yêu Thất cảm giác được một cỗ lực lượng áp bách vô cùng cường thịnh, giống như muốn chấn áp hắn vĩnh viễn ở phía dưới thanh búa lớn kia. Yêu Thất giơ Yêu Diện Văn Việt lên, trong nháy mắt lực lượng vô cùng trong thiên địa hội tụ ở phía trên nó. Trong lúc nhất thời một tiếng hô xuất hiện chấn động thiên địa bát hoang, huyết mạch cả người hắn giống như đang chảy về phía giữa của Yêu Diện Văn Việt vậy. Trong Yêu Diện Văn Việt phóng thích ra vô thượng lực lượng, làm người ta cảm thấy kinh ngạc một trận. Tuy đại phủ bổ ra hư không, phía trên kỳ thiên chiến đài khắp thiên địa tràn ngập hoang cổ chi khí, chỉ có uy lực mạnh nhất của đại phủ là đang được phóng thích, nhưng đồng thời thân thể Yêu Thất cũng liên tục hạ xuống, mỗi một lần đều khiến cho thiên địa hư không run lên. Ngay lập tức tất cả lực lượng bên trong Yêu Diện Văn Việt toàn bộ đánh ra, trực tiếp chém về phía đại phủ, giống như khắp thiên địa chỉ có hai đại binh đang va chạm nhau. Công kích đáng sợ khiến cho quầng sáng ở trên kỳ thiên chiến đài chấn động, tiếng vang răng rắc rõ ràng xuất hiện, đám người chỉ thấy Yêu Diện Văn Việt kia xuất hiện một cái khe, cuối cùng tiếng vang chuyển tới Yêu Diện Văn Việt, nó vỡ nát ra, mà đại phủ vẫn bổ về phía trước, chấn áp, khiến thân thể Yêu Thất không thể nhúc nhích, hụt. Chỉ thấy Yêu Thất há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời yêu khí trên người tăng lên, bản tôn hóa thành một đạo huyết quang, lập tức lẩn trốn ra xa. Đại phủ lúc này mới huyễn hóa thành hình người, lộ ra thân thể Lâm Phong. Phương pháp của cổ thánh nhân, hoang cổ chấn thiên thánh pháp, chấn áp hết thảy, quả nhiên vô cùng cường thịnh. Yêu Thất cũng phải bại lui, nhưng mà thực lực Yêu Thất này có thể nói cực kỳ khủng bố, như vậy mà còn có thể bỏ chạy, hơn nữa hắn tựa hồ, còn muốn chiến đấu thêm nữa. Đám người nhìn chăm chăm vào thân thể Yêu Thất, chỉ thấy hắn đang nhìn vào Lâm Phong, trong mắt lộ ra tả quang đáng sợ, trên người có vô tận yêu quang lượn lờ, khiến ánh mắt hắn nhìn vào Lâm Phong cũng ngưng trọng hơn vài phần. Mấy tên yêu thiếu này quả thật là khủng bố. Yêu, một khi tới cảnh giới nhất định thì chính là cái loại yêu khí điên cuồng này khiến cho người ta phải kinh sợ. Ở bên kia Vô Tuyệt chiến đấu với Yêu Bát cũng ngày càng cuồng bạo, hai người đánh đến xung quanh trở thành một mảnh huyết quan, hoàn toàn lâm vào trong dạng chiến đấu điên cuồng, thần trấn, cản sát thần, Phật cản sát Phật. Chỉ thấy giờ phút này thiên hồn thánh nhân đốt lên một lũ thiên hồn chi hỏa vô cùng yêu dị, tựa như có 9981 đóa hỏa diễm yêu dị vần quanh, khiến sắc mặt yêu cửu vô cùng ngưng trọng. Thân thể của Yêu Thất lại bắt đầu chuyển động, tiếp tục đánh mạnh về phía Lâm Phong. Yêu mang phá không, vô thượng yêu uy trực tiếp tấn công Lâm Phong. Cước bộ Lâm Phong cũng nhanh chóng tiến về phía trước, trên người xuất hiện ma uy ngập trời, phía sau lưng đeo theo mấy chục đạo cự kiếm. Chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay chỉ một cái, có một thanh kiếm bay ra, mạnh mẽ chém về phía trước. Thiên hồn thánh nhân cũng chuyển động, thân thể giống như hóa thành hư ảnh, đạp bước xông ra. Yêu cửu thì tạo thành trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch, huyết khí quay cuồng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phong ở chiến trường bên cạnh giống như khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên xoay người, thấy một đạo hư ảnh đánh mạnh về phía hắn. Giữa đồng tử đột nhiên bạo phát một đạo hàn mang, chỉ thấy 81 đá tà hỏa trực tiếp nhảy vào giữa mi tâm của hắn nhanh như tia chớp. Biến cố này vượt ra khỏi dự đoán của mọi người, tất cả đám thần sắc đều cứng ngắc lại. Người của Tần Hoàng Triều không ngờ là Lâm Phong sẽ xuất thủ, người của Yêu Vực giờ khắc này cũng ngây ngẩn cả người, mà Yêu Cửu lúc nãy còn đang căng cứng đột nhiên chứng kiến một màn như vậy, nhất thời không biết nói gì. Đối phương không ngờ lại đánh lén về phía Lâm Phong. Tần Càn, Thánh Linh Hoàng lập tức đứng bật dậy quát một tiếng, thần sắc lạnh lẽo nói. Ba người Lâm Phong đang chiến đấu với nhân vật Yêu Vực, người của Tần Hoàng Triều không ngờ đề tiện đánh lén. Đó là kỳ thiên chiến đài, ai nói bọn họ nhất định phải chiến đấu với cổ yêu, có người chiến đấu, muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần bọn chúng nguyện ý. Thần Càn bình tĩnh nói. Thiên hồn thánh nhân cũng không phải tồn tại mà hắn có thể khống chế, kỳ thực hắn cũng không biết là thiên hồn thánh nhân sẽ có động tác đột nhiên này, chẳng qua chứng kiến một màn này hắn lại cảm giác một trận run sợ. Nếu như thiên hồn thánh nhân đắc thủ thì sẽ thế nào? Hắn đối với Thiên Hồn Thánh Nhân và Lâm Phong đều có một loại cảm giác phụ trách. Thiên Hồn Thánh Nhân là được bọn họ hồi sinh, gia cấp cho họ chút chỗ tốt, nhưng không thể hoàn toàn nắm vào trong tay. Còn Tâm Phong có truyền thừa của tổ tiên hắn, nắm trong tay thân thể của cổ thánh. Cổ Giao Hoàng Triều, Đại Mạc Hoàng Triều thì đương nhiên bọn họ cũng đều im miệng, lộ ra chút thú vị. Thiên Hồn Thánh Nhân có thể thành công hay không, không liên quan gì tới họ. Họ chỉ biết Thiên Hồn Thánh Nhân rất đáng sợ, nhưng đến cùng có thủ đoạn gì, họ cũng không thể biết được. Cho dù đó cũng là một tôn cổ thánh. Lâm Phong chỉ cảm thấy 81 đạo tà hỏa này tạo thành hỏa diễm bất ngờ lao thẳng vào thần hồn của hắn, rồi bao phủ lấy nó. Sắc mặt hắn cứng ngắc khó coi. Hắn có thể cảm giác được bên trong cỗ tà hỏa này ẩn chứa một lực lượng quỷ dị, giống như một loại tế hỏa, có thể khiến thần hồn của hắn dung nhập vào trong hỏa diễm. Tử vong lạc ấn lan ra tựa hồ muốn tiêu diệt hỏa diễm, nhưng sau khi hỏa diễm kia vụt tắt thì lại có hỏa diễm khác thiêu đốt, giống như vĩnh sinh bất diệt. Sau đó chỉ nghe âm thanh của Thiên Hồn Thánh Nhân vang lên trong đầu Lâm Phong. Chí tôn tế hồn hỏa diễm, dựa vào ngươi có thể tiêu diệt được hay sao? Dứt lời, hỏa diễm thế như trẻ tre, tử vong đạo ấn không thể diệt trừ được, nó bao phủ lấy thần hồn của Lâm Phong. Thần sắc của Lâm Phong cực kỳ khó coi, không nghĩ tới bên người lại cất giấu một nhân vật đáng sợ thế này. Hỏa diễm này cùng cấp bậc với thánh pháp công kích hắn, đạo không cách nào diệt được nó. Am hiểu thủ đoạn công kích thần hồn, hơn nữa còn là thủ đoạn thần hồn ở cấp bậc thánh pháp, Lâm Phong lần đầu tiên gặp được loại đối thủ khủng bố này. Người am hiểu lực lượng thần hồn vốn không nhiều, đại sư huynh Mộc Trần trước kia xem như là một người, mà giờ phút này hắn gặp phải người thứ hai. 81 đạo tế hỏa kia vô cùng khủng bố, giống như ngưng tụ thành tế hỏa chi trận, thần niệm quán tiến gần sẽ bị phần diệt, dung nhập vào bên trong tế hỏa. Rất hiển nhiên, thời điểm người này chiến đấu với yêu cửu thậm chí cũng lưu lại đường sống, mục tiêu không phải là yêu cửu mà chính là thần hồn của hắn. Còn đối phương làm như vậy với mục đích gì, Lâm Phong cũng không thể biết được. Chí tôn tế hồn hỏa diễm này, nếu như cháy tới thần hồn của hắn thì không biết sẽ có hậu quả đáng sợ gì phát sinh. Nhưng vô luận đối phương có mục đích gì, Lâm Phong cũng không thể để cho đối phương thực hiện được, bởi vì đó là đường chết. Thì thế Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, mấy chục đạo cự kiếm vẩn quanh thân thể, giống như đang bảo vệ hắn. Một màn này khiến cho đồng tử của đám người sững lại. Lâm Phong không ngờ vì chống cự thần hồn công kích kia mà phải khoanh chân ngồi xuống, có thể thấy được công kích kia có bao nhiêu lợi hại. Lâm Phong không thể không vận dụng toàn lực để bảo vệ. Vốn đang tấn công về phía Lâm Phong, yêu cửu đột nhiên dừng bước, liếm sạch vết máu nơi khóe miệng. Yêu thất thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, mi tâm giống như có một đạo huyết quang bắn vào giữa mi tâm của Lâm Phong. Nhưng mà khi đạo huyết quang kia tiến vào mi tâm của Lâm Phong, yêu thất sắc mặt sững sờ. Bên trong con người nở rộ ra ánh sáng sáng chói, liếc mắt thật sâu nhìn Thiên Hồn Thánh Nhân. Lực lượng công kích thần hồn thật mạnh. Hắn còn muốn nhìn trộm một phen tình cảnh bên trong, nhưng là bị lũ thần hồn kia nháy mắt tiêu diệt. Sớm nghe nói có một số nhân loại võ tu cực kỳ am hiểu về lực lượng công kích thần hồn, hôm nay vừa thấy quả nhiên là vậy, người này rất đáng sợ. Yêu thất thầm than trong lòng một tiếng, hắn cũng không có thừa cơ xuống tay công kích Lâm Phong, thậm chí ngay cả Vô Tuyệt và Yêu Bát đang va chạm cũng ngừng lại. Thì thấy thân thể Vô Tuyệt chợt lóe xuống đáp lóe lên buông xuống bên người Lâm Phong, nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Hồn Cổ Thánh, thì thấy Thiên Hồn Cổ Thánh lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống đang khống chế chí tôn tế hồn hỏa diễm. Để cho thủ đoạn này thực hiện thì yêu cầu về khả năng khống chế phải cực kỳ cường đại, nếu nhãn không toàn lực khống chế, muốn đoạt lấy thần hồn Lâm Phong cũng không dễ. Trước đây đã có một lần để vượt mất cơ hội cho Lâm Phong biến thành cơ thể của mình, cơ hội lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa. Chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú thì Lâm Phong cho dù có được thân thể cổ thánh thì cũng không sử dụng được, mà đã không có thần hồn thì Lâm Phong lấy cái gì khống chế thân thể cổ thánh. Thân là cổ thánh, hơn nữa còn am hiểu về lực lượng thần hồn, Thiên Hồn Thánh Nhân đối với việc Lâm Phong khống chế thân thể cổ thánh như thế nào, hắn so với những người khác càng thấu triệt hơn. Đương nhiên, điểm này thì hắn sẽ không tiết lộ cho người khác biết, một mình hắn biết là được rồi. Lúc này tịnh thổ thần hồn của Lâm Phong đang phát sinh và chạm đáng sợ, ngũ đại minh vương mỗi người phòng thủ một phương, muốn chú diệt hỏa diễm. Nhưng 81 đạo chí tôn tế hồn hỏa diễm đang vào vây kín kẽ xung quanh, tựa hồ muốn đột phá sự bảo vệ của ngũ đại minh vương. Hỏa diễm sau khi tắt lại tiếp tục thiêu đốt, giống như chỉ cần còn lại một đóa hỏa diễm cuối cùng thì 81 đạo hỏa diễm đều có thể cháy lại, vĩnh hằng không tắt. Lâm Phong chân chính cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Thần hồn hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm hình vô cùng sắc bén, dần hóa thành một màu hắc ám bất ngờ bắn ra, thế nhưng trực tiếp chạy ra khỏi mi tâm. 81 đóa hỏa diễm kia cũng theo đó bay ra ngoài, chạy khỏi mi tâm của Lâm Phong. Trong nháy mắt chỉ thấy ở phía trên của Kỳ Thiên Chiến Đài, thần hồn kiếm hình của Lâm Phong cùng với Chí Tôn Tế Hỏa đồng thời lao ra. Lấy thần hồn kiếm làm trung tâm, hư không chung quanh giống như ảm đạm. Sự hắc ám đó khiến người ta phải run sợ, hơn nữa nó còn bám vào ánh sáng chói mắt khủng bố của ma kiếp. Thần hồn của Lâm Phong vốn đã trải qua vô số lần rèn luyện của thiên ma kiếp mà thành, mà 81 đóa hỏa diễm kia thì mang theo màu trắng vô cùng tinh thuần, ngọn lửa màu trắng tinh lọc tất cả lực lượng, phần diệt hàng ngàn hàng vạn thần hồn, lấy hồn để mà tế hỏa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thần hồn kiếm hình của Lâm Phong ngưng tụ thành một tòa cung khuyết màu vàng óng ánh mà mênh mông. Cung khuyết màu vàng này sáng chói lóa mắt, giống như ẩn chứa vô số văn lộ ở bên trong, chính là đại đạo chi văn. Cung khuyết bao vây kiếm hồn ở bên trong. Thần hồn kiếm hình kia chính là hồn phách của Lâm Phong. Cung khuyết vì lấy hồn mà sinh ra ý chí thể, thần niệm cung khuyết. Xem ra Lâm Phong đã bị ép đến nóng đầu rồi. Đám người thầm nghĩ trong lòng, 81 đóa hỏa diễm đáng sợ ép tới hồn phách của Lâm Phong phải chạy ra. Tôn thân thể kia của Lâm Phong hiện tại chỉ còn là cái xác. Đúng lúc này chỉ thấy mi tâm của thiên hồn thánh nhân có một đạo lực lượng màu xám cuồn cuộn bay về phía Lâm Phong. Đó là một mảnh bụi vân. Đồng thời phía trước phiến bụi vân kia có ánh sáng tối đen khiến người ta khiếp sợ, ngưng tụ thành trường mâu vô cùng khủng bố, không ngờ lại xông về phía Lâm Phong. Mà bản tôn của thiên hồn thánh nhân thì vẫn khoanh chân ngồi đó. Hắn muốn thân thể của Lâm Phong, đoạt giá thuật. Người này vốn đang đối phó với yêu cửu là đột nhiên quay sang ám toán Lâm Phong, chẳng lẽ là vì hắn thèm thuồng cỗ thân thể kia. Giờ khắc này đám người sinh ra vô số ý nghĩ, thân thể của Lâm Phong hoàn mỹ là không thể nghi ngờ, đã thông qua kiểm nghiệm của Thánh Đạo Đài. Ở nữa bên trong thân thể kia của hắn chỉ sợ là có rất nhiều bí mật, còn có thân thể cổ thánh ở trên người hắn nữa. Nhưng thực lực của người này cũng không phải tầm thường, vì sao còn phải đoạt đi thân thể của Lâm Phong? Trừ phi khối thân thể trước mắt này vốn không thuộc về hắn. Nghĩ tới đây trong lòng đám người khẽ run rẩy lên, không nghĩ tới yêu vực lần này cường thế xuất hiện lại dẫn phát ra một nhân vật cực kỳ đáng sợ như thế này. Thân thể vô tuyệt che trước mặt Lâm Phong, nhìn thấy trường mâu hắc ám đang cuồn cuộn giết đến, trong ánh mắt tiêu sái của hắn cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đó là tập trung công kích thần hồn, uy lực vô biên. Chỉ thấy mi tâm hắn đột nhiên có từng đạo cổ ấn hủy diệt xuất hiện, hóa thành một trường ấn hủy diệt đáng sợ, âm thanh nổ tung cuồn cuộn truyền ra. Trường mâu không ngừng tan vỡ, nhưng dòng khí màu xám kia trực tiếp đánh vào mi tâm của Lâm Phong, khiến cho đồng tử cả đám đều cứng đờ ra. Thần hồn của Lâm Phong còn đó chưa bị hủy diệt, hắn như vậy cũng có thể mạnh mẽ cướp đi thân thể Lâm Phong. Sự khống chế của người này đối với lực lượng thần hồn thực sự có chút dọa người. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Lâm Phong, ngược lại cường giả của yêu vực giờ khắc này giống như không có chuyện gì, tam đại yêu thiếu cùng chắp tay sau đít đứng xem cuộc chiến. Lâm Phong, thần sắc của đám người Hồ Nguyệt căng thẳng nhìn chằm chằm lên Kỳ Thiên Chiến Đài. Thiên hồn thánh nhân này quá tà môn, Lâm Phong lần này thực sự gặp nguy hiểm rồi. Đúng lúc này một đạo kiếm ý khủng bố đột nhiên xuất hiện, thần hồn màu xám bất ngờ biến mất ở trong mi tâm của Lâm Phong. Ở bên trong hư vô chuyển ra âm thanh trầm thấp, song hồn. Khí lưu màu xám trở lại trong đầu của thiên hồn thánh nhân, sau đó đôi mắt hắn bất ngờ mở ra, nhìn chằm chằm vào thần hồn chi kiếm vừa xuất hiện kia, trong thần sắc lộ ra một tia dị sắc. Gia hỏa này tu luyện thủ đoạn gì mà có thể tu ra song hồn, chỉ cần một hồn trong đó bất diệt thì hắn sẽ không chết được. Hồn tế, chỉ thấy thiên hồn thánh nhân khẽ chỉ tay, lập tức là chí tôn tế hồn chi hỏa kia lần nữa đánh vào thần niệm cung khuyết của Lâm Phong, nhưng chỉ thấy cung khuyết phóng đại hóa thành vô tận điện vũ, bắt ngang trên hư không. Tuy nhiên cho dù hồn lực đáng sợ cũng có một chút tàn rã, đó là lực lượng thần niệm không ngừng bị tiêu hao. Nhưng thần sắc thiên hồn thánh nhân cũng theo đó mà cứng lại, phòng ngự thần hồn của gia hỏa này quá lợi hại, chỉ thấy thiên hồn cổ thánh ngưng ấn, ngay lập tức hỏa diễm, đốt cháy, tất cả không trung, khắp vòng trời của Kỳ Thiên Chiến Đài hóa thành một màu trắng tinh thuần. Hỏa diễm kia chỉ nhìn từ xa đã làm người ta run sợ, thần niệm cung khuyết không ngừng tan rã, bị hỏa diễm thiêu đốt trở thành hư vô. Thần niệm cung khuyết phần diệt hỏa diễm ngập trời kia trực tiếp nung khô thần hồn chi kiếm của Lâm Phong. Bên trên thông kiếm hắc ám đó hàng ngàn hàng vạn ánh sáng ma kiếp đang tê hống điên cuồng tiêu diệt hỏa diễm. Hỏa diễm màu trắng cùng với ma quang màu đen giao hội giữa hư không. Tất cả mọi người đều biết đây chân chính là một cuộc chiến đấu chí mạng. Lâm Phong chỉ sợ thực sự có thể bị tru sát. Mặc dù có được song hồn nhưng nếu như kiếm hồn căn nguyên quán bị hủy diệt thì sợ là hắn sẽ phải chết mất. Ánh mắt đám đông nhìn về phía bản tôn của Lâm Phong, chỉ thấy khóe miệng hắn có máu tươi chảy ra, hiển nhiên là rất khổ sở. Đương nhiên giờ phút này trên mặt thiên hồn thánh nhân toàn bộ cũng đều là mồ hôi. Từng đợt hồn lực điên cuồng thôi động, Không nghĩ tới chỉ là một nhân vật vũ hoàng lại cần hắn hao phí tất cả sức mạnh để thiêu đốt thần hồn, trở thành tế phẩm của chính mình. Thời điểm hai người giằng co, đám người phía dưới cũng nín thở, mà trên thân thể Lâm Phong pháp tắc đột nhiên rít gào hóa thành vô tận lợi kiếm, từng chuôi cổ kiếm sau lưng hắn dung hợp lại, thân thể hắn đang biến hóa. Một màn đột nhiên xuất hiện này đánh sâu vào trái tim của đám người, khiến thần sắc mọi người kịch biến, nhìn chăm chăm vào bản tôn của Lâm Phong. Còn có thể động sao? Vô Tuyệt nhìn Lâm Phong bên cạnh, sau đó hắn nhìn thấy trong tay Lâm Phong đánh ra một đạo cổ ấn, đó là chữ tiền, ấn tự cuối cùng của cửu tự chân ngôn. Cổ ấn này đánh ra trên người Lâm Phong bộc phát ra năng lực mạnh nhất, siêu thoát mọi thứ. Bản tôn của hắn hóa thành một thanh cự kiếm trực tiếp xông ra, giống như là một đạo tia chớp chém về phía thiên hồn thánh nhân. Sắc mặt thiên hồn thánh nhân tái nhợt cực kỳ khó coi, hắn cứ nghĩ sẽ dễ dàng thành công, lại không ngờ Lâm Phong còn có lực lượng phản kích. Hơn nữa hắn tự hồ một mực chờ đợi đến lúc này mới bắt đầu phản kích, đợi đến khi bản thân hắn đã tiêu hao gần hết lực lượng, hơn nữa còn dùng tất cả tâm trí để khống chế chí tôn tế hồn chi hỏa bên kia. Chỉ thấy bàn tay thiên hồn thánh nhân huy động ngay lập tức, vô cùng vô tận trường mâu xông ra đánh giết về phía cự kiếm. Cùng lúc đó hắn mang theo một chút không cam lòng, tâm niệm khẽ động, triệu hồi hỏa diễm đang thiêu đốt linh hồn của Lâm Phong. 81 đó hỏa diễm trực tiếp chui vào mi tâm hắn trở về bản thể, sau đó trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn luân chuyển màu đen cực đại, giống như đang chặn lại cự kiếm ở bên ngoài. Cự kiếm cùng thân thể thiên hồn thánh nhân đồng thời lui về sau, giống như run rẩy cực kỳ lợi hại. Ù, chỉ thấy thiên hồn thánh nhân mở to mắt, thân thể vẫn run rẩy, giống như chủ là không thể bình tĩnh được. Bản tôn Lâm Phong lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt tái nhợt. Không ai có thể tưởng tượng được vừa rồi gia hỏa yêu nghiệt này đã đưa cho hắn áp lực lớn cỡ nào. Người là lão cổ thánh bất tử kia. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thiên hồn thánh nhân, trong miệng phun ra một đạo âm thanh rất lạnh, khiến trong lòng mọi người khẽ nhảy lên. Cổ thánh. Ngày xưa Lâm Phong cùng với thiên hồn thánh nhân giao thủ một chút bên trong di tích phía trên đàn tế. Ngày xưa hắn tự xưng là cổ thánh, lấy lực lượng thần hồn đuổi giết Lâm Phong. Hôm nay cổ thánh kia rất có thể đã tìm được thân thể. Gia hỏa trước mắt này chắc chắn là thế, nếu không trước đây Tần Hoàng Triều, một nhân vật lợi hại như vậy thì sẽ không ẩn nấp. Chí tôn, tế hồn chi hỏa, thánh pháp lực lượng công kích, hiển nhiên người này nắm trong tay thủ đoạn của thánh nhân. Loại thủ đoạn này thì Tần Hoàng Triều không có, từ điểm này đã có thể kết luận người này rất có thể là cổ thánh kia. Đám người nghe thấy lời nói của Lâm Phong lập tức vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên hồn thánh nhân, ánh mắt sắc bén. Người này là cổ nhân bất tử sao? Bên trong đám người này ngoại trừ một vài nhân vật thánh hoàng thì không ai biết được chân tướng, vì vậy bọn họ mới khiếp sợ, nhất là vừa rồi thiên hồn thánh nhân muốn đoạt xá Lâm Phong, càng khiến cho bọn họ đoán được lời nói của Lâm Phong có khả năng là thật. Phải biết rằng thân thể người khác có mạnh mẽ đi nữa thì cũng không thể hoàn hảo như thân thể của mình được từng bước rèn luyện để phù hợp với chính thần hồn của mình. Bởi thế võ tu nhân loại trừ phi thân thể bị tiêu diệt, nếu không thì sẽ không đi đoạt xá người khác. Từ một vài nhân vật có thủ đoạn tu luyện cực kỳ cổ quái mà tà ác, mà người trước mắt hiển nhiên cũng là một nhân vật phi thường lợi hại, không ngờ lại buông tha thân thể của mình để đoạt lấy thân thể Lâm Phong. Điểm này có thể thấy được hắn không hề chút lưu luyến nào với thân thể lúc đầu, vì vậy rất có thể thân thể đó vốn cũng là thân thể được hắn đoạt xá. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiên hồn cổ thánh đương nhiên sẽ không thừa nhận, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới là sau khi sống lại vẫn sẽ có người cùng cảnh giới có thể chống lại hắn, xem ra vẫn chưa hoàn toàn củng cố toàn bộ thực lực của mình. Nếu không, hắn nắm trong tay uy lực của cổ thánh thì ai dám tranh phong? Chí tôn tế hồn chi hỏa, tại sao lại không tiêu diệt được thần hồn của Lâm Phong cơ chứ? Ngày xưa tại di tích cổ người đã muốn đoạt thân thể của ta, hôm nay được Tần Càn giấu kín trong Tần Hoàng Triều, cho ngươi một cỗ thân thể để ngươi sống lại, nhưng lại vẫn chưa hết hy vọng. Thiên hồn cổ thánh tiền bối, ngươi vì thân thể cổ thánh này của ta, thật sự không từ thủ đoạn, Lâm Phong lạnh như băng nói. Lấy thực lực hôm nay của hắn mà vẫn chịu uy hiếp rất lớn, bởi vì hắn đối mặt là cái tồn tại ở cấp bậc cổ thánh, loại người này sống lại, vốn chính là vô địch trong đồng cảnh giới. Nhưng mà có thể là đối phương đã bị thân thể kia hạn chế, không thể phát huy tất cả lực lượng, dù sao kia không phải thân thể trưởng thành cùng với hắn, không thể phù hợp hoàn mỹ được, cho dù có muốn dần dần khôi phục thì cũng cần có thời gian. Mạng của ngươi ta tạm thời để lại. Thiên hồn thánh nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thực lực người này quả thật lợi hại, muốn đem hắn tiêu diệt hoàn toàn chỉ sợ còn phải khiến thần hồn và huyết mạch càng thêm phù hợp, đưa vũ hồn của hắn xâm nhập vào trong huyết mạch, sau đó lại dùng vũ hồn của hắn châm lên chí tôn tía hồn hỏa diễm mới có thể đốt cháy thần hồn của Lâm Phong, đoạt lấy ấn ký thần hồn, chiếm cứ thể xác của Lâm Phong. Dứt lời, thiên hồn thánh nhân cứ thế trực tiếp bước xuống kỷ thiên chiến đài. Va chạm vừa rồi với Lâm Phong đã khiến hắn tiêu hao rất lớn, không thể tiếp tục đại chiến. Hắn thân là cổ thánh, sớm muộn đều sẽ càn quét kỷ thiên thánh đô. Hơn nữa mục tiêu của hắn không phải tranh phong với đám yêu thiếu của yêu vực, mà là đề thăng thực lực, chuẩn bị tốt nhất vì ngày hội ngộ cửu tiêu. Tin tưởng rằng những yêu vực này cũng có mục đích giống như vậy. Lâm Phong cũng không có ý đuổi theo thiên hồn cổ thánh. Một khi đã xác định đó là cổ thánh thì trước hết, hắn muốn đánh chết đối phương căn bản là không có đối khả năng. Thánh nhân sống lại, điều này làm cho Lâm Phong cảm giác được một cỗ nguy cơ cấp bách. Đối phương về sau chỉ sợ sẽ càng tiến bộ phi thường nhanh. Đó là một nhân vật thánh vương ngày xưa. Ý nhớ của hắn tính là một cái đại bảo tàng. Lúc này Lâm Phong gật đầu với Mô Tuyệt mỉm cười nói. Ngươi vì sao phải giúp ta? Ta có giúp ngươi sao? Mô Tuyệt nhìn Lâm Phong không sao cả mà nói, khiến Lâm Phong khá nở nụ cười cũng không nói gì thêm. Một người thật thú vị, hơn nữa cũng là một người háo chiến, háo sắc. Lâm Phong nhìn về phía yêu thất thản nhiên nói, xem ra, người vẫn không được. Nói xong Lâm Phong cũng đi xuống khỏi kỷ thiên chiến đài, hắn giống với thiên hồn thánh nhân hiện tại phi thường không thoải mái, tế hồn chi hỏa vừa rồi đã gây tổn thương rất lớn cho hắn, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trở về thôi, cường giả yêu vực bình tĩnh nói một tiếng, ngay lập tức ba thiên tài yêu thiếu đều bước xuống khỏi kỷ thiên chiến đài, thân hình lóe lên trở về vị trí chỗ đám yêu vực đang đứng. Thời gian mấy ngàn năm, kỷ thiên thánh đô mặc dù vẫn còn thiên tài, nhưng kỷ thiên thánh đô to lớn như vậy, chư hoàng triều, cổ thánh tộc cùng với chư học viện, nhân vật tuyệt đỉnh lại điêu tàn đến bước này, thật sự khiến người ta phải thất vọng. Cường giả yêu vực vẫn bình tĩnh ngồi đó, thực lực ba người Lâm Phong mặc dù khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao kỷ thiên thánh đô này cũng là một trong ba tòa thiên chi chủ thành của Thanh Tiêu, có vài vị thiên tài tuyệt đỉnh cũng rất bình thường. Huống hồ người của tần hoàng triều kia không phải còn có khả năng là cổ thánh sống lại hay sao? Nghe thấy lời nói của cường giả yêu vực, cả đám người đều không nói gì. Yêu vực cường thế xuất hiện, trở về kỳ thiên thánh đô, trận chiến hôm nay chỉ sợ là để các yêu vực tuyên bố với đời. Với nhân loại võ tu, là yêu vực bọn họ chính thức trở về. Ông một tiếng, lúc này cuồng phong gào thét, sau đó mọi người nhìn thấy một vị yêu thiếu đứng ngạo nghễ giữa hư không, đệ nhất yêu thiếu, nhân vật đế cảnh. Chỉ thấy người này đảo mắt qua chư cường của kỳ thiên thánh đô, sau đó bàn tay trong chớp mắt run lên, lập tức có vô tận yêu khí trên người phóng ra, yêu vương rít gào giữa hư không, yêu long vẩn quanh, yêu lân phi nhanh tới, yêu phượng thì nở rộ phương hoa, cổ quy phun bô, thiên hạ duy ngã độc tôn. Thời điểm khi tứ yêu xẹt qua, giữa hư không để lại hai chữ cổ cực lớn, rõ ràng chính là hai chữ yêu vực. Sau đó đệ nhất thiếu liếc mắt nhìn đám người chung quanh, nhàn nhạt nói, hôm nay, yêu vực lấy yêu sơn làm địa vực trung tâm, kéo dài 3.000 dặm ra bốn phía. Những nơi đi qua, nhân loại võ tu không được dừng chân. Từ nay về sau, đó sẽ trở thành vùng đất của yêu hoàng triều ta. Hôm nay yêu vực tái lâm kỷ thiên thánh đô. Dứt lời hắn liền trở về vị trí cũ, khiến cho vô số người run rẩy trong lòng. Đệ nhất yêu thiếu này có thực lực đế cảnh đáng sợ đến cực điểm. Sức chiến đấu của hắn chỉ sợ không kém hơn so với tuyết ngao của tuyết tộc đã từng buông xuống kỷ thiên thánh đô. Rất là đáng sợ. Lâm Phong sau khi trở lại kỳ Thánh Linh Hoàng Triều nhìn thấy hai chữ yêu vực cực lớn giữa hư không mà trong lòng sinh ra một trận gợn sóng. Yêu vực xuất hiện, cổ thánh sống lại, Thanh Tiêu đệ nhất quân thì tranh đoạt kịch liệt. Thanh Tiêu đại lục này tựa hồ đang nổi lên sóng gió. Lúc này Lâm Phong không có phát hiện, trong bất chi bất giác, hắn đã đứng trên vũ đài của Thanh Tiêu đại lục. Theo thời gian không ngừng trưởng thành, giữa năm tháng bất chi bất giác lớn lên thì vũ đài của hắn đã từ tiểu thế giới biến thành khu vực trung tâm. Rồi từ cửu đại tiên cung thiên bảo tới đại thế giới lịch lãm lại đến thiên chi chủ thành vọng thiên cổ đô, tiếp theo chính là hai trong ba tòa thiên chi chủ thành thánh thành Trung Châu cùng với kỷ thiên thánh đô. Mà hôm nay hắn tựa hồ đã hướng về cả đại lục Thanh Tiêu rồi. Chuyện này và rất nhiều năm trước tuyệt đối là một chuyện không thể tưởng tượng, ví dụ như Hồ Nguyệt ở bên cạnh Lâm Phong giờ phút này. Nàng cũng không dám tưởng tượng nhanh như vậy mà Lâm Phong đã đứng ở độ cao ngày hôm nay. Hắn cùng với nhân vật Vũ Hoàng tuyệt đỉnh giao phong, Hồ Nguyệt biết rõ được một cái đạo lý, cùng nhân vật Vũ Hoàng đỉnh phong giao phong và cùng với nhân vật Vũ Hoàng tuyệt đỉnh tranh phong là hai chuyện hoàn toàn khác nhau như trời với đất. Cái trước thì có rất nhiều người có thể làm được, nhưng cái sau, đại lục Thanh Tiêu vô tận có lẽ cũng chỉ có vài người mà thôi. Cái này cũng mang theo ý nghĩa là độ cao của bọn họ trong tương lai, không ai đoán trước được. Lúc này chư cường yêu vực đều đứng dậy, một câu cũng không nói, trực tiếp lăng không, cuồn cuộn đi xa, cô yêu thí kia dần dần tản đi, rồi rất nhanh biến mất trong tầm mắt của đám người. yêu vực tuyên cáo sự trở về của họ, sau ngày hôm nay yêu vực chỉ sợ rằng sẽ trở thành một trong thế lực đáng sợ nhất của Kỳ Thiên Thánh Đô, thậm chí là không có một trong mà là đáng sợ nhất. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, sự cường đại hôm nay của yêu vực bọn họ đều nhìn vào trong mắt. Đã yên lặng mấy ngàn năm, lại cường thế xuất hiện, lấy yêu sơn làm trung tâm, các đại phương vị đều kéo dài 3000 dặm. Chư vị cũng về đi, chỉ thấy Tần Càn đứng dậy nhàn nhạt mở miệng, mọi người cũng trầm mặc không nói gì. Trận chiến hôm nay, yêu vực sinh uy, chư hoàng triều bọn họ cũng mất hết mặt mũi, chỉ có 3 người chống lại. Lâm Phong, lúc này hướng cổ giao hoàng triều một thanh âm cuồn cuộn chuyển đến, cổ giao thánh nữ tả đâu? Thánh nữ trải qua phong lưu gạch ngói, có lẽ về sau cũng không muốn quay về cổ giao hoàng triều làm thánh nữ nữa. Ngươi muốn hỏi ta nàng ở đâu, ta làm sao biết được? Lâm Phong bỏ lại một câu khiến cổ giao hoàng triều không biết nói gì. Cổ giao hoàng triều chẳng lẽ lại phải trọng tuyển thánh nữ mới? Cổ giao hoàng triều cũng không cách nào bắt Lâm Phong, mọi người dần rời khỏi Kỳ Thiên chiến đài. Tòa cổ đài chiến đấu kia vẫn vắt ngang hư không, chứng kiến vô số lần chiến đấu mang tính lịch sử. Trận chiến hôm nay cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng mà Kỳ Thiên Thánh Đô sau đó lại nhấc lên một cỗ sóng ngầm. Yêu vực từ nay về sau đối ngoại xưng là yêu hoàng triều, tựa hồ cố ý muốn áp chế toàn bộ chư hoàng triều, đồng thời hướng các địa phương khuếch tán phương vị ra 3000 dặm. Có nhân loại xuất hiện thì liền giết không tha. Hơn nữa vô số yêu thú của yêu vực đặt chân vào Kỳ Thiên Thánh Đô, bắt đầu hoạt động tại một số những tòa thiên chi chủ thành này. Tựa như chỉ trong vòng một đêm, chung quanh đều có thân ảnh của bọn họ. Thậm chí có một vài nhân vật của yêu hoàng triều cực kỳ bá đạo, tự cao tự đại, chỉ biết bản thân, không để ý đến người khác. Người tu yêu đạo trong thiên tính đã có tà khí rồi. Một ngày khi mà yêu vực hoành hành này thì bên ngoài thánh linh hoàng triều, Lâm Phong lại nghênh đón một đám khách tới thăm. Những người này rõ ràng chính là cường giả của thiên đài, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Như Tà, Đạm Thai. Bọn họ cùng với đại hại trùng, tất cả đều tới. Không chỉ có bọn họ mà đồng hành còn có rất nhiều nhân vật khác của thiên đài, bao gồm một vài cường giả mới gia nhập thiên đài lúc về sau, chư vị huynh đệ của thiên đài. Lâm Phong đương nhiên phải tự thân nghênh đón, hơn nữa còn cực kỳ cao hứng. Thánh hoàng tử, đi trong hoàng triều sau khi đám người nhìn thấy Lâm Phong tất cả đều khom người hành lễ, trong ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Đây là thánh hoàng tử Lâm Phong, ngày ấy thập tam thiếu của yêu hoàng triều không ai bì nổi, chỉ có 2 người kia và thánh hoàng tử Lâm Phong của họ mới có thể tranh phong. Đối với bọn họ mà nói thì địa vị của Lâm Phong là rất cao. Mỗi lần Lâm Phong đều khẽ gật đầu với họ. Đạm Đài chứng kiến một màn này khẽ nhếch miệng cười nói. Lâm Phong, xem ra địa vị của ngươi tại cổ hoàng triều này rất cao. Quan hệ của ta cùng thánh linh hoàng triều rất sâu, trái lại là các ngươi, như thế nào đột nhiên đều chạy đến Kỳ Thiên Thánh Đô? Lâm Phong hỏi mọi người. Tới hoàn cảnh hiện tại, không đi lại là không được. Rất nhiều huynh đệ của thiên đài hôm nay đã là thượng vị hoàng. Họ hy vọng có thể đi lại trên thanh tiêu đại lục một chút, xem có thể bước vào đế cảnh hay không. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói để Lâm Phong khẽ gật đầu. Ra ngoài dịch lãm, biết được nhiều nhân vật yêu nghiệt, cùng với một số cường giả cũng là chuyện tốt. Lâm Phong dẫn mọi người đến một tòa cung điện. Linh Thánh Hoàng tự mình tiếp đãi mọi người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười nói. Lâm Phong, những thanh niên tuấn kiệt này đều là bằng hữu của ngươi sao? Bọn họ đều đến từ Chiến Vương Học Viện, thậm chí không thiếu những người đi theo ta từ tiểu thế giới ra, đều là những huynh đệ tốt nhất. Lâm Phong giới thiệu với Linh Thánh Hoàng một chút. Linh Thánh Hoàng mỉm cười gật đầu. Chư huynh đệ của ngươi đều rất phi phàm, chỉ sợ lại có thêm vài năm là có thể đứng trên đỉnh cao của Vũ Hoàng, độc lĩnh phong tao. Chuyện này là đương nhiên, bọn họ đều muốn đứng trên đỉnh cao võ đạo để ngắm nhìn thế giới này, Lâm Phong bình tĩnh nói. Trong lời nói mang theo một chút tự tin không thể dao động, tự tin đối với chính mình cũng tự tin đối với bọn Hầu Thanh Lâm. Môn đồ thiên đài toàn bộ đều là thiên tài, còn có cả thiên diễn thánh kinh cùng các loại cổ kinh thư phụ trợ. Chỉ cần tâm trí bản thân họ đủ cứng cỏi thì làm sao có thể không trở thành một võ đồ tuyệt thế. Khiếm khuyết duy nhất là thân thể và huyết mạch của bọn họ, cần phải cải tạo cho trở nên hoàn mỹ hơn. Ngày xưa trên thánh đạo đài, Hầu Thanh Lâm và Kiếm Manh đã thử qua, ở 2 tầng đầu, thời điểm kiểm tra đo lường thánh thể cùng với tiềm chất thánh cốt thánh huyết, ngược lại nhận được áp lực không nhỏ. Trái lại, nếu như ý chí họ cứng cỏi, chắc chắn là không có vấn đề gì. Mà Lâm Phong hắn, vạn kiếp bất diệt thiên ma công, cùng thiên ma giải thể đại pháp cũng phi thường thích hợp để hắn tu luyện. Vì vậy thân thể huyết nhục của hắn không có vấn đề, đã rèn luyện đến trình độ rất tốt. Nhưng 2 chủng thần thông này thì không nhất định thích hợp cho họ tu luyện. Linh Thánh Hoàng nghe thấy lời nói của Lâm Phong thì lộ ra nụ cười, thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này cũng đủ cuồng ngạo, nhưng mà hắn quả thực có tư cách cuồng ngạo. Thời điểm thập tam thiếu của yêu vực xuất hiện, ai mà không sợ hãi, Bọn họ yêu khí mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu thân thể người ta. Nhưng Lâm Phong không hề ngần ngại, đại chiến đánh lui yêu thất. Lúc sau ngay cả cổ thánh đánh lén cũng không thể đắc thủ. Còn có thêm thiêm phú thánh nhân của hắn, Linh Thánh Hoàng tuyệt đối tin tưởng rằng chỉ cần Lâm Phong không chết thì đặt chân lên đỉnh phong võ đạo cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nếu là huynh đệ của Lâm Phong thì chư vị thỉnh nhập tọa, Linh Thánh Hoàng cười nói, sau đó gật đầu với người bên cạnh đến chuẩn bị tiệc rượu mỹ thực. Mọi người cũng đều ngồi xuống, sau đó nghe Linh Thánh Hoàng nói. Lâm Phong, Kỳ Thiên Thánh Đô hôm nay phòng vân tế hội, yêu vực trong lúc này cường thế trở về, người có biết nguyên do trong đó hay không? Trong việc này còn có nội tình sao? Lâm Phong kinh ngạc nói. Xét đến thời gian hiện tại thì có lẽ thập tam thiếu của yêu vực không chỉ hướng về Kỳ Thiên Thánh Đô, thậm chí chính là vì cửu tư hội ngộ mà chuẩn bị. Linh Thánh Hoàng bình tĩnh nói khiến đồng tử Lâm Phong khá co rút lại. Cửu tiêu đại lục chia ra làm 9 khối, phân biệt là thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu. 9 khối đại lục này phân ra mỗi phương, tất cả đều mênh mông vô tận. Các đại lục rất ít gắng lai lui tới với nhau, bởi vì muốn đi sang đại lục khác thì chỉ có hai phương pháp thôi. Một là thông qua chí trưởng thí luyện của tiên quốc, trở về là lúc trực tiếp đi vào đại lục khác. Hai chính là cần phải thông qua đường hầm không gian, nhân vật dưới đế cảnh còn có đủ điều kiện trải qua thí luyện tiên quốc, còn nhân vật đế cảnh thì chỉ đi bằng phương pháp thứ hai. Vì vậy một trong 9 đại lục thì có rất ít người biết được tin tức của các đại lục khác. Linh Thánh Hoàng bình tĩnh nói, cho dù hắn đã sống nhiều năm như vậy cũng chỉ đi qua đại lục khác một lần duy nhất thôi. Cách tu luyện công pháp thần thông của những người ở 9 đại lục có gì khác biệt hay không? Lâm Phong hỏi Linh Thánh Hoàng. Thì con đường võ đạo trăm sông đều đổ về một biển, đại cảnh giới không có khác biệt lắm, nhưng thủ đoạn tu luyện tự nhiên là không giống nhau. Ta nghe nói đan tiêu, thủ đoạn luyện đan của võ tu đạt đến trình độ thông thiên, cường thịnh đến cực điểm. Lăng tiêu thì rất nhiều kiếm tu, thái tiêu thì có nhiều đạo sĩ, đủ các loại màu sắc, mà thần tiêu đại lục thì ở chính giữa cửu tiêu đại lục, hội tụ tinh túy khắp nơi, bách gia tể minh, chính là nơi mạnh nhất của cửu tiêu đại lục. Rất nhiều nhân vật có cảnh giới tuyệt đỉnh như ngươi đều nguyện ý đi tới thần tiêu đại lục để ngắm nhìn bầu trời, đều ánh hào quang kia. Vậy cửu tiêu hội ngộ ở đâu? Hơn nữa do người nào triệu tập chứ? Lâm Phong lại hỏi. Vị trí của cửu tiêu đại lục hắn cũng nghe nói qua, thiên địa bát hoang, 8 đại lục của cửu tiêu, mỗi phiến một phương. Thần tiêu đại lục húng cứ ở vị trí trung tâm, đây cũng có nghĩa là chỉ cần có thần tiêu đại lục là giáp giới với tất cả các đại lục khác. Mà những đại lục khác thì cũng chỉ có thể giáp giới tối đa với 3 đại lục thôi, bao gồm cả thần tiêu đại lục trong số đó. Cửu tiêu hội ngộ trăm năm một lần là do các thần điện triệu tập chủ trì, địa điểm nằm tại thần tiêu đại lục. Lần này có lẽ là do vận mệnh thần điện chủ trì. Hơn ngàn năm trôi qua, cửu tiêu hội ngộ lần nữa lại đến phiên vận mệnh thần điện. Không biết lần này vận mệnh sẽ luân chuyển thế nào? Linh Thánh Hoàng chậm rãi nói. Nghe đến vận mệnh thần điện, Lâm Phong trong lòng chợt động. Hắn cùng với vận mệnh thần điện tựa hồ rất có duyên. Vận mệnh thần điện kêu gọi cửu tiêu hội ngộ, hướng cửu tiêu đại lục thu người sau. Hầu Thanh Lâm bọn họ đối với vận mệnh thần điện đương nhiên cũng có ấn tượng, không khỏi mở miệng hỏi. Phải, nếu như được vận mệnh thần điện coi trọng thì có thể tiến vào thế lực đỉnh kim tự tháp của thế giới võ đạo là thần điện. Linh Thánh Hoàng gật đầu, chứ thần điện tuyển nhận môn nhân hoặc là vương thể trẻ tuổi cường thịnh bị họ gặp được thì sẽ tiến hành bồi dưỡng. Hoặc là chỉ có đại vũ đài ở phía trên cửu tiêu hội ngộ. Như vậy thì, phàm là người đi ra từ thần điện địa vị đều hết sức siêu nhiên, cũng giống như hạ gia ở trong thiên nguyên cổ đô vậy, còn họ có địa vị siêu nhiên trong thanh tiêu đại lục bởi vì hạ gia có đệ tử của vận mệnh thần điện. Mà nghe nói bởi vì thần tiêu đại lục là nơi gần nhất với thần điện, vì vậy là phía trên thần tiêu đại lục có được không ít thế lực gia tộc có đệ tử của thần điện, tất cả đều là những thế lực siêu nhiên. Cũng bởi vì như thế mà thần tiêu đại lục này địa vị rất cao, có thể coi như đại lục mạnh nhất. Cho nên, yêu vực mới bồi dưỡng ra thập tam thiếu để chuẩn bị đặt chân tới thần tiêu đại lục sau, Lâm Phong khẽ nói một tiếng. Thánh Linh Hoàng gật đầu, bọn họ chắc là cố ý muốn vượt qua cửu tiêu hội ngộ lần này, còn có những người có tiềm năng tranh đoạt vị trí cửu tiêu đệ nhất quân của thanh tiêu đại lục chúng ta, thì sợ đều cũng muốn bước lên vũ đài huy hoàng kia của cửu tiêu. Ví dụ như Vô Tuyệt, hắn cũng muốn đi. Vì vậy mà Thiên Tuyệt Thánh Cung hy vọng Vô Tuyệt lưu lại hậu nhân huyết mạch rồi mới đi. Như vậy nếu như Vô Tuyệt có chết ở bên ngoài thì cũng không đến mức tuyệt hậu. Lâm Phong nghe thế lộ ra một chút ý cười, không nghĩ đến Vô Tuyệt đùa giỡn Y Thiên Kiều là có nguyên do như vậy. Chẳng qua Cửu Tiêu hội ngộ, nhân vật thiên tài tầng cao nhất của Cửu Tiêu đại lục đều muốn tới, có thể thấy được là lực lượng cường đại của Vô Tuyệt cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự trở về, bởi vì vũ đài này quá lớn. Một đám thiên tài của Cửu Tiêu như vậy cơ mà. Thánh linh hoàng triều ta hôm nay, thiên tài điêu linh, chỉ sợ không ai có thể tiến lên sân khấu đó. Lâm Phong, cơ hội lần này ngươi phải nắm chặt, Cửu Tiêu hội ngộ không chỉ cách vận mệnh thần điện tìm kiếm đệ tử, mà còn là nơi để nhân vật tuyệt đỉnh tìm được những cái tưởng thưởng vô cùng nghịch thiên. Linh Thánh Hoàng nói với Lâm Phong, thực lực của Lâm Phong hôm nay chỉ còn cách Vũ Hoàng đỉnh phong một chút thôi. Đợi Lâm Phong đánh sâu vào đến đỉnh phong thì ai có thể tưởng được sức chiến đấu của hắn còn đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù hôm nay Lâm Phong còn không thể nở rộ ra quang huy chói mắt ở Cửu Tiêu hội ngộ, nhưng hắn còn có thể dựa vào cảnh giới Vũ Hoàng mà từng bước trưởng thành hơn. Lâm Phong trầm ngâm một lát không nói gì, Thần Tiêu đại lục, Cửu Tiêu hội ngộ, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía bọn Hầu Thanh Lâm, phát hiện nhị sư huynh cúi đầu không nói, giống như đang có tâm sự. Nhị sư huynh, tam sư huynh còn có Như Tà lúc này đều xuất môn, Hình Chiến bàn nhược cũng đều tới, thực sự chỉ là đi lịch lãm thôi sao? Trong mắt Lâm Phong hiện lên chút dị sắc, nếu đi lịch lãm thì không nên đi theo cả đội như vậy. Nhị sư huynh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Phong hỏi một tiếng làm thần sắc Hầu Thanh Lâm cứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong sau đó liếc mắt nhìn Linh Thánh Hoàng. Linh Thánh Hoàng trong lòng khẽ động lập tức cười nói, ta tạm thời lánh đi trước, nếu có gì cần Linh Thánh Hoàng triều ta hỗ trợ thì chư vị đã là huynh đệ của Lâm Phong cũng tức là huynh đệ của ta, cứ việc tìm ta. Dứt lời Linh Thánh Hoàng rời đi, và Lâm Phong càng xác định Hầu sư huynh bọn họ chắc chắn có chuyện. Nhị sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Phong lại hỏi. Hầu Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong thở hắt ra một hơi nói, Lâm Phong, chúng ta có tin tức của đại sư huynh. Đại sư huynh? Trong thần sắc của Lâm Phong hiện lên một trận phong mang, đại sư huynh hắn đang ở nơi nào? Ta vốn dĩ không nghĩ sẽ nói cho người biết sớm như vậy, nhưng mà một khi đã chuẩn bị đi Thần Tiêu đại lục thì ta nói thẳng, thời điểm đi ra từ tiểu thế giới, đại sư huynh và Vũ Hoàng Sư Tôn có một sợi dây liên hệ linh hồn, hơn nữa giữa bọn họ có song phương linh hồn ngọc giản, mà cách đây không lâu linh hồn ngọc giản của đại sư huynh xuất hiện một khe hở. Âm thanh của Hầu Thanh Lâm trầm thấp khiến trái tim Lâm Phong cũng theo đó mà trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, hai tay gắt gao siết chặt. Có vỡ không? Lâm Phong hỏi. Không vỡ, đây mới chính là chỗ kỳ quái. Vùng ngọc giản xuất hiện vết nứt như mạng nhện như cái khe nhưng lại không vỡ vụn, có thể thấy tình cảnh của đại sư huynh hôm nay chỉ sợ rất không tốt. Hơn nữa Vũ Hoàng Sư Tôn nhận được tin tức của đại sư huynh. Hầu Thanh Lâm sắc mặt cũng cứng ngắc, răng cắn chặt nói. Hắn nói với Vũ Hoàng Sư Tôn, nếu có kiếp sau thì tiếp tục làm huynh đệ. Hắn chôn thân ở Thần Tiêu đại lục, không uổng công sống cuộc đời này, vĩnh viễn không cần vì hắn mà báo thù. Nếu như gặp được đệ tử của thiên đài, thì cũng vĩnh viễn không cần nói ra. Đại sư huynh đã đi Thần Tiêu đại lục ư? Thần sắc của Lâm Phong cứng lại, nếu như ở Thanh Tiêu đại lục thì còn tốt, nhưng Thần Tiêu đại lục hoàn toàn lạ lẫm, đi đâu mà tìm. Hơn nữa nghe tin tức của đại sư huynh thì rõ ràng là có địch nhân cực kỳ đáng sợ. Nếu không thì cũng sẽ không nói là vĩnh viễn không cần báo thù, vĩnh viễn không cần nói. Nhưng có địch nhân như vậy, vì sao hồn ngọc của đại sư huynh lại chỉ dạn nứt mà không hoàn toàn vỡ vụn ngã xuống? Cũng không biết đại sư huynh đến đó bằng cách nào. Vũ Hoàng Sư Tôn muốn đi tìm người trước, nhưng lại bị chúng ta khuyên ở lại. Sau đó chúng ta gạt Vũ Hoàng Sư Tôn, nhờ vào học viện coi chừng Sư Tôn rồi tự mình đến đây. Nhị sư huynh, loại sự tình này các ngươi như thế nào có thể gạt ta? Lâm Phong giống lên một tiếng có chút tức giận. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nổi giận với Hầu Thanh Lâm. Nếu không phải do hắn muốn đi Thần Tiêu đại lục thì chẳng lẽ bọn họ thực sự tính toán là không cho hắn biết sao? Lâm Phong, ngươi và Thập Tuyệt Lão Tiên cùng có tuyết tộc có ước định ở trong người. Mặt khác lúc Mộng Tình rời đi còn đang mang thai. Nhị sư huynh lúc này mới muốn gạt ngươi, chỉ mang chư huynh đệ đến nơi này nhìn xem. Nếu như chúng ta đến Thần Tiêu đại lục gặp phải chuyện gì, ít nhất còn có ngươi sẽ vì chúng ta mà báo thù. Dù sao thiên phú của ngươi cũng là tốt nhất trong đám huynh đệ. Như ta hít sâu một hơi rồi mở miệng. Chẳng qua, ngươi cũng đã tính toán đi Thần Tiêu đại lục. Thì thôi, bỏ qua, cùng nhau đi đi. Lâm Phong bình ổn phẫn nộ trong lòng, bắt đầu có chút nhiệt huyết. Nhìn chư huynh đệ gật đầu, đệ tử thiên đài phải cùng tồn tại. Tất cả mọi người đều trầm mặc sau đó gật đầu nói, chư huynh đệ thiên tài cùng tồn tại. Chúng ta đến Thần Tiêu đại lục rồi thì nên tìm kiếm đại sư huynh như thế nào đây? Lâm Phong một lần nữa mở miệng hỏi. Đây mới là câu hỏi có chút cấp thiết. Mộc Trần ở Thần Tiêu đại lục xa xôi, muốn tìm người nói dễ hơn làm. Điểm này thì chúng ta cần đến sự hỗ trợ của lão tổ học viện. Lão tổ về chúng ta đã chuẩn bị một kiện đế binh gọi là tỏa hồn linh. Vũ Hoàng Sư Tôn đã đem lũ hồn kia của Đại Sư Huynh bỏ vào trong tỏa hồn linh, sau đó liền có thể định trụ vị trí. Đương nhiên, cũng có thể căn cứ vào tiếng chuông để phán định xem Đại Sư Huynh đang ở chỗ nào. Vì vậy, chỉ cần chúng ta đến được Thần Tiêu Đại Lục có thể lấy ra tỏa hồn linh để phán đoán phương vị, rồi không ngừng tìm kiếm, tìm được vùng đất mà Đại Sư Huynh đang ở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải... Hầu Thanh Lâm nói đến đây liền trầm mặc. Điều kiện tiên quyết là Mộc Trần còn chưa gặp nạn. Linh hồn ngọc giản của Mộc Trần hôm nay cũng đã xuất hiện vết nứt thì có thể thấy là tình hình nguy cấp cỡ nào. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị lập tức xuất phát. Lâm Phong mở miệng, cứu người như cứu hỏa. Mộc Trần trước giờ đều chính là một tiền bối mà Lâm Phong cực kỳ tôn trọng, làm sao có thể chậm trễ? Được, bản đồ chúng ta cũng đã chuẩn bị rồi. Thành trì giáp giới giữa Thần Tiêu Đại Lục và Thanh Tiêu Đại Lục chính là Tận Thế Chi Thành. Một tòa thiên chi chủ thành nằm trong 18 thiên chi chủ thành. Mục đích hiện tại của chúng ta chính là đến Tận Thế Chi Thành, thông qua đường hầm không gian, tiến đến Thần Tiêu Đại Lục. Địa vị của Tận Thế Chi Thành trong 18 tòa thiên chi chủ thành của Thanh Tiêu Đại Lục là rất đặc thù. Đó là bởi vì nó có vị trí địa lý mang tính chất quyết định. Bởi vì giáp giới Thần Tiêu Đại Lục, ngẫu nhiên sẽ có nhân vật phi thường lợi hại thông qua đường hầm không gian mà vãng lai tới. Hơn nữa tòa thiên chi chủ thành kia cũng là tòa thành hỗn loạn nhất trong 18 thiên chi chủ thành, giết người đoạt bảo nhìn thấy đều quen, nguyên nhân vì thế mới được xưng là Tận Thế Chi Thành. Để ta đi xem hài tử. Lâm Phong mở miệng nói với bọn Hầu Thanh Lâm, khiến bọn họ thần sắc ngưng lại. Hài tử có ai? Lâm Phong, ngươi... Lâm Phong khẽ nở nụ cười, các ngươi còn chưa biết, hài tử của ta ở Thánh Linh Hoàng Triều, hắn tên là Lâm Quỳnh Thắn. Cô Mộng Tinh à? Không phải, Lâm Phong ngắt lời, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Lâm Phong lóe lên, mang theo mọi người tiến vào trong sân viện. U đang cùng với Lâm Quỳnh Thánh chơi đùa, thấy một đám người đi tới, ánh mắt Lâm Quỳnh Thánh tràn ngập tò mò, chăm chú nhìn đám người vừa xuất hiện. Nhị sư huynh, chư vị huynh đệ, đây là vợ ta, Đường U. Lâm Phong chỉ vào U mà nói, để bọn người Hầu Thanh Lâm lộ ra thần sắc giật mình. Bọn họ nghe Đạm Đài nói qua trận chiến ngày xưa, khi mà Tuyết tộc xuất lĩnh cường giả cùng chư hoàng triều bao vây tiễu trừ Lâm Phong, thì có một nữ tử vì Lâm Phong mà không màng tính mạng, chính là Đường U này. Không nghĩ tới, nàng và Lâm Phong đã có hài tử rồi. Quỳnh Thánh, tới đây, kêu thúc thúc bá bá đi con. Lâm Phong duỗi tay với Lâm Quỳnh Thánh. Lâm Quỳnh Thánh lập tức lật khật đi đến, nắm bàn tay to của Lâm Phong, rồi nhìn đám người mà nói, thúc thúc bá bá. Hảo gia hỏa, thực lực cũng đã đến thiên vũ cảnh rồi. Hầu Thanh Lâm một tay ôm Lâm Quỳnh Thánh cười nói, Lâm Phong, tiểu gia hỏa này tu luyện có ưu thế hơn nhiều so với chúng ta hồi trước. Đợi hắn lớn hơn chút nữa, để cho hắn ra ngoài để nếm chút đau khổ, Lâm Phong cười nói. Con đường võ đạo của bọn họ trước đây quả thật rất là khó đi. Lâm Phong, có muốn dẫn hắn tới bộ lạc của ta hay không? Chỉ có điều đã đến thiên vũ cảnh rồi, thật là đáng tiếc. Đạm Đài nhìn tiểu gia hỏa kia thì hai mắt tỏa sáng, khiến Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã. Cách mà dược tộc bồi dưỡng hậu bối là cực kỳ bất đồng, bắt đầu từ khi yếu nhất đã kích phát tiềm lực, thẳng cho khi hậu bối chậm rãi trưởng thành, tiềm lực mới không ngừng được phóng thích ra ngoài. U, ta sẽ theo chư vị huynh đệ đến Thần Tiêu Đại Lục một chuyến, ngươi ở lại Thánh Linh Hoàng Triều nha. Lâm Phong mở miệng nói với Đường U, giống như là đi tới Thần Tiêu Đại Lục như đi chợ vậy. Ta và ngươi cùng nhau đi, Thánh Linh Hoàng Triều sẽ chiếu cố cho Quỳnh Thánh thật tốt. Đường U nhìn Lâm Phong mà nói, cũng được. Vậy ngươi ở lại trong thế giới kia. Lâm Phong thuận tay cầm hai má của Đường U U sờ nhẹ một cái. Đường U U nhu thuận gật đầu. Thật là ghen tị. Đạm Đài mở miệng, ngay lập tức cả đám phá lên cười. Lâm Phong quay đầu lại, trực tiếp cốc lên đầu Đạm Đài, hung hăng chừng mắt nhìn ra hỏa này. Lâm Phong vừa chuẩn bị mọi chuyện ổn thỏa, đồng thời nói với Thánh Linh Hoàng Triều một tiếng. Hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều cũng sẽ không ngăn cản việc Lâm Phong và Đường U U rời đi, chỉ cần Lâm Quỳnh Thánh ở lại là được. Một ngày này, Lâm Phong và người của Thiên Đài trực tiếp khởi hành, rời khỏi Kỳ Thiên Thánh Đô, hướng về Tận Thế Chi Thành. Mà cũng cùng một ngày này, Yêu Hoàng Triều 13 cường giả đạp bước hư không, cuồn cuộn tiến về phương xa. Ở phía dưới, ánh mắt các cường giả của Yêu Hoàng Triều nhìn về phía họ, trong mắt lộ ra hy vọng. Bọn họ chính là hy vọng. Địa vị của Yêu Hoàng Triều hôm nay ở Kỳ Thiên Thánh Đô đã được củng cố, từ nay về sau không ai dám động vào. Hiện tại 13 thiếu mà bọn họ tiêu hao đại giới khủng bố để bồi dưỡng ra, cũng nên đi truy tìm hành trình của bọn họ. Yêu Hoàng Triều sẽ chờ bọn họ quật khởi để tiếu ngạo thiên hạ. Ở giữa Vô Tuyệt Thánh Cung, trên giường, Vô Tuyệt nhẹ nhàng vỗ lên thân thể mềm mại xinh đẹp kia cười nói, nữ nhân, chờ ta trở về. Ánh mắt của Y Thiên Kiều giống như có thể giết người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vô Tuyệt, cắn môi, giống như sắp có máu tươi xảy ra, đã nhìn chằm chằm vào Vô Tuyệt. Đối với Vô Tuyệt, cảm giác của nàng là vô cùng phức tạp. Tên hỗn láo này không ngờ thực sự bắt mình đến Vô Tuyệt Thánh Cung để mình vì hắn mà truyền thừa hậu đại. Đừng nhìn, lại nhìn nữa, người sẽ luyến tiếc ta đó. Vô Tuyệt cười nói, lại hôn một cái lên trán của Y Thiên Kiều. Chờ ta mang theo vinh quang trở về, sẽ chí tức tổ chức hôn lễ với ngươi. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ lưu lại huyết mạch cho ngươi. Y Thiên Kiều lạnh như băng nói. Mấy ngày vợ chồng rồi, cần gì phải thế? Ngươi vẫn không cần khó xử bản thân, chờ ta về. Vô Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Y Thiên Kiều rồi khẽ nhéo má nàng, sau đó dẫm chân rời đi. Sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp bay lên trời, khiến sắc mặt Y Thiên Kiều tái nhợt. Yêu Kiều hô lên một tiếng hỗn đản. Ở Tần Hoàng Triều, Thiên Hồn Thánh Nhân hộ tống một đám cường giả xuất phát. Nhóm người này đại khái là đội hình cường đại nhất, không chỉ có Thiên Hồn Thánh Nhân mà còn có một vài đại nhân vật của Hoàng Triều, thậm chí có không ít cường giả đế cảnh, mà mục tiêu của bọn họ chính là Tận Thế Chi Thành. Tận Thế Chi Thành, nơi giáp giới giữa Thanh Tiêu và Thần Tiêu Đại Lục, đoạn thời gian này là đoạn thời gian náo nhiệt nhất trong cả trăm năm qua, chứ cường giả đều hội tụ về đây, cũng là thời gian mà tòa cổ lão Thiên Chi Chủ Thành này trở thành vùng đất hỗn loạn nhất. Hư không cổ phàm muốn đi đến Thần Tiêu Đại Lục thì phải trả giá rất lớn, giá tiền còn đang không ngừng tăng lên. Những thế lực cường đại nắm đường hầm không gian trong tay cố định lên giá, vô số cường giả vì một tấm vé tàu thậm chí khuynh gia bại sản. Vì thế có rất nhiều người bắt đầu cướp bóc và giết chóc, lại cướp lấy bảo vật của người khác. Rất nhiều người ôm chí hướng võ đạo từ xa xôi ngàn dặm mà đến, lại phát hiện có lẽ giấc mộng này quá xa xôi. Toàn bộ gia sản trên người bọn họ, ngay cả một tấm vé tàu tới Thần Tiêu Đại Lục cũng không mua nổi. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy chán nản bi ai. Muốn đi đến Thần Tiêu Đại Lục thực sự không dễ dàng. Trừ việc này ra thì phòng bán đấu giá vốn đã nóng như lửa, giờ đây càng thêm nóng hơn. Bởi là vùng đất giáp giới giữa hai đại lục, cho nên ngành giao dịch sản xuất của Tận Thế Chi Thành từ trước đến giờ đều rất phồn thịnh. Mà thời khắc trăm năm một lần lại đến, loại phồn thịnh này được đẩy lên đến đỉnh cao. Thậm chí rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện vé tàu của đường hầm hư không trong tương lai đã sớm bị người ta đặt trước. Sau đó thì đem đến phòng đấu giá để bán với cái giá trên trời. Nắm trong tay sản nghiệp cổ phàm và đường hầm hư không chính là một thế lực liên minh. Bảy đại cổ thánh tộc liên minh với nhau, ngạo thị cả Thận Thế Chi Thành, không ai dám động đến bọn họ. Chỉ có liên minh như vậy họ mới có thể trường thịnh không suy, nếu không bọn họ nắm trong tay tài nguyên đáng sợ như thế, không biết đã sớm bị người ta tiêu diệt bao nhiêu lần. Lúc này ở ngoài đại sảnh giao dịch vé tàu, bọn Lâm Phong hỏi xong thì trong lòng cũng lộp bộp xuống. Hư không cổ phàm có thể thông qua đường hầm hư không chính là cổ phàm có tính chất đặc biệt. Đi qua đường hầm xuyên qua hư không cực kỳ thưa thớt, cứ ba ngày mới một cổ phàm đi tới Thần Tiêu Đại Lục, hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể đi được 100 người. Đây là một con số quá nhỏ, bởi vậy rất nhiều người đều bắt đầu đã xuất phát từ mấy năm trước. Mà hôm nay tuy rằng cách Cửu Tiêu hội ngộ còn có một đoạn thời gian, nhưng hiện tại đã đến thời kỳ đỉnh cao rồi, một vé coi như là khó cầu. Thực là hỗn láo, vé tàu 3 tháng sau cũng đã giao dịch xong, nhưng lại tạm thời đình chỉ giao dịch. Đây chẳng phải là muốn khiến người khác không thể đi tới Thần Tiêu Đại Lục hay sao? Đạm Đài phun ra một âm thanh vô cùng buồn bực, thậm chí hắn còn hoài nghi là do bọn họ cố tình làm vậy. Rất bình thường thôi, như vậy nếu như ngươi muốn tìm được một tấm vé tàu, e rằng phải trả giá gấp cả chục lần, thậm chí là nhiều hơn. Âm thanh của Hầu Thanh Lâm trầm thấp vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Nếu cho để hắn đến làm loại chuyện này, ở dưới loại cục diện này, hắn mặc dù có vé tàu thì cũng sẽ đình chỉ giao dịch, sau đó lợi dụng những con đường khác để đạt được lợi ích lớn nhất. Nói như vậy chẳng lẽ chúng ta thực sự phải chờ 3 tháng sao? Đạm Đài nói. Ngươi đợi 3 tháng cũng không thể tìm được một tấm vé tàu, chẳng qua chỉ là chờ đợi không kết quả mà thôi. Lâm Phong trầm thấp nói. Chúng ta chỉ có thể thông qua những thủ đoạn khác để giành được vé tàu. Phải. Muốn phải chờ là điều không thể nào. Đến phòng đấu giá, xem thử một chút. Hầu Thanh Lâm đồng ý với lời nói của Lâm Phong, nên đoàn người hỏi thăm một phen, biết được phòng đấu giá Tận Thế chính là phòng đấu giá lớn nhất của Tận Thế Chi Thành, trực tiếp lấy thành làm tên. Hơn nữa phòng bán đấu giá Tận Thế mỗi ngày đều sẽ bán ra 3 tấm vé tàu, chỉ có 3 vé thôi. Điều này làm cho bọn người Lâm Phong thầm nghĩ, đúng là đủ tàn nhẫn. Mỗi ngày 3 vé, người có thể chờ đến bao giờ? Người đến Tận Thế Chi Thành mỗi ngày đều tăng lên ngàn vạn, đều muốn đi đến Thần Tiêu Đại Lục, nhưng mà lại chỉ cung cấp có 3 tấm vé tàu. Chuyện này cũng mang ý nghĩa là sau này khả năng tìm được càng khó khăn hơn. Giống như ngày thứ nhất có 1.000 người hạ xuống, lại chỉ có 3 người tìm được vé tàu, những người còn lại sẽ đợi lấy 3 tấm vé tàu của lần sau. Không thể không nói thủ đoạn này quá độc ác, Mà ngoại trừ phòng đấu giá tận thế thì những phòng đấu giá khác cung cấp càng ít vé tàu hơn, thậm chí là vài ngày chỉ có một tấm. Điều đó cho thấy là bọn họ tìm được một tấm vé tàu cũng không hề dễ dàng một chút nào. Phòng đấu giá tận thế không có to như phòng đấu giá lộ thiên, cũng không có trật tự trên dưới. Tất cả mọi người đều tiến vào đài cao để tiến hành đấu giá. Chỉ có một sân khấu dùng để bán đấu giá vật phẩm tại khu vực trung gian. Thời điểm đám người Lâm Phong đi vào trong chứng kiến một màn này đều khá sửng sốt, có chút không biết nói gì. Không gian của phòng đấu giá này thực sự có ý tứ. Cứ như vậy thì vô luận người bán đấu giá bảo vật gì cũng đều nằm dưới tầm nhìn của người khác. Quá độc ác rồi. Nếu như lấy được bảo vật gì, chẳng lẽ không có nhiều người mơ ước tới hay sao? Điểm này khiến bọn Lâm Phong cảm thấy có chút khó hiểu. Lúc này bên trong phòng đấu giá đã có rất nhiều người, tựa hồ cũng đang chờ đợi đấu giá bắt đầu. Lâm Phong bọn họ tiến vào trong đám người tìm được bậc thang trên cao ngồi xuống. Một khi mỗi ngày sẽ bán đấu giá 3 tấm vé tàu thì bọn họ hy vọng có thể sớm tìm được một tấm. Dù sao đối với bọn họ mà nói thì thời gian quá cấp bách rồi. Nhị sư huynh, trong tòa hồn linh hồn kia của đại sư huynh vẫn ổn đấy chứ? Lâm Phong hỏi Hầu Thanh Lâm. Không thành vấn đề, đại sư huynh chắc không có việc gì, hy vọng chúng ta có thể đến đó sớm một chút. Hầu Thanh Lâm gật đầu, hắn thường xuyên điều tra thần hồn trong tòa hồn linh. Ta tạm thời ngồi riêng, để cho thời gian bán đấu giá ta sẽ đấu, các ngươi ngồi nhìn là được, không cần để lộ việc chúng ta quen biết nhau. Lâm Phong nói xong lơ đãng đứng dậy đi về phía bậc thang ở phía dưới. Sau một lát Lâm Phong đi đến vài vị trí, ở gần trung tâm bán đấu giá nhất, phía trước có vài đạo thân ảnh đang đứng, chỉ có một vị nữ tử là ngồi. Lúc này những người đang đứng kia duỗi tay chặn Lâm Phong lại, các hạ, phiền đổi đến chỗ khác. Phòng bán đấu giá còn có địa phương tư nhân sao? Lâm Phong khẽ nở nụ cười, nhưng cũng không kiên trì tiếp tục đi về phía trước, mà ngồi xuống tại vị trí thứ ba. Chỗ này đã cách sân khấu bán đấu giá rất gần. Nữ nhân này xuất môn còn có nhân vật đế cảnh bảo hộ, xem ra là người của cổ tộc. Lâm Phong nhìn đạo bóng dáng phía trước chẳng qua cũng không quá để ý. Đối phương cũng quay đầu lại liếc hắn một cái, người qua đường mà thôi. Bọn Hầu Thanh Lâm rất ăn ý không có liên hệ với Lâm Phong, dù sao nếu như Lâm Phong thực sự đấu giá chiếm được vé tàu, một người cũng không dễ dàng tìm được như vậy. Nhưng nhiều người thì mục tiêu tự nhiên sẽ lớn hơn, người bên trong phòng đấu giá dần dần càng nhiều. Nhưng mà vùng đất rộng rãi như thế lại im lặng đáng sợ, không có quá ồn ào, cho dù có người nói chuyện cũng là thấp giọng trao đổi hoặc truyền âm. Trên bàn đấu giá cuối cùng cũng có người xuất hiện, vài đạo thân ảnh đồng thời buông xuống, đều tự nâng hòm hoặc thùng, không hề đặt trong nhẫn chữ vật mà đặt ra trước mặt mọi người. Từng kiện đồ vật được đặt xuống rất chỉnh tề, rất nhiều người cũng hiểu được đây là vật muốn bán đấu giá hôm nay. Người cuộc chủ trì cuộc đấu giá là một trung niên có diện mạo hiên ngang, cường giả đế cảnh. Quy tắc cũ, vật phẩm bán đấu giá đều ở trong này, mọi người cứ ra cái giá mà mình muốn, không có giá quy định. Chỉ thấy trung niên kia nâng hộp gỗ trên tay, âm thanh sang sảng có vẻ trung khí mười phần. Trong nháy mắt âm thanh phủ kín cả phòng đấu giá mênh mông, bất luận kẻ nào cũng có thể nghe được rõ ràng. Không nhìn vật trực tiếp bán đấu giá xong, Lâm Phong thần sắc sững lại lộ ra một chút dị sắc. Phòng bán đấu giá này thực sự quái dị. Người ngồi bên cạnh Lâm Phong nghe hắn nói thế thì nhìn hắn một cái rồi mở miệng. Quy tắc của phòng bán đấu giá tận thế, ba vật phẩm đấu giá đầu tiên không cho xem vật mà trực tiếp đấu, dựa vào vận khí. Nếu như vật phẩm bán đấu giá rất tệ thì sao? Lâm Phong hỏi. Là do mệnh của người đấu được, người nọ đáp lại khiến Lâm Phong không biết nói gì. Sau đó chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Đương nhiên, phòng đấu giá tận thế thường cũng sẽ làm ra một kiện bảo khố đặt ở trong đó. Có nhiều người đấu được với giá rẻ, khiến cho vô số người hối hận. Nhưng mặc dù là vậy, đối với phòng đấu giá tận thế mà nói, chỉ có lời chứ không có lỗ. Đương nhiên, cứ như vậy đối với một kiện bảo vật, nhiều người như vậy chỉ sợ tổng cộng cũng sẽ có vài người muốn thử vận khí của mình. Lâm Phong khẽ nở nụ cười như đã hiểu. Đây chính là nắm bắt lòng người. Thủ đoạn này phòng đấu giá nhỏ không thể học theo, chỉ có những phòng bán đấu giá lớn, bởi vì có đông người, hơn nữa nắm chắc khả năng xuất ra một vài thứ tốt, cho nên mới hình thành một vòng tuần hoàn như vậy. Nói như vậy, ba vật phẩm đấu giá đầu tiên cũng là tự phòng đấu giá tận thế bán đấu giá. Người sai rồi, tất cả vật phẩm của phòng đấu giá tận thế đều là của chính họ. Nếu như người có bảo vật gì muốn để họ giúp người bán đấu giá, không được, phòng bán đấu giá tận thế đầu tiên sẽ căn cứ vào yêu cầu của ngươi, kết hợp với sự phỏng đoán của họ, trả cho ngươi một cái giá để nó thuộc về quyền sở hữu của họ, sau đó sẽ tự mình bán đấu giá. Đương nhiên, chỉ cần bảo vật của ngươi không kém thì phòng bán đấu giá tận thế cũng sẽ không làm ngươi có hại, còn lợi nhuận mà họ kiếm được không liên quan tới ngươi nữa. Ngươi mặc dù nhìn thấy vật phẩm được đấu giá với cái giá cực kỳ đáng sợ thì cũng có thể chỉ có thể trừng mắt mà nhìn, Có chút thú vị, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Lúc này đã có không ít người đang kêu giá, bởi vì không thể biết bảo vật, mọi người sẽ không ra giá quá mạnh mẽ, đều là đang kêu lên những hoàng khí hoặc cổ kinh thư bình thường để thăm dò, hoặc là một chút kỳ vật. Đế kinh, khô hải minh kinh, tu khô minh lực, có thể trực tiếp khiến người khác khí huyết khô cạn, đoạt lấy mạng người. Người tu luyện tử vong pháp tắc cực kỳ thích hợp. Lúc này Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, giờ khắc này ánh mắt của vô số người đều ném về phía bên này. Gia hỏa này không ngờ trực tiếp hô lên đế kinh, hơn nữa còn là đế kinh có chút hiếm thấy, đổi lấy một vật không biết là gì, thứ kỳ rất có thể không đáng một đồng với hắn. Trung niên bán đấu giá trên đài cao nhìn về phía Lâm Phong ở bên này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Còn có người nào nguyện ý trả đại giới khác hay không? Không có ai nói chuyện cả, một bộ đế kinh hiếm thấy là giá trị đã rất cao rồi. Tốt lắm, chúc mừng các hạ đã chiếm được một kiện vật phẩm bán đấu giá. Đợi đến khi ba kiện bán đấu giá đều đấu xong, thỉnh các hạ lên giao dịch. Trung niên kia bình tĩnh gật đầu, lấy ra cái hộp gỗ thứ hai nâng ở trong tay, không nói gì. Lúc này bảo trì trầm mặc đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, như vậy mới thể hiện ra cảm giác thần bí. Hoàng Tuyền đế kinh, tu hoàng tuyền lực, tụ hoàng tuyền chỉ, giết người đoạt mệnh, đưa người đến hoàng tuyền. Lại một đạo âm thanh truyền tới, khiến đồng tử của mọi người co rút lại, khắp hư không phá lệ, im lặng, lại là Lâm Phong. Nhưng mà giờ phút này đám người lại nhìn thấy Lâm Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, giống như cái mà hắn vừa đấu giá không phải là đế kinh. Lúc ở minh giới chiến trường thí luyện tiền quốc, hắn đã tru sát rất nhiều cường giả. Đế kinh minh giới hắn cũng chiếm được không ít, hơn nữa đều thích hợp cho người am hiểu lực lượng, tử vong pháp tắc tu luyện. Hắn để trên người thì cũng không dùng đến, vì sao mà không lấy ra giao dịch. Không ai cùng Lâm Phong tranh đoạt, tiếp theo vật bán đấu giá thứ ba, Lâm Phong lần nữa mở miệng vẫn là một bộ đế kinh minh giới, khiến cho âm thanh không nhiều của cả phòng đấu giá đều bình ổn xuống. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Gia hỏa này có nhiều cổ kinh thư lắm sao? Một hơi ném ra ba bộ, tất cả đều là đế kinh. Giao dịch chiếm được ba kiện bảo vật còn không biết là gì. Đối với Lâm Phong mà nói, hắn chỉ trả giá ba kiện đế kinh, có cũng như không, giao dịch để tìm lấy một tia hy vọng. Biết đâu lại có được vật mà mình thích. Các hạ, thỉnh đi lên hoàn thành giao dịch. Trung niên gật đầu nói với Lâm Phong, chỉ thấy thân thể hắn bay lên không trung. Nhưng mà lúc này mấy người phía trước đột nhiên xoay người quát lớn với Lâm Phong. Làm càn, xuống dưới mà đi qua. Nếu như Lâm Phong ở trên hư không đi lên, như vậy sẽ bay qua trên đỉnh đầu của nữ tử đó. Lâm Phong liếc mắt nhìn mấy người kia, trong mắt hiện lên một chút không vui. Vừa rồi hắn muốn đi lên phía trước cũng không cho, hiện tại từ trên hư không đi qua đối phương quát bảo ngừng lại, rốt cuộc là ai làm càn. Cước bộ đi ra, thân thể Lâm Phong gào thét mà đi, khiến cho mấy người kia sắc mặt cứng đờ vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử đang ngồi kia mà nói, tiểu thư. Nữ tử này rất trẻ tuổi, lộ ra một cỗ khí chất thiên kim, ung dung đẹp đẽ. Chỉ thấy nàng phất tay, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Mặc dù vừa rồi Lâm Phong ba lần đoạt được bảo vật, họ vẫn chưa liếc mắt nhìn Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong giao dịch xong với gã trung niên, sau đó quay lại. Thời điểm đi qua trước người nữ tử kia thì khẽ liếc mắt nhìn nàng mở miệng. Người muốn ta đi qua, hay là muốn ta bay qua? Ngồi ở đây nha. Nữ tử chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cười nói, cảnh này khiến Lâm Phong khẽ sửng sốt, sau đó gật đầu. Vừa rồi nếu như các ngươi không ngăn cản ta, thì có lẽ ta đã ngồi vị trí kia. Dứt lời Lâm Phong cũng không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nữ tử, khiến cho mấy tên hộ vệ kia trên người đều phóng thích ra hàn ý, bao phủ lấy Lâm Phong. Trung niên bán đấu giá trên đài liếc mắt về phía bên này, trong mắt hiện lên một chút dị sắc, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh cười nói. Được rồi, vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là một cổ đế phù. Trận đạo bên trong tuy rằng sớm đã không còn nhưng lại ẩn chứa trận văn khủng bố. Nếu như trận pháp tông sư có được có thể thoải mái khắc trận lên trên để nó trở thành cổ đế trận phù lợi hại, còn có thể sử dụng lại nhiều lần, chư vị có thể ra giá. Lâm Phong khẽ động, hắn ở trên đường đến tận thế chi thành đã khắc hạ không ít trận phù đề phòng cho bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới ở trong này lại gặp được cổ đế phù. Một khi đã vậy, hắn có thể trong tình thế bắt buộc dùng để khắc hạ trận đế phù. Đối với mình đương nhiên có tác dụng không nhỏ. Đế kinh, mãng sư đại khí kình, tu luyện vô thượng mãng sư kình đạo, rèn luyện khí lực, tăng cường lực lượng, tu luyện khiến cho công kích trở nên vô cùng mạnh mẽ, giống như sư vương yêu đế, giận dữ gầm lên là có thể chấn động người khác đến vỡ cả tim mật. Lúc này chỉ thấy cô gái bên cạnh Lâm Phong mở miệng nói ra, trực tiếp cũng là một bộ đế kinh. Nghe được nữ tử này báo giá, rất nhiều người cũng không có cướp đoạt, một tấm cổ đế phù mà thôi, Chỉ có trên người của trận pháp tông sư mới có tác dụng, một bộ đế kinh giá trị đã đủ rồi. Nhưng mà cổ đế phù này đối với cường giả tinh thông trận đạo mà nói có tác dụng không nhỏ. Trận vận ẩn chứa trong đó đều có thể mang đến cho trận pháp của mọi người một chút trợ giúp, giúp bọn họ khắc hạ trận đạo cường đại, thuận lợi hơn, hóa thành phù trận hộ thân, tương đương với việc có nhiều thêm một đại bảo bối. Đế kinh kim thân bất diệt của Sơn Hà Ấn Pháp, người am hiểu kim hệ pháp tắc thích hợp tu luyện, có thể ngưng tụ kim thân bất diệt, băng diệt núi sông, công kích phòng ngự đều cường thịnh đáng sợ. Lúc này trong bàn bán đấu giá có một lão già bình tĩnh báo giá ra. Ánh mắt của đám đông nhìn về phía hắn, một nhân vật ở cảnh giới đại đế, thân khoác trường bào màu xám bình thường, giống như có vài phần phong phạm của trận pháp tông sư. Ta lại thêm một kiện đế binh nhị phẩm, nữ tử vẫn chưa quay đầu lại bình tĩnh nói. Nàng sinh ra ở trong trận đạo thế gia, cả cổ tộc đều thiên về nghiên tu trận đạo, phối hợp với thực lực là uy lực vô song. Lần này đi theo trưởng bối của gia tộc tới đây để mở mang kiến thức một phen. Chứng kiến có cổ đế phủ mang bán đấu giá, đương nhiên muốn lấy được để nhìn xem trong đó có chỗ huyền diệu gì, có trợ giúp gì đối với trận đạo của mình hay không. Lão già áo xám nghe lời nói của nữ tử thì khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục báo giá. Ta cũng thêm một kiện đế binh nhị phẩm. Đế binh và hoàng khí là không giống nhau, nó cũng chia ra cửu cấp hoặc là cửu phẩm. Nhân vật tông sư mới vừa rồi có thể luyện chế ra, khó khăn hơn so với luyện chế hoàng khí không biết bao nhiêu lần. Chỉ có một vài luyện khí của cổ tộc phi thường cổ lão hoặc là cổ thánh tộc luyện khí mới có tư cách được xưng là gia tộc luyện khí. Lại thêm một kiện đế binh tam cấp. Nữ tử âm thanh bình tĩnh khiến nhân vật đại đế kia thần sắc cứng đờ. Cho dù là đế binh tam cấp thì cũng có tác dụng rất lớn với hắn. Đế binh tứ cấp thì đã chạm tới phạm chủ của thiên đế rồi. Một thứ đáng sợ có thể uy hiếp đến nhân vật thiên đế cảnh, hắn cầm ra không được. Đế binh tam cấp hắn cũng vỏn vẹn chỉ có một kiện, phi thường trọng yếu đối với bản thân hắn. Tiên kim tiểu thư của cổ tộc tất nhiên không giống người thường, tài nguyên phong phú mới có thể đại khí như thế. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên lão già áo xám thở dài một tiếng. Hắn mặc dù cũng có gia tộc nhưng tuổi tác đã cao, không giống với những thanh niên thiên tài có tiềm lực bồi dưỡng rất lớn này. Nhân vật giống như hắn muốn tìm được tài nguyên gì đều phải dựa vào chính bản thân mình. Tựa hồ không còn ai cạnh tranh cổ đế phù với nữ tử này nữa. Nàng mở giới chỉ. À, nàng mở giá đã vượt qua giá trị của cổ đế phủ không ít. Đế kinh Sơn Hà Huyễn, tu luyện hàng ngàn hàng vạn, biến ảo thân hình, chân thật giống như người bình thường, mê hoặc đối thủ. Đế kinh của cổ giao hoàng triều ở Kỳ Thiên Thánh Đô. Mặt khác lại thêm đế kinh Thất Huyền Kình Đạo, công kích gấp 7 lần, uy lực vô cùng, cũng là đế kinh của cổ giao hoàng triều, chỉ kém hơn Thánh Kinh Thái Huyền Kình Đạo một chút xíu thôi. Đúng lúc này âm thanh của Lâm Phong nhàn nhạt chuyển tới khiến cho ánh mắt mọi người đều dừng lại. Gia hỏa kia không ngờ lại mở miệng, hơn nữa còn ra giá ác hơn. Trên người của gia hỏa này chẳng lẽ mang theo bảo khố đế kinh hay sao? Đế kinh của cổ giao hoàng triều hắn cũng có. Chẳng lẽ hắn là người đi ra từ cổ giao hoàng triều? Không đúng, cổ giao hoàng triều tựa hồ chỉ có nữ nhân. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Cô gái bên cạnh liếc nhìn Lâm Phong, lông mi xinh đẹp tuyệt trần khẽ chớp động, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Cổ đế phù này đối với người thường mà nói chỉ là một thứ phế phẩm, căn bản không có tác dụng gì. Ngươi không cần cố ý như thế chứ. Rất hiển nhiên cô gái này cho rằng là Lâm Phong cố ý ra giá. Dù sao Lâm Phong còn rất trẻ tuổi, đương nhiên không thể nào am hiểu rõ năng lực trận đạo, giống như một người sinh ra trong trận đạo thế gia như nàng. Đối với Lâm Phong mà nói, cổ đế trận phủ căn bản không có tác dụng. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía đối phương, biết cô gái này cho rằng mình cố ý làm vậy. Kỳ thực hắn đâu có nhàm chán như thế. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không rảnh đến mức đi tranh luận với nàng, chỉ khẽ cười yếu ớt không nói gì. Nữ tử nhìn Lâm Phong một lát sau đó lại nở nụ cười. Người đã thích làm như vậy thì tặng cho người nha. Người sẽ được nếm mùi đau khổ. Nếu cô gái này đã rút lui thì sẽ không có ai tranh chấp với Lâm Phong. Cổ đế phù dừng ở trong tay Lâm Phong trả giá bằng hai bộ kinh thư của cổ giao hoàng triều. Nếu như bị người của cổ giao hoàng triều biết được không biết có tức chết hay không. Mấy thứ bảo vật được bán đấu giá tiếp theo hoặc là đế binh hoặc là đan dược hoặc là cổ kinh kỳ dị. Tóm lại chỉ cần là vật mà họ cho rằng có giá trị bán đấu giá thì đều đã lấy ra. Thậm chí, vài thứ kia từng là thứ mà họ đã giao dịch với người khác, còn họ lại qua tay bán đấu giá xong, cũng giống như mấy bộ đế kinh mà Lâm Phong trả giá hôm nay, sau đó bọn họ lại có thể cầm nó để bán đấu giá cho người khác. Bởi vì lưu lượng của phòng đấu giá tận thế này đủ lớn, có thể bán được giá tốt, nên luôn sẽ có người cần. Mà bọn họ chuẩn bị không ít vé tàu, ngoại trừ để lấy được giá trị lớn nhất thì đồng dạng còn có thể lấy nó ra làm mánh khóe để hấp dẫn mọi người không ngừng cuồn cuộn đổ bộ tới phòng đấu giá. Mấy vòng bán đấu giá này Lâm Phong cũng không tham dự nữa, thẳng đến khi Trung Niên tuyên bố là bán đấu giá một tấm vé tàu. Tấm vé tàu này là tấm vé của một tháng sau, Lâm Phong trực tiếp buông tha, hắn không đợi được tới một tháng. Nhưng khi nhìn thấy những người khác đưa ra giá cả đáng sợ vẫn khiến Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc. Một phiếu khó cầu, có rất nhiều cường giả muốn thừa dịp cửu tiêu hội ngộ lần này đi tới thần tiêu đại lục. Cuối cùng tấm vé tàu này được bán ra với một cái giá khủng bố, một bộ đế kinh lợi hại cộng thêm một kiện đế binh tứ phẩm. Ngày thường một tấm vé tàu bất quá chỉ là một kiện đế binh nhất phẩm hoặc là đế kinh rất tầm thường đã có thể giao dịch rồi. Đây còn là vé tàu của một tháng sau, tấm vé tàu được bán lần này là tấm vé tàu của 15 ngày sau. Trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích, hiện tại hắn cũng không biết phải dùng thủ đoạn gì để có thể đoạt được nhiều vé tàu, chỉ có thể tận lực lấy trước một tấm. Trông cậy vào bán đấu giá từng ngày để tùm đủ vé tàu cho mọi người là điều không thể. Nếu không còn cách nào khác thì chỉ có thể lợi dụng thế giới võ hồn. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn muốn ít nhất phải có một tấm trước đã, đây mới là điều cấp bách. Người cạnh tranh rất nhiều, hơn nữa đa số đều là nhân vật đế cảnh, thậm chí xuất hiện cả cường giả thiên đế. Có thể thấy được muốn lấy một tấm vé tàu này khó khăn cỡ nào. Rất nhanh giá của tấm vé tàu thứ hai đã rất cao, có người ra giá là đế binh ngũ phẩm. Nếu một vị cường giả đại đế cảnh luyện hóa và khống chế bộ đế binh này có thể tạo thành uy hiếp với cường giả thiên đế cảnh. Cổ thánh kinh của cổ giao hoàng triều, Thái Huyền Kình Đạo, ta muốn giao dịch hai tấm vé tàu. Lúc này âm thanh của Lâm Phong đột nhiên chuyển tới khiến không gian đang ồn ào đột nhiên trở nên im lặng. Lấy cổ thánh kinh giao dịch vé tàu, hơn nữa còn là Thái Huyền Kình Đạo của cổ giao hoàng triều trong Kỳ Thiên Thánh Đô. Gia hỏa này cũng đủ tàn nhẫn, nếu như bị cổ giao hoàng triều biết được chỉ sợ sẽ đuổi giết không buông. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không để ý, cổ giao hoàng triều từ trước đã muốn giết hắn, có thêm một chút thù hận thì đối với hắn cũng chẳng sao. Trung niên ánh mắt lóe lên nhìn Lâm Phong chầm chầm, thản nhiên nói, chuyện này không phù hợp với quy củ, người có thể lấy trước một tấm vé tàu. Tấm vé tàu kế tiếp là ngày nào? Lâm Phong hỏi. Người rốt cuộc có đấu giá trước một tấm hay không? Trung niên không trả lời mà tiếp tục hỏi. Nếu như phòng đấu giá không chịu cho biết thì ta hủy bỏ giao dịch vừa rồi, không hề tham dự báo giá. Tin tưởng rằng cổ thánh kinh của cổ giao hoàng triều chắc chắn có thể giao dịch được một tấm vé tàu của người khác. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng khiến cho trung niên sắc mặt trầm xuống. Một tên gia hỏa giảo hoạt. Tốt lắm. Ta hiện tại nói cho người biết tấm vé tàu tiếp theo chính là ngày 13 của tháng này, 5 ngày sau. Cổ thánh kinh Thái Huyền Kình Đạo giao dịch một tấm vé tàu, không biết người có chịu hay không. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Kỳ thực cho dù đoạt được hai tấm vé tàu khác ngày nhau đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Những người khác có ra giá hay không? Ánh mắt trung niên nhìn quanh như mà người tu cổ thánh kinh. Vốn chỉ có một vài nhân vật lợi hại hoặc là thanh niên yêu nghiệt của các thứ lực lớn. Nhân tài như vậy mới có năng lực tiếp xúc với cổ thánh kinh. Muốn bọn họ xuất ra cổ kinh thư thì không có vấn đề, nhưng cầm ra cổ thánh kinh mà bản thân mình tu luyện đến giao dịch thì là điều không thực tế. Gia tộc sẽ coi họ như phản đồ mà tiêu diệt. Hơn nữa cho dù Lâm Phong lấy được tấm vé tàu đó rồi thì không phải là vẫn còn một tấm hay sao, khẳng định sẽ lại không có ai lấy cổ thánh kinh ra giao dịch nữa. Được, giao dịch thành công. Trung niên nhìn Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một tấm vé giao dịch được một bộ cổ thánh kinh, giao dịch này rất đáng giá. Hy vọng là không có gì khác biệt, trung niên bình tĩnh nói với Lâm Phong, người này cầm cổ thánh kinh của cổ giao hoàng triều đến giao dịch, thân phận không thể không làm cho người ta phải suy đoán. Hy vọng các ngươi có thể nuốt trôi bộ cổ thánh kinh này, Lâm Phong cũng khẽ cười. Cổ giao hoàng triều sau tìm được tin tức bên này chỉ sợ sẽ áp chế phòng đấu giá tận thế này, nhưng không biết bối cảnh của phòng đấu giá này lớn đến cỡ nào. Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng, trung niên đáp lại một tiếng không nói gì thêm, tiếp tục đấu giá tấm vé tàu tiếp theo. Cô gái bên cạnh Lâm Phong liếc mắt nhìn kỹ hắn mở miệng nói, phòng bán đấu giá tận thế cũng không phụ trách bảo hộ người mua bán đấu giá, lá gan của ngươi rất lớn. Một tên vũ hoàng mặc dù trên người có cổ thánh kinh cũng không dám nói ra như vậy, ủng hộ Lâm Phong còn bán đấu giá chiếm được một tấm vé tàu 5 ngày sau khởi hành, có thể nghĩ được sẽ có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Lâm Phong hiểu được lời nói của đối phương, lúc này hắn đã cảm nhận được những ánh mắt của rất nhiều người tựa hồ đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng mà mặc dù biết rõ sẽ có loại kết quả này thì tấm vé tàu kia hắn vẫn muốn lấy. Tấm vé tàu cuối cùng cũng được bán ra, lấy đế binh 6 phẩm để giao dịch. Lần này làm cho Lâm Phong cảm thấy thế lực liên minh nắm trong tay vé tàu kia có phải đang hợp tác với phòng bán đấu giá hay không. Mượn dùng cơ hội lần này, lợi ích họ có thể lấy được, đếm là không hết. Bán đấu giá vé tàu xong nhưng mà bên đài bán đấu giá vẫn còn một cái hồn đen, thâm thúy mà hắc ám, giống như bị lực lượng khủng bố che đậy lại. Thì thấy trung niên kia nhìn mọi người mỉm cười nói, vật bán đấu giá cuối cùng hôm nay là một khối thân thể bất hủ. Thân thể bất hủ? Đám người nghe trung niên nói thần sắc sững lại. Võ tu bước vào cảnh giới vũ hoàng thân thể đã có thể trải qua nhiều năm không mục nát. Nếu như nhân vật đế cảnh chỉ cần thân thể không bị phá hoại thì mấy vạn năm cũng không mục nát. Đây tựa hồ là một vật phẩm bán đấu giá rất tầm thường. Nhưng phòng bóng đấu giá tận thế lại bán đấu giá nó như vật phẩm áp trục của ngày hôm nay, hiển nhiên không phải là phàm vật. Ánh mắt của đám đông nhìn chằm chằm vào cái hòm hắc ám kia, thì thấy trung niên cẩn thận đặt nó ở trên mặt đất, đánh ra vài đạo cổ ấn lên trên hòm. Hòm đen chậm rãi mở ra, mọi người chỉ thấy bên trong có một khối thân thể. Phía trên thân thể, không có nửa phần khí thế nào khiến người khác rung động xuất hiện. Chỉ có phong cách nhàn nhạt cổ xưa do năm tháng động lại. Thân thể gì đây? Có người mở miệng hỏi. Lâm Phong cũng lộ ra thần sắc tò mò. Ngày xưa khi hắn nhìn thấy thân thể thánh nhân, mặc dù chỉ có một ngón chân thôi thì cũng đủ làm cho hắn chấn động thật mạnh. Nhưng mà thân thể này lại giống như thi thể một người bình thường, chẳng có gì bất đồng. Một thân thể cổ quái, cô gái bên cạnh Lâm Phong lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc thì thào lẩm bẩm. Không có khí tức gì, giống như thi thể của một người bình thường nhưng lại không mục nát. Đây rốt cuộc là thân thể của nhân vật ở cảnh giới nào? Mọi người cũng nghĩ tới điểm này, sau đó nghe trung niên kia mở miệng. Với thân thể bất hủ này theo kiểm tra đo lường, có lẽ đã ngoài 10 vạn năm, có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy, chắc có thể tưởng tượng được cảnh giới quán ngày xưa cường đại đến mức nào, nhưng lại không có một chút khí tức gì cả, giống như một người bình thường. Âm thanh của trung niên khiến lòng hiếu kỳ của đám người dâng lên đến cực điểm. Thân thể bất hủ đã ngoài 10 vạn năm ư? Đương nhiên, các ngươi có thể không tin lời ta, hiện tại mời các ngươi nhìn thử xem. Trung niên kia cười nói, sau đó trong tay xuất hiện một thanh hàn quang đao. Cưa đao này tràn ngập lãnh ý đáng sợ, đến mức chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể cảm nhận được lãnh ý của nó. Chỉ thấy bàn tay trung niên này xẹt qua, ánh đao xẹt qua trước mặt đám đông, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận một trận uy hiếp tử vong. Một thanh đao đáng sợ, đế binh đã ngoài tứ phẩm. Mà lúc này chỉ thấy lòng bàn tay khẽ lật, hàn quang lóe ra, một đạo đao mang khủng bố trực tiếp chém ngang qua cỗ thân thể bất hủ kia, khiến cho đám người thần sắc cứng đờ lại. Tiếng vang suy suy chuyển ra, khi ánh đao hạ xuống, ánh mắt của đám người lập tức động lại. Không phải là chấn động vì sự sắc bén của thanh đao, mà là bởi vì thân thể không có chút khí tức gì kia, không ngờ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đế binh mà ngay cả da của hắn cũng không thể cắt qua được. Uy lực một đao này chư vị đã có thể thấy được, với thân thể này ngay cả da cũng không bị đứt. Dựa theo phỏng đoán của phòng đấu giá chúng ta, đây rất có thể là một khối thân thể của cổ thánh. Trung niên kia nhàn nhạt nói một tiếng, có đám người ồ lên, cũng có người trầm mặc bảo trì thái độ nghi ngờ. Thân thể cổ thánh, đối phương sẽ dùng để bán đấu giá hay sao? Có lẽ các người sẽ nghi ngờ lời nói của ta, nhưng ta có thể rất thản nhiên nói cho chư vị biết, với thân thể này bởi vì không có khí tức gì tồn tại, nhưng cũng sẽ không mục nát, thân thể cường đại đến mức đáng sợ. Chúng ta mặc dù phỏng đoán là thân thể cổ thánh, nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì chúng ta không có biện pháp gì với cỗ thân thể này cả. Cho dù là muốn luyện hóa cũng không luyện được, cho nên mới lấy ra bán đấu giá. Đương nhiên, ta nói thẳng, nếu chư vị ra giá không khiến chúng ta hài lòng, thì chúng ta cũng không nguyện lần giao dịch này. Trung niên bình tĩnh nói, phòng bán đấu giá tận thế hành vi khác biệt, hoàn toàn bất đồng với phòng bán đấu giá của nhiều địa phương khác, mặc dù vật phẩm đã lấy ra bán đấu giá họ cũng có thể thu hồi. Nếu như phòng bán đấu giá của các người cũng không thể lợi dụng được, vậy chúng ta chẳng phải cũng giống hay sao? Có người mở miệng, thật không muốn là tiến hành tham dự bán đấu giá. Vì sao ngươi không nói giá cơ bản của phòng đấu giá các ngươi là gì? Trực tiếp đấu giá từ cơ bản đó là được, cũng có người đề nghị. Nhưng trung niên kia lại lắc đầu nói, từ vị muốn đoạt thì đoạt, không đoạt thì thôi. Nói ra giá cơ bản cũng giống như đánh mất sự chủ động. Lâm Phong lắc đầu, một khối thân thể không rõ, đối với hắn không có lực hấp dẫn quá lớn. Nhưng mà đúng lúc này vẻ mặt hắn lại khẽ thay đổi, tựa hồ có âm thanh đang nói cho hắn là nhất định phải đoạt được khối thân thể này. Đây là một loại trực giác không rõ ràng, giống như có một cỗ lực lượng từ trong tối tăm đang chi phối ý thức của hắn. Điều này khiến Lâm Phong có thêm vài phần hứng thú với cỗ thân thể kia. Một kiện đế binh nhị phẩm, một bộ đế kinh, các hạ nghĩ sao? Lâm Phong thử ướm. Trung niên kia khẽ cười không nói gì, hiển nhiên. Giá theo lời Lâm Phong là không đủ. Ta nguyện ý xuất một kiện đế binh tứ phẩm, giao dịch cỗ thân thể kia. Có một cường giả nhàn nhạt mở miệng. Một kiện đế binh phòng ngự ngũ phẩm. Lúc này cô gái bên cạnh Lâm Phong bình tĩnh nói, tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú với cỗ thân thể kia. Cảnh này khiến cho không ít người lộ thân sắc kinh ngạc, có thể xuất ra đế binh phòng ngự ngũ phẩm, có thể thấy được thân phận của nàng không tầm thường. Lúc này cô gái cũng khẽ cắn răng, một kiện đế binh phòng ngự ngũ phẩm đã đến giới hạn của nàng rồi, trên người cô ta cũng chỉ có một kiện như vậy. Chẳng qua thân thể kia, đế binh không thể cắt qua được, nếu như có thể lợi dụng tốt tất nhiên sẽ có tác dụng lớn hơn nữa, có thể đem về để gia tộc nghiên cứu. Một khi thân thể này người không nhất định phải bán đấu giá trước mặt mọi người, như vậy ta và người đơn độc đưa ra điều kiện giao dịch có được không? Lâm Phong nhàn nhạt nói thành tiếng, sau đó dùng thần niệm truyền âm với trung niên. Trong nháy mắt đối phương thần sắc ngưng lại, đồng tử nở rộ từng đạo hào quang sắc bén. Một màn này khiến mọi người cũng lộ vẻ kinh ngạc, Lâm Phong xuất ra đại giới gì, chẳng lẽ một bảo vật có thể so với cổ thánh kinh sao? Thành giao. Trung niên kia mở miệng nói thế nhưng tuyệt đối không úp mở mà trực tiếp đồng ý. Lâm Phong mỉm cười đứng dậy, sau đó thân hình lóe ra đi lên phía trước, đến tới đài giao dịch, tựa hồ cùng đối phương trao đổi gì đó. Hơn nữa còn dùng thần niệm câu thông, sau khi chấm dứt thì thân thể bất hủ kia cũng bị Lâm Phong thu lấy. Gia hỏa này là ai? Trên người tựa hồ có rất nhiều thứ tốt, có người nghĩ trong lòng như vậy. Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Phong ánh mắt chớp lóe, nàng cũng phát hiện là thanh niên, ngay cả Vũ Hoàng Đỉnh Phong còn chưa tới này, cảnh giới thì tương đương với nàng nhưng trên người lại có nhiều cổ kinh thư như vậy. Thực là rất kỳ quái. Chẳng qua có một vài thế lực thích đi thu thập cổ kinh thư cũng chẳng có gì lạ. Giống như một vài cường giả đi ra từ học viện, còn họ nếu như muốn mô phỏng cổ kinh thư của học viện rồi truyền ra ngoài thì cũng là chuyện không có biện pháp. Lâm Phong này chỉ sợ là thiên tài của một học viện nào đó, nhưng tựa hồ có chút ngu muội. Phòng bán đấu giá hôm nay, người này chỉ sợ không khiến, à không biết đã khiến bao nhiêu ánh mắt để ý tới. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng mình có thể mang những vật vừa đấu giá được rời đi hay sao? Khi Lâm Phong hoàn thành giao dịch trở về, cô gái kia đứng dậy nói với Lâm Phong. Ra khỏi phạm trù thế lực của phàn đấu giá, tận thế, bọn họ liền không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với người đấu giá được vật phẩm. Người cho ta, cổ đế phù, có lẽ ta sẽ hết sức giúp ngươi. Nếu không, thì ngươi không có khả năng đi tới được thần tiêu đại lục đâu. Không nhọc ngươi phải lo lắng, Lâm Phong đạm mạc nở nụ cười. Cô gái kia nhíu mày tiếp tục nói, ngươi hả tất phải thế. Cổ đế phù kia không có tác dụng gì tốt đối với ngươi, mà ta là một đại sư trận pháp, giao cho ta có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất của nó. Tiểu thư nếu thực sự cần, lúc này bên cạnh cô gái, một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người có lãnh ý tràn ngập, ý tứ không cần nói cũng biết. Bởi vì vé tàu của ta cũng là 5 ngày sau mới đi cho nên có thể nhân tiện giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo hiểu rõ. Cô gái ngăn cản người nọ tiếp tục nói với Lâm Phong. Đà tạ hảo ý của ngươi. Lâm Phong gật đầu với cô gái, sau đó tiến vào trong đám người. Rất nhiều người tập trung khí tức trên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong khẽ nhíu mày, tốc độ không tự chủ được mà nhanh hơn. Cô gái kia nhìn thấy Lâm Phong cự tuyệt càng nhíu mày chặt hơn, nhìn chằm chằm theo hướng của Lâm Phong. Tiểu thư, cô gái kia trầm mặc sau đó lắc đầu. Hắn một khi không chịu tiếp nhận thì thôi vậy, quá ngu muội. Lâm Phong đi vào bên trong đám người, đột nhiên có một cơn lốc quét tới bao vây thân thể hắn vào trong, khiến cho không ít người hừ lạnh trong lòng, tức bộ đuổi theo cơn lốc kia. Trong nháy mắt cơn lốc bay cuồng bay về phía bầu trời, lướt thẳng qua đám đông dày đặc. Rất nhiều người bị trực tiếp càn quét bay lên, cũng có người bị cuốn vào bên trong. Giờ khắc này trường hợp trở nên vô cùng hỗn loạn, làm càn. Chỉ thấy một cường giả nổi giận quát lên một tiếng, một chưởng đánh về phía cơn lốc. Lực lượng cuồng bá chèn ép cơn lốc, nhưng lúc này cơn lốc kia trực tiếp bay vào vùng trời. Bay về phía trước, rất nhiều người trực tiếp đuổi theo. Nhưng chưa được bao lâu thì cơn lốc kia chậm rãi biến mất, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không còn lại gì. Chỉ có thân ảnh Lâm Phong xuất hiện, quay đầu nhìn thoáng qua đám người đang đuổi theo. Ngươi cho rằng mình có thể rời khỏi sao? Chỉ thấy một lão giả áo xám lạnh lùng nói, vừa rồi hắn cũng tham dự bán đấu giá cổ đế phủ kia. Đem tất cả giao ra đây, chỉ là một tên vũ hoàng, không biết sống chết. Không biết học viện nào lại bồi dưỡng ra một thằng ngu xuẩn như thế. Mọi người đã rời khỏi khu vực của phàn bán đấu giá tận thế, tất cả đều lộ ra răng nanh, không có kiêng kỵ gì, trực tiếp chuẩn bị cướp đặt. Đã lâu không gặp một người buồn cười như vậy, một thanh niên khoanh hai tay trước ngực thấp giọng cười nói mà nhìn Lâm Phong, sau thân hình hắn cũng có nhân vật đế cảnh bảo vệ hai bên. Lâm Phong cũng không tiếp tục đi nữa mà chỉ đứng tại chỗ, đợi cho bọn họ nói xong trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc, một đám ngu xuẩn thiếu muối iốt. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh khiến cho đám ông thần sắc kịch biến. Một người trong đó tựa hồ đã nhận ra gì đó trực tiếp đánh ra một chưởng. Không ngờ trực tiếp đánh vào trên người Lâm Phong, thậm chí Lâm Phong cũng không né tránh chút nào. Ầm một tiếng, thân thể kia hủy diệt, nổ đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Giờ khắc này đám người nghĩ đến nụ cười châm chọc vừa rồi của Lâm Phong, sắc mặt không khỏi vô cùng khó coi. Ai ngu xuẩn, ai thiếu muối iốt đây? Đây chẳng qua chỉ là cái phân thân mà thôi. Cơn lốc vừa rồi kia đã giúp bản tôn trốn đi, nhưng vì sao thần niệm của họ tập trung ở khu vực đó lại không thấy được bản tôn của Lâm Phong? Đi rồi sao? Cô gái và hộ tống của nàng giả vờ đi theo tới bên này cũng không khỏi sửng sốt, sau đó hiện lên khóe miệng nụ cười nhàn nhạt. Có trách hắn lại dám tùy ý làm bậy như vậy, thì ra là có thủ đoạn chạy trối chết rất hay. Lâm Phong ở trong cơn lốc càn quét qua đám người, hắn đã thay đổi gương mặt và quần áo. Khi đám người bị cuốn vào cơn lốc thì bản tôn của hắn đã bị quăng ra ngoài. Cơn gió lốc đi trước đã mang theo phân thân của hắn đi. Còn lúc này thì Lâm Phong đang cùng mấy người hầu Thanh Lâm đứng lại với nhau, vô cùng im lắng nhìn mọi chuyện xảy ra ở bên kia. Chúng ta cũng đi thôi. Mấy người Lâm Phong cất bước rời khỏi nơi này. Nhị sư huynh, chúng ta đông như vậy muốn thu thập nhiều vé tàu là gần như không thể làm được. Dù có làm được thì cũng không thể thu thập trong một ngày, hơn nữa lại cần không ít thời gian. Lâm Phong nhìn về phía hầu Thanh Lâm mà nói, dù sao vé tàu của 5 ngày sau. Hắn cũng không biết bây giờ đang cầm trong tay ai. Phòng bán đấu giá thì chắc là có, nhưng dù sao vẫn là sẽ thiếu. Mà nhóm bọn họ có tới mười mấy người cho nên cầm hơn chục tấm vé là một điều rất khó khăn. Người có ý tưởng đi không? Hầu Thanh Lâm hỏi Lâm Phong, ta có thể dẫn tất cả mọi người đi cùng nhưng phải chịu ủy khuất một chút, thì sợ là không thể đi theo đường hầm hư không được. Lâm Phong giải thích, đường hầm hư không thì cũng bằng thời gian với đại sư huynh, không đáng để nhắc tới. Chờ sau khi chúng ta trở về từ đại lục thần tiêu, thì vẫn có thể đi qua đó một lần. Hầu Thanh Lâm đáp lại, Lâm Phong gật đầu. Được, lần này chúng ta sẽ đến đại lục thần tiêu trước, ở lại đó 5 ngày. Trong vài ngày này, nhóm chúng ta phải im lặng một chút, tận lực không để xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi từ đại lục thần tiêu trở về, nếu có cơ hội lại tới đường hầm hư không. Mọi người đương nhiên có thể hiểu được, tốt nhất là Lâm Phong có thể đưa bọn họ đi, nhất là đệ tử thân truyền của thiên đài trước kia, bọn họ đang rất cấp bách. Mộc Trần ngày xưa đối với bọn họ vừa là thầy vừa là bạn, sắm vai sư tôn, cũng sắm vai sư huynh. Ai nấy đều vô cùng kính trọng Mộc Trần. Theo như lời Lâm Phong thì mấy ngày nay, hắn không quyết định ra ngoài làm bất cứ chuyện gì, chỉ im lặng tìm một chỗ lấy cổ đế phủ ra. Lâm Phong mở ra chỉ thấy ánh hảo quang lưu chuyển, thần niệm quán dừng ở trên đó, dường như có thể cảm giác được một cỗ trận ý hồn nhiên thiên thành phả vào mặt. Đó là trận vận. Loại cổ đế phù này dùng để khắc trận phù thì cực kỳ thích hợp. Thực lực của ta được cho là rất mạnh so với người cùng cảnh giới, nhưng so với cường giả đế cảnh chân chính thì vẫn chênh lệch không nhỏ. Phù trận này có thể khắc đại trận hư không, cũng không đến mức là gặp nguy cơ, mà cứ phải nương nhờ vào thân thể của cổ thánh. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm một tiếng, vươn tay ra. Trong khoảnh khắc, tất cả lực lượng pháp tắc điên cuồng hội tụ lại. Đồng thời thì thiên trạch cổ thụ ở trong cơ thể hắn như ẩn như hiện, khắp đất trời hội tụ một cỗ pháp tắc gió lốc. Pháp tắc trong cơ thể hắn cũng điên cuồng bùng lên hội tụ vào trong tay. Lực lượng phun ra nuốt vào trong không gian ấy giống như chỉ cần hắn phóng thích là sẽ đâm thẳng lên vòm trời. Loại lực lượng pháp tắc cường thịnh này khắc lên lá bùa bình thường thì cũng không thể nào dung hợp được. Lâm Phong điểm ngón tay khắc lên cổ đế phù, lực lượng pháp tắc ở trên đầu ngón tay điên cuồng tràn ngập ra. Lâm Phong đã lâu không thực sự nghiêm túc khắc trận như bây giờ. Giờ khắc này hắn dường như hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái trận đạo, tâm vô, chuyên tâm, một bút một hoa, hồn nhiên thiên thành. Những quang văn theo đường cong nhỏ bé đan xen vào một bức vẽ trong hư không. Qua một hồi lâu trận khắc thành công, Lâm Phong thu hồi trận phù nở nụ cười, tâm niệm vừa động, hắn lấy ra ba bản kinh thư cổ. Giao dịch được rồi mở ra toàn bộ. Hai bộ đế kinh bình thường, một bộ hoàng khí, thiệt thòi to. Lâm Phong nở nụ cười nhàn nhạt nhưng có vẻ cũng không quá để ý. Cổ kinh thư này hắn có cũng như không, thậm chí mang đi bán đấu giá cũng không sao. Hôm nay hắn sẽ đi lấy vé tàu. Làm xong tất cả, tâm thần Lâm Phong bắt đầu chìm vào thế giới võ hồn. Một thân thể bình tĩnh nằm đó, yên lặng và mang phong cách cổ xưa, không có khí tức gì toát ra cả. Lâm Phong đi về phía cổ thánh Tần Sơn, lập tức lực lượng thần hồn bắt đầu hướng về hải não của Tần Sơn. Một lát sau thần hồn Lâm Phong đi tới điểm quang mang kia, thì Tần Sơn đã sớm thức tỉnh, nhưng không có thần dược nghịch thiên, hắn sẽ không thể khôi phục lại. Tiền bối, ngươi có thể xem giúp ta cỗ thân thể kia không? Lâm Phong chỉ vào cỗ thân thể kia. Thân thể thánh nhân? Giọng của Tần Sơn truyền ra khiến Lâm Phong trong lòng run lên. Thực sự là thân thể thánh nhân ư? Xem ra lần này buôn bán có lời. Nhưng vì sao thân thể kia lại không hề có khí tức, hơn nữa còn không thể bị cường giả trong phòng đấu giá tận thế lợi dụng mà phải mang đi bán đấu giá? Dung hợp với ý thức của ta đi, ta xem hắn còn sót lại chút ý thức nào không. Tần Sơn cổ thánh mở miệng, Lâm Phong ngầm hiểu, bắt đầu dung hợp thần hồn và ý thức của cổ thánh Tần Sơn lại với mình. Lập tức thân thể cổ thánh Tần Sơn bước chân tại chỗ, tiến đến bên cạnh cỗ thi thể đang nằm kia. Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, một ánh sáng bắn vào trong thân thể kia, nhưng Lâm Phong lại biết là trong óc đã có một lỗ hổng, rất hiển nhiên ý thức của đối phương đã không còn sót lại, hoàn toàn chết hẳn rồi. Lâm Phong và ý thức Tần Sơn dung hợp bắt đầu càn quét tổng thể cỗ thân thể kia, nhưng phát hiện hình như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó ngăn cản lại, không ngờ rằng lại không thể tiến vào thân thể đối phương. Tần Sơn ý niệm khẽ động, ý thức khủng bố xuyên qua, biết rằng gặp trở ngại nhưng vẫn trực tiếp xuyên thấu vào trong cơ thể kia. Trong ý thức của Lâm Phong xuất hiện một thế giới hư không vô tận màu vàng, nhưng lại giống như đang bị phá diệt. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ trong thân thể không có chút động tĩnh kìa đột nhiên tràn ra. Thân thể cự đại của Tần Sơn cảm nhận được va chạm phải một lực lượng kinh khủng. Công kích màu vàng giống như tia chớp, mạnh mẽ hung hăng bổ lên thân thể Tần Sơn. Một tiếng oanh bạo vang lên, thân thể cổ thánh bay ngược ra mấy ngàn thước rồi rơi trên mặt đất. Ý thức dung hợp cũng lui về, trong lòng Lâm Phong vô cùng kinh hãi. Một cái thân thể không biết đã bao nhiêu năm tháng không có cử động, vậy mà không ngờ khi dao động, với thân thể cổ thánh thì lại đáng sợ như vậy. Đó là cái gì? Trong ý thức của Tần Sơn vang lên một tiếng động có vẻ như cực kỳ rung động. Tiền bối, trong cơ thể hắn, đó là... Lâm Phong rung động. Tuy nó màu vàng, nhưng lại không có một chút ý thức của pháp tắc nào trong đó, giống như đã chặt đứt lực lượng của mình vậy. Hư không màu vàng giống như phá vỡ cả thế giới. Đây tuyệt đối là một nhân vật ở cấp bậc cổ thánh, nhưng mà rốt cuộc điều gì đã tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy cho cơ thể hắn cơ chứ? Bởi vì thần hồn của Lâm Phong dung hợp với ý thức của Tần Sơn, bởi vậy họ có thể trực tiếp câu thông, không cần phải thông qua ngôn ngữ. Kia là lực lượng công kích chúng ta sao? Miệt thị thương sinh, thiên hạ duy ngã độc tôn, giống như chỉ có một mình hắn tồn tại. Thế gian này tất cả đều chỉ như con kiến, Tần Sơn khẽ nói. Hắn thân là viễn cổ thánh nhân nhưng mà chưa từng nhìn thấy qua một thân thể cổ quái như vậy. Lực lượng trở ngại kia rất là đáng sợ, thậm chí nó có thể khiến ý thức của hắn ta biến mất. Nhưng vì sao ý thức của ta vẫn có thể đột phá qua tầng trở ngại kia tiến vào trong cơ thể hắn? Tần Sơn lẩm bẩm lầu bầu. Tiền bối. Lúc này Lâm Phong mở miệng. Ờ, thần hồn của ta hình như cũng có thể vào được. Lâm Phong thấp giọng nói một câu, khiến Tần Sơn đột nhiên trở nên trầm mặc. Nếu như hắn hữu hình thì biểu tình nhất định là sẽ vô cùng đặc sắc. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ cổ pháp để ngươi đi thử xem. Tần Sơn trầm mặc sau đó lại nói rồi truyền cho Lâm Phong một bộ cổ pháp. Sau đó ý thức của Tần Sơn và thần hồn của Lâm Phong tách ra. Thần hồn của Lâm Phong trở lại cơ thể thì lập tức tìm hiểu bộ cổ pháp này. Sau một khoảng thời gian hắn mở mắt rồi nhìn về phía cỗ thân thể kia, rồi thần hồn chui ra nhảy vào trong cỗ thân thể. Lâm Phong dung nhập thần hồn vào trong thân thể, tiến vào mỗi một bộ vị của thân thể tứ chi bách hải. Thân thể đó thực sự là một mảnh thế giới màu vàng, không hề có lực lượng gì, cũng không có khí tức gì đáng sợ, chỉ có một cỗ trung ý minh minh. Lâm Phong hắn phát hiện có lẽ thân thể này xuất hiện là lúc hắn có trực giác minh minh chung chung, có lẽ là vậy. Thật lâu sau thân thể kia đột nhiên chuyển động, ánh mắt chuyển động, sau đó đôi mắt dần mở ra. Thực sự làm được. Trong lòng Lâm Phong vô cùng kích động, hắn bắt đầu nếm thử các vị trí khác trong tay. Lại qua một đoạn thời gian thì cánh tay cử động rồi tới hai chân, rồi tới cái vật dài như lõi ngô ở giữa. Có vẻ từ đầu thì cử động theo kiểu dãy giụa, nhưng sau đó thân thể kia không ngờ lại đứng lên. Tiền bối, Lâm Phong thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ kích động, cử động được, hắn không ngờ thực sự có khả năng khống chế cỗ thân thể này. Đừng có kích động, người mới chỉ khởi động được cỗ thân thể này mà thôi, thân thể này dù sao cũng là thân thể của người chết, rất dễ dàng có thể nắm được vào trong tay, nhưng bởi vì là thân thể thánh nhân thì không dễ dàng nắm vào trong tay, lực lượng của thánh nhân ngươi không có khả năng vận dụng, dù sao thân mình của hắn đã không còn chút ý niệm nào sót lại. Cho nên việc ngươi khởi động lại cũng chỉ có thể là cho nó di chuyển như thế này mà thôi. Còn muốn khởi động được lực lượng của cỗ thân thể này thì phải xem trình độ của ngươi như thế nào đã. Ý niệm của Tần Sơn nhắc nhở Lâm Phong để hắn khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Một cái thân thể người chết đã không còn sức chống cự thì đương nhiên có thể dễ dàng nắm vào trong tay. Nhưng lực lượng thân thể người chết cũng bị mang đi. Chẳng qua bởi vì là thánh thể cho nên lực lượng cơ thể này vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy đối với ta mà nói nó vẫn có giá trị rất lớn. Ta sẽ không ngừng rèn luyện bộ cổ pháp mà tiền bối chuyển thụ cho ta. Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Đường Hầm Tử Vong. Tiếc là cái đợt offline của anh em chúng ta đã bị hoãn lại, tại vì dịch giã, thôi thì anh em ta hẹn dịp sau vậy. Tuy rằng đáng tiếc thật, nhưng mà anh em chúng ta thôi thì vẫn được gặp nhau trong những cái phần chuyện này. Cho nên là hy vọng là đến gần Tết thì nếu mà không được offline với nhau thì anh em chúng ta có thể nhậu online. Nếu các bạn muốn nhậu online thì có thể liên hệ trên group nha. Các bạn có thể đặt vào cái comment nào đó thì mình sẽ cho các bạn link cái Discord để Tết chúng ta vào đấy nhậu online như năm ngoái cũng vui mà. Rồi, thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, khi mà phần trước là Lâm Phong đã định là lấy một tấm vé tàu xong là nhét tất cả anh em vào trong thế giới vũ hồn sau đó đưa đi. Ngoài ra thì đấu giá hắn còn kiếm được một cái phù trận cổ và một cái thân có thể của thánh nhân đã bị chết. Và phòng đấu giá kia có vẻ như không có thánh nhân cho nên không có phương pháp khống chế cỗ thân thể đó. Còn Lâm Phong thì được cổ thánh của Tần Hoàng Triều là Tần Sơn hướng dẫn cho nên đã chui được vào trong cỗ cơ thể đó và khống chế. Tuy nhiên lại chỉ làm được những hoạt động bình thường, không có thần thông gì đáng nói, cũng không có lực lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên thì dù sao thân thể cổ thánh cũng làm cái gì đó vô cùng cứng rắn và khó phá vỡ. Như chúng ta biết là đế binh cấp 4 rồi mà cũng không thể cắt đứt được da của cỗ cơ thể đó. Vậy thì khá là thú vị rồi. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lâm Phong vừa nói xong thì thân thể kia khẽ bước ra một bước nhỏ. Hắn bắt đầu thập thúc dục thân thể không thuộc về mình này bước đi. Đến cảnh giới của Lâm Phong thì có thể dễ dàng khiến thần hồn rời khỏi thể xác. Đối với việc nắm trong tay một thể xác không còn sự sống thì càng không có gì khó khăn lớn. Điều chân chính khó khăn chính là một thân thể thánh nhân không có sinh mệnh. Nếu như nắm trong tay tốt thì thể xác kia người khác làm sao có thể động vào được. 5 ngày rất nhanh trôi qua, thậm chí còn không cảm giác được nó đã trôi qua. Lâm Phong còn chưa quen thuộc với cỗ thân thể kia thì đã phải đến vùng đất ra vào của đường hầm hư không ở Thần Tiêu Đại Lục. Một cái cửa đường hầm màu vàng, trong đó hình như có gió lốc màu vàng khủng bố tàn phá. Lực lượng cường đại trong hư không đạt đến một trình độ nhất định, có thể dễ dàng xé rách một vị cường giả. Đương nhiên, lực lượng có đôi khi cực kỳ đáng sợ, nhất là đường hầm hư không thông đại lục này tuyệt đối là siêu cấp khủng bố. Nhưng lúc này ở nơi nào đó một chiếc thuyền to lớn như một cái chiến hạm khủng bố, được bao vây bởi một cỗ lực lượng đáng sợ như nó được đúc ra từ vàng ròng vậy. Con thuyền lớn này muốn đi qua đường hầm hư không, nó không phải chế tạo từ kim trúc mà chỉ sợ là được cường giả lấy lực lượng pháp tắc đáng sợ để tạo nên. Mặt trên dường như còn có khắc những đường văn khủng bố, hình như còn có trận vận ở bên trên này. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cự thuyền mà trong lòng khẽ run lên. Chế tạo cổ phàm chỉ sợ là tiêu phí một con số thiên văn. Con thuyền này tuy lớn nhưng không gian để chứa người lại không có nhiều đâu, thậm chí có thể nói là nhỏ hẹp. Tất cả thủ đoạn chế tạo cổ phàm cũng là vì muốn bảo vệ khoang thuyền, nếu không đám người bên trong làm sao có thể tiến vào đường hầm hư không được. Nghe nói cường giả cổ thánh nhân mới có thể dựa vào lực lượng vô thượng để hoành độ ở trong đường hầm hư không xuyên toa đại lục, nếu không cho dù là đế cảnh tiến vào thì cũng chết ngắc. Nắm trong tay đường hầm hư không rồi liên minh với thế lực người ở trên thuyền thực ra là cực kỳ nghiêm khắc. Vùng đất tiến vào đường hầm có nhiều cường giả trưởng khống, thậm chí có một vị cực kỳ đáng sợ. Nếu như không thể đảm bảo hư không cổ phàm thì sẽ trở thành đả kích lớn đối với liên minh. Cái gọi là vé tàu cũng chỉ là như nói suông thôi. Hôm nay rất nhiều người đến đây từ sớm, đi theo bậc thang rồi lên cổ phàm. Lâm Phong tiến vào khoang thuyền đưa vé tàu cho bảo vệ, rồi dọc theo bậc thang kia tiến vào giữa khoang thuyền. Lúc này trong khoang đã có rất nhiều người, quả thật là khá đông. Bọn họ đều lợi dụng đầy đủ tài nguyên, mỗi một lần vận chuyển 100 người. 100 người này nếu như cũng ngồi cùng khoang thuyền thì sẽ khiến không gian trở nên chật chội. Khoang thuyền được kim quang bao phủ, có thể quan sát phong cảnh bên ngoài. Nhìn xa xa hình như có gió lốc màu vàng đáng sợ đang quanh quẩn. Lâm Phong thực ra không dám tưởng tượng nếu như võ tu nhân loại tiến vào đường hầm này thì sẽ thế nào. Chẳng phải sẽ giống như ngày xưa, khi thực lực hắn còn yếu ớt tiến vào khe hở không gian trong tiểu thế giới đó sao? Thậm chí là còn đáng sợ hơn, bởi vì cơn gió lốc màu vàng kia không có ở đó. Là ngươi! Một tiếng hô nhỏ vang lên, Lâm Phong nhìn lại thì thấy nữ tử ở phòng bán đấu giá ngày trước, khóe miệng nhấc lên ý cười nhàn nhạt, là ta. Cô gái kia cũng mỉm cười nhìn Lâm Phong mà nói, năng lực của ngươi không tệ, dưới tình hình đó mà có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù này để chạy trốn. Lâm Phong nhún vai không nói gì thêm, im lặng ngồi đó. Chỉ cần thông qua đường hầm hư không này thì hắn sẽ bước vào Thần Tiêu Đại Lục, là một mảnh đại lục khác. Rốt cuộc khi đã đủ 100 người bước vào khoang thuyền, cổ phàm bắt đầu chuyển động. Quần sáng ở phía trên cổ phàm nó đáng sợ đến cực điểm. Phía trước khoang thuyền hình như có một người rất mạnh mẽ khống chế. Khi cầu xoáng màu vàng này hòa thành một thể với đường hầm hư không, cũng là lúc cổ phàm phát ra những tiếng oanh long đáng sợ, sau đó cả con thuyền lập tức lao vút ra ngoài, biến mất trong hư không trống trải. Tốc độ thật là kinh khủng khiếp, đây là đang tiến hành xuyên toa thời không sao? Lâm Phong sợ hãi thầm than trong lòng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một hải dương màu vàng, còn cổ phàm giống như mở ra đại đạo vô tận, không ngừng tiến sâu về phía trước. Từng đạo ánh sáng hoa mỹ vô cùng gợi cảm, oanh, thân thể nhún nhảy một cách dữ tợn, Lâm Phong cũng trầm xuống, một lực lượng áp bách đáng sợ tác dụng lên người, tiếng oanh long vang lên không ngừng. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy huyết nhục của mình giống như đều bị xé thành mảnh nhỏ. Lực lượng gì đây? Lâm Phong cảm thấy có một cỗ áp lực hít thở không không, gắt gao áp bách lên thân thể như muốn xé rách hắn ra. Tiếng oanh long vẫn không ngừng vang lên, làm huyết mạch chấn động, sắc mặt Lâm Phong trở nên cổ quái. Ngồi trong quang thuyền mà vẫn phải chịu đựng lực lượng đáng sợ như thế ư? Đông! Một cơn chấn động càng thêm đáng sợ trực tiếp đánh sâu vào cổ phàm, chỉ thấy quầng sáng trên bầu trời lưu chuyển, một cỗ lực lượng tử vong áp bách xuyên thấu qua khoang thuyền, rồi kích phát lên người của đám đông. Tiếng vang phốc phốc truyền ra, không ít người ngồi trong khoang thuyền bị hộc máu, Lâm Phong cũng bị chấn hừ một tiếng. Hắn cảm thấy ánh sáng màu vàng giống như muốn hủy diệt hắn vậy, tan phá bên trong cơ thể hắn. Tiểu thư, hôm nay đường hầm chấn động dường như lợi hại hơn mọi khi. Họ về bên cạnh cô gái kia nhắc nhở, sắc mặt không được ổn cho lắm. Có lẽ là ngẫu nhiên thôi, hy vọng lần này đường hầm chấn động không quá mạnh, cô gái kia khẽ nói. Sau đó nàng thấy ánh mắt của Lâm Phong đang nhìn mình, không khỏi hỏi, ngươi là lần đầu tiên đi qua đường hầm hư không này sao? Lâm Phong trầm ngâm, nghiêm mặt nhưng vẫn gật đầu. Đường hầm hư không hội tụ lực lượng khủng bố nhất của không gian, từ vô thượng cường giả mở ra đến đại lục cửu tiêu, nhân vật cấp bậc cổ thánh mới có thể xuyên toa qua được. Công kích ở trong đường hầm có đôi khi thậm chí cường đại đến mức có thể so được với lực công kích của cổ thánh. Cổ phàm lấy lực lượng vô thượng chế tạo mà thành, nhưng cũng không thể che chắn hết được tất cả áp lực. Hơn nữa một khi áp lực ngoại giới đạt đến đỉnh điểm thì chúng ta cũng phải ảnh hưởng. Nếu không, cổ phàm sẽ bị hư hao, thậm chí là gặp nguy hiểm mất. Một kích vừa rồi cũng rất mạnh cho nên lực lượng mới trực tiếp xông vào trong này như vậy. Cô gái giải thích cho Lâm Phong hiểu, hắn không ngờ rằng còn có loại phép thuyết pháp này. Cho nên cưỡi cổ phàm, hạn độ thấp nhất thì cũng phải là cảnh giới thượng vị hoàng mới được, nếu không một khi hành trình không thuận lợi thì rất có khả năng sẽ bị cỗ áp lực này áp bách đến chết. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn thấy ánh sáng hoa mỹ màu vàng không ngừng xẹt qua trước mắt, Lâm Phong thậm chí không biết cụ thể tốc độ cổ phàm nhanh tới cỡ nào, chỉ cảm thấy thời không xuyên toa vù vù, cỗ uy áp kéo dài. Nhưng tính công kích hủy diệt cũng rất nhiều, làm cho người ta cực kỳ áp lực và khó chịu. Mặc dù thân thể Lâm Phong cực kỳ mạnh mẽ nhưng hắn vẫn cảm nhận được áp lực trầm trọng. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt nhiều người bắt đầu đỏ lên, không khí trong cả quang thuyền im lặng đến đáng sợ, không một ai nói chuyện cả. Thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm rãi, mỗi một giây mỗi phút cũng trôi qua rất lâu. Không biết trải qua bao lâu thì mọi người trong khoang thuyền đều có một loại cảm giác kiệt sức, cả người đều cảm thấy không ổn. Đột nhiên hư không trở nên ảm đạm, chứng kiến một màn này sắc mặt mọi người đại biến, thậm chí có người sắc mặt trắng như tờ giấy. Không ổn rồi, đường hầm tử vong, tại sao chúng ta lại đi vào đường hầm tử vong chứ? Đường hầm tử vong, Lâm Phong nghe vậy sắc mặt trở nên cứng đờ, nhìn thấy cơn gió lốc màu đen trong hư không, áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Chỉ thấy cường giả bên ngoài khống chế cổ phàm tiến vào khoang thuyền, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tiền bối. Cô gái nhìn về phía cường giả kia sắc mặt cũng biến đổi thành tái nhợt hơn. Lần này, nàng đến đại lục Thanh Tiêu, nghe nói có người tiến hành giao dục một tập tranh ảnh tài liệu của đại trận đạo cho phòng bán đấu giá tận thế. Bởi vậy mới lưng mang trọng trách của gia tộc đến đây, lại không ngờ rằng sẽ ở đường hầm xuyên qua thời không, gặp phải đường hầm tử vong màu đen. Đường hầm tử vong này không ai có thể đoán trước được, chỉ hy vọng là đừng quá khủng bố, nếu không thì không chịu nổi, chúng ta sẽ phải chết. Hơn nữa chúng ta cũng đã sắp rời khỏi đường hầm hư không rồi. Vị cường giả kia trầm mặt, nghiêm giọng nói. Chư vị nhanh chóng ổn định tâm thần, tận lực phóng thích lực lượng ra, tự cầu phúc nha. Nói xong hắn nhắm mắt lại, trận địa sẵn sàng đón địch. Cũng không ai có thể biết được lực lượng hủy diệt của đường hầm tử vong sẽ cường đại đến trình độ nào, chỉ có thể nhìn vận mệnh của chính mình. Sắc mặt Lâm Phong cũng khó coi. Người này thực lực mạnh mẽ như vậy mà vẫn nghiêm trang như thế. Xem ra đường hầm tử vong màu đen này là rất đáng sợ. Trong cổ phàm lại không có chỗ ẩn thân, hắn có thể dùng vũ hồn bao bọc lấy mình, nhưng nếu lực lượng công kích quá mạnh rất có thể là phá vỡ cả vũ hồn, không phải sẽ càng thảm hại hơn sao? Lực lượng pháp tắc khủng bố hóa thành đại địa và lực lượng ma đạo bao phủ lấy người hắn. Giờ phút này mọi người đều đang đưa vào trạng thái phòng ngự, cũng không cố kỵ những người xung quanh, đều giống như đang nghênh đón ngày tận thế phủ xuống. Khi lực lượng đáng sợ oanh kích lên cổ phàm, tất cả mọi người đều cảm giác một cỗ lực lượng hủy diệt xuyên thấu tất cả, đánh vỡ phòng ngự của mọi người. Đám người nghênh đón một trận tập kích tận thế, lực lượng pháp tắc và lực lượng sinh mệnh điên cuồng vây lấy thân thể Lâm Phong. Ở đây, trong ý niệm của Lâm Phong, chỉ thấy cô gái kia bị chùm sáng, chói mắt bao vây, nhưng lại đón nhận sự công kích hủy diệt. Mà tộc nhân của nàng cũng ở đó, những người khác đều hướng đến chùm tia sáng. Lâm Phong bước ra một bước, nhảy vào trong chùm sáng, nhưng lực lượng khủng bố chấn động không ngừng đánh sâu vào cổ phàm, khiến bọn họ cũng không thể đứng vững, cổ phàm cũng bị hỏng. Lại thêm một cỗ uy áp đáng sợ xuyên thấu qua thân thể, Lâm Phong nhảy về phía cô gái ôm lấy nàng. Cô gái nhăn mặt, sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này nàng còn đang tự lo cho bản thân mình chưa xong, làm sao có thể bận tâm đến Lâm Phong được. Chấn động vẫn chưa bình ổn lại, khi Lâm Phong mất đi ý thức, giống như lần nữa lấy lại được ánh sáng, thần tiêu đại lục, thành Phong Châu, vùng đất ra vào của đường hầm hư không. Đám người thấy cổ phàm lao ra khỏi đường hầm, mà vẫn nằm trong sự hỗn độn, trong lòng đám người khẽ run lên, xem ra là bọn họ gặp phải đường hầm tử vong rồi. Chết rất thê thảm, có người ánh mắt lóe lên đi sát về phía trước. Trong cổ phàm có rất nhiều thi thể, một khi người đã chết thì những gì trên người cũng không còn là của họ nữa. Tránh ra. Lúc này một giọng nói lạnh như băng truyền thấy, chỉ thấy một hàng cường giả chậm bước đi tới tiến về phía cổ phàm. Tiểu thư đâu? Một cố tiếng hô truyền ra khiến sắc mặt một hàng cường giả rất khó coi, không ngờ thực sự là cổ phàm này lại gặp phải đường hầm tử vong, vẫn còn khí tức. Chỉ thấy một người chậm rãi bước đến cạnh cô gái, thấy một thanh niên đang ôm chặt lấy cô gái, sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo, mà những thanh niên bên cạnh hắn cũng để lộ ra sát khí. Có ai biết người này không? Cường giả kia thấp giọng hỏi, mọi người đều lắc đầu, sát khí quá nặng. Bá phụ, có nên chém hắn không? Có người lên tiếng hỏi. Cường giả kia trầm ngâm một lúc rồi nói, vẫn chưa xác định được quan hệ của hắn và Tiểu Diệp, trước tiên cứ đưa về cái đã. Vâng, đám người gật đầu rồi bắt đầu rửa sạch cổ phàm, có lẽ cũng chỉ có cường giả khống chế cổ phàm và một vài nhân vật đại đế cường đại là lành lặn, nhưng người khác không chết thì cũng trọng thương, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Lần lượt chấn động không biết đã phải chịu đựng bao lâu, rốt cuộc choáng váng hoa mắt rồi ngất đi. Nhưng hắn có thể không chết là bởi vì thần hồn và thân thể hắn cường đại khác thường cho nên kiên trì được. Thần tiêu đại lục nằm ở vị trí trung tâm của cửu tiêu đại lục, đồng thời giáp giới với cả 8 đại lục khác, cũng là đại lục mạnh mẽ nhất. Ở đại lục này thì các loại người võ đạo hội tụ lại với nhau, va chạm, tạo ra những hoa hỏa vô cùng hoa mỹ. Đại sư luyện khí tông sư, cường giả luyện đan đỉnh cấp, cường giả trận đạo, tượng sư, các loại cường giả có được lực lượng đặc thù cũng đều hội tụ về đây, trên sân khấu của thần tiêu đại lục. Nếu như cửu tiêu đại lục là một đại lục, như vậy thì thần tiêu đại lục là khu vực trung ương. Trên mảnh đất thần tiêu này có rất nhiều chủ thành mạnh mẽ, mà mấy chủ thành này đều có quy tắc, tự thống trị. Có chủ thành tồn tại song song với thánh tộc, có chủ thành thì là học viện chúa tể, cũng có chủ thành tồn tại song song với tông môn, có chủ thành lại giống như minh giới vậy. Thành chủ phủ lấy lực lượng trí cường trưởng quản hết thảy. Thanh Sơn Thành là tòa thành trì với lực lượng mạnh nhất và cũng có rất nhiều cổ tộc, nhất là hai đại thế gia Kinh Gia và Ngu Gia. Hai đại trận đạo cổ thế gia nằm trong tay nhánh mạch của Thanh Sơn Thành, vô số thế lực cổ tộc sinh tồn dưới trướng bọn họ. Đương nhiên, Thanh Sơn Thành của hôm nay Kinh Gia dường như ngày càng mạnh, ít nhất là trong một số thế hệ. Nhất là trong một thế hệ thanh niên Kinh Gia, hiển nhiên lớn mạnh hơn Ngu Gia. Hai đại thế lực cổ lão này đều có dấu hiệu nghiêng về một bên. Chẳng qua không lâu trước đây, Kinh Gia cũng xuất hiện một chuyện cười. Kinh Hiểu Nguyệt, hậu bối của Kinh Gia không ngờ lại thích một người không nên thích, thậm chí còn bỏ trốn. Kinh Gia đương nhiên có thể giết chết nam nhân kia, nhưng Kinh Hiểu Nguyệt cũng lấy cái chết ra để đe dọa. Chuyện cười này đã trở thành câu chuyện cho rất nhiều người trong lúc nhàn rỗi tại Thanh Sơn Thành đàm luận. Rất nhiều người đồng tình với Kinh Hiểu Nguyệt. Người tu luyện võ đạo khó có được chân ái, đang tìm được đạo lữ của mình, thực sự thích thì đã là không tệ. Đáng tiếc người nọ trải qua vài trăm năm tuổi trẻ, tuy thực lực cũng mạnh, nhưng tiềm lực có hạn. Kinh Gia đương nhiên không hy vọng nàng theo một người như vậy. Giờ phút này trong một tòa tháp đen ở giữa Kinh Gia, một bóng người bị trói bằng một cái cọc cùng với dây xích sắt, tóc tai hỗn độn, khí tức yếu ớt. Trong thần hồn của hắn có hai luồng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, buộc hắn phải đón nhận những thống khổ vô cùng tận. Lúc này lại có một người đi tới trước mặt hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói. Vẫn là câu nói kia, Chỉ cần ngươi đồng ý truyền lời, hơn nữa tự mình nói cho Hiểu Nguyệt biết, ngươi chỉ lừa gạt nàng mà thôi, thì ngươi sẽ ra khỏi tòa tháp tù này. Người kia ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, mang theo ý cười chăm chọc, lạnh lùng nói. Vài trăm năm qua, ta đã nghĩ bản thân mình sẽ không động tâm, nhưng đến khi gặp Hiểu Nguyệt thì ta biết đó là mệnh số. Cả đời này kỳ thật ta cũng không có nhiều điều tiếc nuối cho lắm. Kiều hận ngày xưa, đệ tử của ta chắc chắn đã báo thủ giúp ta. Chuyện cũ kia ta nên quên đi. Ta có huynh đệ tốt nhất, có một đám đệ tử xuất sắc. Điều duy nhất ta tiếc nuối khi hôm nay còn sống chính là Hiểu Nguyệt. Nếu như không thể đến bên nàng ấy, thì các người cứ giết ta đi. Nói xong khóe miệng của hắn cong lên nở ra nụ cười sán lạn. Muốn chết sao? Người nọ lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi đã không đồng ý, vậy ta sẽ vĩnh viễn cho người chịu sự thống khổ khi thần hồn bị nung đến khô đi. Hiểu Nguyệt cũng không biết là chúng ta đã bắt ngươi, thời gian sẽ khiến tình cảm của nàng phai nhạt, nàng sẽ hết hy vọng với ngươi, còn ngươi sẽ sống không bằng chết khi mà Hiểu Nguyệt yêu người khác. Đến ngày ước định, nếu như Hiểu Nguyệt không thấy ta, nàng ắt sẽ hiểu được chân tướng sự việc, ta không thể từ bỏ ước định của mình với nàng. Ngươi bị đóng đinh nhàn nhạt nói, ngươi lầm rồi. Chúng ta đã nói với nàng ấy, ngươi vốn chỉ là muốn lợi dụng nàng, làm cái ván cầu để được vào kinh gia ta. Nếu như ngươi không đến, Hiểu Nguyệt đương nhiên sẽ chết tâm. Người nọ bình tĩnh nói, lập tức nhấc chân, đi qua hành lang dài hắc ám. Dưới ngọn đèn u ám như vậy, hắn rời khỏi tòa tháp âm u. Trong tòa tháp hắc ám chuyển ra một tiếng thở dài, đó là tiếng thở dài vô lực. Hắn giống như nhớ đến người hắn từng yêu. Bọn họ là tuyệt đại song tiêu ở trong thế giới này. Bọn họ tung hoành ngang dọc trong thế giới võ đạo. Liên thủ thoát ra khỏi tiểu thế giới, bị niêm phong với giấc mộng lưu lạc tới một mảnh đất ngày mai tươi sáng hơn. Nhưng mà hết thảy cũng chính vì một âm mưu. Người hắn yêu đang hồi phi yên diệt. Từ nay về sau, hắn sẽ bắt đầu sống trong kiếp ẩn núp. Thời gian trăm năm đã bồi dưỡng ra một đám đệ tử kiếp kiệt xuất, muốn phá vỡ âm mưu. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hắn tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ nhanh chóng thành công. Đệ tử của hắn có lẽ có người đã đặt chân đến cảnh giới thượng vị hoàng. Hắn tin tưởng đệ tử hắn hôm nay sớm muộn sẽ hoàn thành tâm nguyện của hắn. Mà hắn ở trong cơ duyên xảo hợp gặp được Hiểu Nguyệt, nàng có nét tương tự với nàng ấy. Nhưng tiếp xúc với nhau một thời gian, hắn phát hiện họ không hề giống nhau. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hắn yêu đương nữ tử phong hoa này. Thế nhưng, trong võ đạo yếu ớt lại khiến hắn một lần nữa gặp gỡ rồi trở thành ác mộng. Thượng vị hoàng, nếu như ngày xưa thì đã là vô địch, nhưng ngày nay thì còn rất yếu. Ở trong Ngu gia, trong một gian phòng vô cùng đơn sơ, Lâm Phong mở mắt, lập tức một cơn đau nhức ập tới. Ta vẫn còn sống. Lâm Phong nhìn thoáng qua hư không rồi hít vào một hơi. Lực lượng tự nhiên trong đường hầm hư không cực kỳ khủng bố. Đường hầm tử vong ở dưới nguy cơ đáng sợ đó, thì dù là cường giả đế cảnh cũng có thể chết đi. Hắn chỉ cảm thấy mình như dạo qua một vòng của tử môn quan rồi quay trở lại, chút chút nữa thì mất mạng. Dãy giụa đứng lên vẫn cảm thấy đau nhức. Thế nhưng có thể thấy được vừa rồi hắn đã phải chịu lực lượng áp bức đáng sợ cỡ nào. Không chỉ có cơ thể mà thần hồn cũng vậy. Giờ phút này hắn đang cảm giác như trên lưng đeo cả ngàn vạn cân cự lực, giống như cỗ thân thể này không còn là của mình nữa. Ta đang ở đâu đây? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng rồi khẽ rung động. Hắn phát hiện mấy chiếc nhẫn chữ vật trên người đã không còn. Tuy rằng Lâm Phong đặt vật quan trọng nhất vào thế giới vũ hồn, nhưng vẫn mang theo nhẫn chữ vật và bên trong có không ít thứ tốt. Không nghĩ rằng khi hắn choáng đầu hoa mắt thì lại lấy nhẫn chữ vật quán đi. Đứng dậy, Lâm Phong bước ra cửa. Hắn phát hiện nơi mình đang ở là một khoảng sân cực kỳ đơn sơ, bên ngoài còn có người canh giữ. Sau khi thấy hắn, người kia liền nói, người đã tỉnh rồi à? Tạm thời trong đó nghỉ ngơi nha. Đây là đâu? Lâm Phong hỏi. Ngu phủ, nhà của tiểu thư ta. Người bảo vệ kia bình tĩnh nói, bọn họ không xử trí Lâm Phong mà an trí hắn ở đây. Ta ra ngoài một chút, Lâm Phong bình tĩnh nói. Nói xong nhấc chân định đi ra ngoài, nhưng đối phương cản lại, lạnh lùng nói, trước khi tiểu tư tỉnh lại thì ngươi vẫn nên ở lại đây. Lâm Phong nhíu mày, hắn nhớ trước khi mình bị áp bách đến ngất xỉu, hắn đã giữ được cô gái kia, bởi vì đối phương có bảo vật hộ thể, còn về sau thì hắn không còn biết gì nữa. Đối phương nói tiểu thư, chẳng lẽ là chỉ cô gái kia? Nơi này là thần tiêu đại lục phải không? Lâm Phong hỏi một tiếng, tuy rằng hắn đã có được đáp án nhưng vẫn muốn xác nhận. Thần tiêu đại lục, Thanh Sơn Thành, đối phương quay lại lên tiếng. Đến thần tiêu đại lục rồi. Ánh mắt Lâm Phong hiện lên phong mang, xem ra trước tiên cần mau chóng đi tìm đại sư huynh. Nghi vậy bước chân tiến về phía trước, không hề có ý định chờ đợi nữa. Đứng lại, thấy Lâm Phong mạnh mẽ muốn đi, thủ vệ không khỏi quát lớn một tiếng. Lâm Phong hừ lạnh chuẩn bị xông ra, Nhưng đúng lúc này phía xa xa lại có tiếng gió gào thét, một hàng người đi tới. Chính là cô gái kia và những người khác. Cô ta sau khi đáp xuống đất thì nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ghé cắn răng lạnh nhạt nói. Đồ vô sỉ. Dưới tình hình này, ta cũng đành phải mượn lực lượng bảo mệnh của cô, ta sẽ giải thích với cô sau. Lâm Phong mở miệng nói, để sống còn thì hắn làm gì bận tâm được nhiều như thế. Ngu Diệp, nếu như nàng đã không quen biết hắn, vậy thì... Thanh niên bên cạnh cô gái cất giọng lạnh lùng, trong mắt có sát khí không hề che giấu. Nhưng Ngu Diệp không để ý tới đối phương, chỉ nhìn Lâm Phong mà nói. Ta có thể thả ngươi đi, nhưng cổ đế phù ít nhất vẫn nên giao lại cho ta. Trong mắt Lâm Phong hiện lên sự không vui vẻ gì mở miệng. Nhẫn chữ vật trên người ta đều bị các ngươi cướp đi rồi, bây giờ ngươi còn muốn cổ đế phù của ta nữa sao? Có chuyện này sao? Mắt của Ngu Diệp lập lè nhìn sang thanh niên bên cạnh, đối phương lập tức nói. Bá phụ đích xác đã lấy đi nhẫn chữ vật trên người hắn, tất cả cùng chờ muội tỉnh lại rồi tính tiếp. Chúng ta đi tìm phụ thân. Ngu Diệp mở miệng, lập tức quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Phong, người cũng đi theo ta. Một đoàn người đồng loạt đi về phía một tòa cung điện khác. Giờ đây trong cung điện chỉ có một người đàn ông trung niên đang nhìn trận phù trước mắt, trong mắt hiện lên thần sắc ngưng trọng. Trận phù thật lợi hại, người khắc trận phù này năng lực trận đạo phải vô cùng đáng sợ. Trận phù trước mắt chính là cổ đế phù mà Lâm Phong khắc thành. Đối phương vốn dĩ dựa vào lực lượng thần hồn mạnh mẽ, ngạnh sinh xóa bỏ ấn ký của Lâm Phong để lấy đồ vật bên trong ra, sau đó mới thấy được trận phù này. Người khắc trận phù này tuyệt đối là một nhân vật trận đạo tông sư. Ngu Khôn cúi đầu thần niệm cảm ứng và những đường văn tinh xảo trong trận phù rồi hỏi người bên cạnh. Vật lục soát được ra từ trên người tiểu tử kia sao? Đúng vậy, tiểu thư còn chưa tỉnh lại cho nên không thể xác định quan hệ của người này với tiểu thư, vì vậy chúng ta đã lấy hết nhẫn chữ vật trên người hắn. Người bên cạnh đáp lại, khi nào Ngu Diệp tỉnh lại, bảo nàng đến tìm ta. Ngu Khôn nói, khi hắn đang nói chuyện thì một hàng người đã đứng ngoài điện, lập tức nghe một âm thanh truyền đến. Phụ thân, vừa nhắc đến con thì con đã tới, sau này chết có đốt hương muỗi thì cũng lên. Ngu Khôn nở một nụ cười, rồi nhìn ra phía ngoài điện, hắn lập tức thấy Ngu Diệp dẫn theo một đoàn người. Trận phù, Ngu Diệp liếc mắt thấy được trận phù trong tay của Ngu Khôn. Ờ, Diệp Nhi, con nhìn xem. Ngu Khôn đưa trận phù cho Ngu Diệp. Ngu Diệp nhận lấy rồi dùng thần niệm xâm nhập vào trong. Một lát sau, vẻ mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trận phù này thật phức tạp, có khắc đại trận đạo vô cùng lợi hại, là do phụ thân khắc sao? Ngu Khôn lắc đầu rồi dùng ánh mắt nhìn Lâm Phong ở phía sau Ngu Diệp mà hỏi. Tiểu gia hỏa, gia tộc của ngươi là thế lực hay tông môn thế lực trận đạo sao? Lông mày của Lâm Phong giật giật, mấy gia hỏa này thật vô sỉ, không ngờ lại mở nhẫn chữ vật của mình sau đó lấy đổ trong đó ra. Cũng may thì không có đồ vật gì tốt và quá quan trọng, nhưng cũng không phải là không có cổ kinh thư. Là hắn, Ngu Diệp nhìn Lâm Phong thần sắc có chút bất ngờ, dường như nghĩ ra đến cái gì đó liền mở miệng. Đây là cổ đế phù mà người đấu giá được sao? Ở trong cổ đế phù hay là có sẵn trận pháp, sau đó để ngươi tạo hình thành phù trận này? Rất hiển nhiên là Ngu Diệp không thể nào nghĩ đến Lâm Phong có năng lực tông sư trận đạo. Nàng sinh ra tại thế gia trận đạo cho nên trên phương diện trận đạo có thể nói tạo nghệ phi phàm, nhưng vẫn chưa thể khắc ra được đại trận đạo hoàn mỹ như vậy, thậm chí là có sự chênh lệch không nhỏ. Phụ thân nàng Ngu Khôn là một nhân vật tông sư trận đạo, nhưng muốn khắc ra trận phù hoàn mỹ như vậy cũng khó. Cho nên đương nhiên, nàng cho rằng trong đó là do cổ đế phủ có sẵn. Các người nói sao thì là thế đó. Lâm Phong đương nhiên sẽ không khoe khoang điều gì, bình tĩnh nhìn Ngu Khôn mở miệng. Đồ vật của ta, có thể trả lại cho ta hay không? Ta còn chưa mức là đến nỗi tham mấy cái thứ này của ngươi. Chẳng qua trước tiên ngươi nói cho ta biết là ai giúp ngươi khắc trận phù này. Trận vận của cổ đế phù cũng chỉ đơn giản là một tấm giấy trắng mà thôi. Ngươi khắc trận không đơn giản như vậy. Ngu Khôn bình tĩnh nhìn Lâm Phong, ánh mắt như muốn nhìn thấu hắn. Đôi mắt của Lâm Phong lóe lên. Nếu nhắn nói thật thì không biết đối phương có giữ hắn lại hay không. Vì thế bèn trả lời. Sư phụ ta giúp ta khắc. Sư phụ ngươi. Trong mắt Ngu Khôn hiện lên một chút duệ mang, trong lòng nhung động, quả nhiên giống nhắn dự đoán. Ngươi đi cổ phàm thông qua đường hầm hư không, sư phụ ngươi không đi cùng tới sao? Ngu Khôn dường như có vài phần khách khí với Lâm Phong, một đệ tử của nhân vật tông sư trận đạo có thể duy trì quan hệ tốt đẹp một chút cũng tốt. Vé tàu của cổ phàm qua đường hầm hư không rất đắt, ta đấu giá được một tấm, sư phụ ta cũng bằng vào biện pháp khác có được một tấm nhưng lại đi vào ngày khác, hôm nay chắc hẳn ông ấy cũng đến Thần Tiêu Đại Lục rồi. Lâm Phong bất động thanh sắc đáp lộng một câu, đành phải hư cấu ra một người sư phụ vậy. Thì ra là vậy, ngươi tên là gì? Ngu Khôn cười hỏi, lại có phần khách khí hơn với Lâm Phong. Lâm Phong. Ngươi ở lại Ngu gia ta làm khách nhà. Về sau nếu như sư phụ người tìm đến thì ta muốn thỉnh giáo ông ấy. Ngu Khôn nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn Ngu Diệp. Diệp Nhi, ngươi đã quen biết Lâm Phong từ trước rồi, vậy thì chiêu đãi hắn cho tốt. Ngu Diệp lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, nàng không ngờ phụ thân lại nói muốn thỉnh giáo sư phụ Lâm Phong, xem ra nàng vẫn xem nhẹ trận phù được khắc chế đến trình độ hoàn mỹ ở trong tay. Còn câu nói phía sau, đương nhiên nàng hiểu ý của phụ thân, cho dù trước đó nàng và Lâm Phong có cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ bọn họ có quen biết, hơn nữa còn có quan hệ hữu hảo, những thứ khác thì toàn bộ bỏ đi. Vâng, phụ thân. Ngu Diệp liếc mắt nhìn Lâm Phong ở bên cạnh, thầm nghĩ khó trách trên người hắn có nhiều cổ kinh thư như vậy. Phong tái, đại triển ở trong phòng đấu giá tận thế, thì ra là có sư phụ là một nhân vật tông sư trận đạo. Như vậy trên người hắn có tài nguyên phong phú cũng không có gì là lạ. Một vị tông sư trận đạo, chỉ cần hắn hiểu được, lợi dụng năng lực của mình, muốn có được tài nguyên là rất dễ dàng. Ngu gia nàng chính là thế gia trận đạo, cho nên đương nhiên hiểu được đạo lý này. Lâm Phong, nhẫn chữ vật người cũng cầm rồi. Diệp Nhi, trả trận phù lại cho hắn. Ngu Khôn đưa nhẫn chữ vật trả lại cho Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong cầm một khỏa trong tay, sau đó nhanh chóng liên hệ rồi lấy lại chiếc nhẫn chữ vật kia. Lâm Phong, chúng ta ra ngoài dạo một chút nha. Ánh mắt Ngu Diệp nhìn về phía Lâm Phong có chút cổ quái, nhưng nàng vẫn tận lực vứt bỏ những chuyện trước đó đi. Dù sao sư phụ Lâm Phong cũng là nhân vật tông sư trận đạo đáng để tôn kính. À, Lâm Phong cũng có suy nghĩ của riêng mình, hắn muốn rời khỏi nơi này sớm một chút, giờ đây không còn ai cản trở thì đương nhiên vui mừng. Nhưng những người đi bên cạnh Ngu Diệp thì lại khác, trong lòng bọn họ đều cảm thấy khó chịu. Gia hỏa này không ngờ lại có một sư phụ tốt, quả nhiên là tiện nghi cho hắn. Nếu như bọn họ biết trận phù kia là do Lâm Phong tự khắc ra thì không biết cảm giác thế nào. Ta muốn ra ngoài một chút, ra đến đại điện, Lâm Phong liền nói với Ngu Diệp một tiếng. Được, ta đưa người ra ngoài. Ngu Diệp bước vào hư không, ánh mắt quét về phía Ngu Phủ mênh mông, nói với Lâm Phong. Đây là Ngu gia ta, một trong hai thế lực cường đại nhất của Thanh Sơn Thành. Thế gia trận đạo truyền thừa vạn năm. Ngoài phủ rộng lớn này ra thì Ngu gia chúng ta còn rất nhiều mỏ quặng. Quặng? Lâm Phong có chút kinh ngạc, mỏ quặng là cái thổ tả gì vậy? Người ở Thanh Tiêu chưa từng nghe đến mỏ quặng sao? Ngu Diệp hiếu kỳ. Chưa, Lâm Phong nói. Có thời gian ta sẽ dẫn người đi xem, Ngu Diệp cười nhẹ. Một lúc lâu sau họ đã ra khỏi Ngu phủ, Lâm Phong mới nói với Ngu Diệp. Ta muốn đi một mình một lát. Ngu Diệp sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười gật đầu. Đi đi, nếu như có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể đến Ngu phủ tìm ta, Ngọc Giản truyền tin đây. Được. Lâm Phong gật đầu cũng lấy ra Ngọc Giản truyền tin, hai người cùng để lại thần niệm. Ngay sau đó Lâm Phong rời đi một mình. Trước hết ta sẽ mời nhị sư huynh ra, sau đó đi tìm đại sư huynh. Ánh mắt Lâm Phong nhìn thoáng qua chung quanh rồi lập tức di chuyển đi tìm một vùng đất không người. Một lát sau mấy người Hầu Thanh Lâm xuất hiện bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm nhìn về phía Lâm Phong mà hỏi, chúng ta đến đại lục Thần Tiêu rồi sao? Đúng, Thần Tiêu đại lục, Thanh Sơn Thành, ngươi thử xem bây giờ đại sư huynh đang ở đâu? Lâm Phong mở miệng. Hầu Thanh Lâm gật đầu rồi lập tức tế xuất ra tỏa hồn linh, đồng thời thân thể chậm rãi bay lên không trung. Tỏa hồn linh khẽ rung động, âm thanh tràn ngập mỗi một địa phương. Ở đằng kia, trước mắt vẫn chưa biết khoảng cách là bao xa, chúng ta đi. Hầu Thanh Lâm nói, hư không xuất hiện một cổ phàm theo chỉ thị của tòa hồn linh đưa mấy người Lâm Phong rời đi. Vốn dĩ Lâm Phong không có ý định quay về Ngu gia, hôm nay đối với hắn mà nói tìm được Mộc Trần mới là điều quan trọng nhất. Cổ phàm gào thét xẹt qua bầu trời của Thanh Sơn Thành, tòa hồn linh dường như chấn động với tần suất ngày càng nhanh, khiến ánh mắt Hầu Thanh Lâm kẽ ngưng lại. Lúc này phía trước bọn họ xuất hiện một phủ đệ mênh mông, kia chắc là phủ của một cổ tộc gia cường đại. Lâm Phong dừng lại. Đúng lúc này Hầu Thanh Lâm đột ngột nói, hai hàng lông mày của hắn như hóa thành lợi kiếm. Lâm Phong có vẻ cũng cảm nhận được điều gì đó, khống chế cổ phàm ngừng lại, mà tòa hồn linh run rẩy vô cùng lợi hại chỉ thẳng hướng cổ phủ kia. Đi. Bàn tay Hầu Thanh Lâm run lên, vung tòa hồn linh ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tòa hồn linh hóa thành một chùm tia sáng bắn về phía trước. Ánh mắt mấy người Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào tòa hồn linh. Rất nhanh tòa hồn linh xẹt qua hư không tiến vào phủ đệ phía trước, nhóm người Lâm Phong cũng theo về phía trước. Để không dẫn tới sự chú ý của người khác, bọn họ bay lên chậm rãi, tiến vào trong đám mây, tránh xảy ra xung đột. Giờ phút này Hầu Thanh Lâm và mấy người Lâm Phong ai cũng trầm mặc, không khí có vẻ như ngưng lại. Bọn họ đều có cảm giác là đại sư huynh đang nằm ngay trong thành Thanh Sơn này, hơn nữa còn ở rất gần bọn họ. Quả nhiên trong phủ rộng lớn mênh mông kia, bọn họ đã đi tới một bầu trời có tòa hắc tháp. Thì thấy tòa hồn linh hóa thành một chùm tia sáng rơi trên hắc tháp này rồi không ngừng chấn động, dung chuyển thần hồn. Hắc tháp, đại sư huynh. Sắc mặt Hầu Thanh Lâm cứng ngắc lại nói, đại sư huynh có khả năng ở ngay trong tòa hắc tháp này. Trong lòng Lâm Phong cũng khẽ run rẩy. Đúng lúc này phía dưới có một hàng cường giả đạp không đi về phía tỏa hồn linh. Lâm Phong lập tức nói, nhị sư huynh mau thu hồi tỏa hồn linh. Được. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, tất cả tỏa hồn linh đồng loạt bay lên trên, mà đồng thời ánh mắt của đám cường giả cũng nhìn sang phía bên này. Khi tỏa hồn linh bay về tay của Hầu Thanh Lâm thì ánh mắt bọn họ cũng dừng trên mấy người Lâm Phong. Các ngươi là ai? Người cầm đầu ánh mắt lạnh như băng liếc qua đám người Lâm Phong. Bọn ta chỉ đi ngang qua nơi đây thôi, quấy rầy mọi người rồi, xin thứ lỗi. Hầu Thanh Lâm che giấu nội tâm đang dao động, nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, rồi cười đáp. Đối phương có vài người là nhân vật đại đế cũng không phải là thế lực bình thường. Thứ vừa rồi là cái gì? Người nọ lần nữa, lạnh lùng lên tiếng. Một cái tiểu ngoạn ý bình thường mà thôi, nếu như quấy rầy đến các hạ, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Hầu Thanh Lâm khẽ chắp tay lập tức nói, chúng ta đi. Dứt lời hắn thực sự rời đi, cực kỳ bình tĩnh. Hắn đương nhiên rất muốn nhảy vào hắc tháp này, nhưng làm vậy là vô cùng mạo muội, có khi là chắc chắn phải chết. Mấy người Hầu Thanh Lâm đều rời khỏi chỗ này, đối phương vẫn chưa cứu chuyện này, vì dù sao nhóm người Lâm Phong ai nấy có khí chất phi phàm, chắc chắn là có bối cảnh đáng sợ sau lưng. Không lâu sau khi Lâm Phong rời xa hư không, ai nấy đều trầm mặc, trong ánh mắt có sự khủng bố đáng sợ. Nhị sư huynh, Mộc Trần sư huynh chắc chắn ở trong tòa hắc tháp đó sao? Như Tả lạnh lùng hỏi. Nếu như tòa hồn linh dự báo không sai thì đại sư huynh chắc chắn nằm trong tòa hắc tháp đó, hơn nữa còn bị bắt. Hầu Thanh Thâm lạnh lùng nói. Đi, trước tiên chúng ta tìm hiểu một phen. Một khi cỗ thế lực này đã nhốt đại sư huynh thì có lẽ khả năng đã biết đại sư huynh cũng chưa biết chừng. Tiên si tận lực khắc chế dao động trong lòng cất lời đề nghị. Mọi người gật đầu đồng ý. Hắn bắt đầu đi xuống phía dưới, một lát sau họ tới bên trong một tiểu lâu đông nghịt người, tìm những vị trí khác nhau ngồi xuống, hơn nữa đều nhất loạt là ngồi cùng bàn với những người đã ngồi trước đó. Lâm Phong đi tới một bàn rượu hỏi người phía trước, ngồi chỗ này có tiện không? Người nọ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lập tức cười nói, xin cứ tự nhiên. Lâm Phong ngồi xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua tiểu lâu, lập tức thấp giọng nói, ta lần đầu tới Thanh Sơn Thành, muốn thỉnh giáo các hạ. Ta thấy phía trước có một phủ đệ rộng lớn, là phủ nhai vậy. Nói xong ngón tay Lâm Phong chỉ vào tòa phủ đệ rộng lớn có cái hắc tháp kia. Đối phương nghe thấy Lâm Phong nói vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Gia hỏa này xem ra quả nhiên lần đầu tiên tới Thanh Sơn Thành, ngay cả kinh gia mà cũng không biết. Kinh gia rất mạnh sao? Lâm Phong cố ý hỏi. Đương nhiên, Thanh Sơn Thành tại Thần Tiêu Đại Lục tuy chỉ là chủ thành bình thường, nhưng lại có cổ tộc thế gia cường đại là kinh gia và ngu gia. Hai thế gia trận đạo cường đại nhất có tạo nghệ rất mạnh mẽ trên phương diện trận đạo. Hơn nữa ta nói cho người biết, trong gần 100 năm nay, kinh gia bắt đầu nới dần khoảng cách so với ngu gia. Từng thế hệ hậu bối xuất hiện cũng mạnh hơn ngu gia. Cứ theo cái đà này, qua vài năm nữa, kinh gia có lẽ có thể nuốt chửng được toàn bộ ngu gia. Người này đã tận lực đè thấp giọng nói xuống mức thấp nhất. Tuy rằng đây là điều mà cả Thanh Sơn Thành này ai ai cũng biết, nhưng nếu bị truyền ra ngoài, ngu gia tất nhiên sẽ không vui. Ngu gia, trận đạo thế gia. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Ngu gia trong miệng đối phương chính là gia tộc của Ngu Diệp sao? Không lâu trước đó hắn còn đi ra từ nơi ấy. Kinh gia có cường giả thánh đế tọa chấn không? Lâm Phong mở miệng. Đương nhiên. Nghe nói Thanh Sơn Thành tổng cộng có 6 cường giả thánh đế, thì có 4 vị tọa chấn gia tộc, trong đó có 2 vị thánh đế kinh gia và ngu gia. Ngoài ra còn có 2 gia tộc lợi hại khác có 1 vị cường giả thánh đế đáng sợ. Còn những thánh đế khác ẩn nấp trong Thanh Sơn Thành thì ta không biết. Ta cũng chỉ là hàng trẻ trâu. Đối phương sảng khoái giới thiệu, đây cũng không phải chuyện bí mật gì, hắn vui vẻ nói cho Lâm Phong biết. Lâm Phong nghe đối phương nói thế trong lòng đại khái có sự cân nhắc. 2 vị cảnh giới thánh đế là nhân vật tọa chấn, từ khi vận dụng lực lượng của cổ thánh nhân, nếu không chỉ dựa vào mấy đệ tử thiên đài bọn họ thì không có khả năng cứu được Mộc Trần. Nhưng nếu như là trạng thái của Tần Sơn cổ thánh hôm nay, thì Lâm Phong căn bản không biết có thể kiên trì đến khi hoàn thành một lần chiến đấu hay không. Nếu như không thể kiên trì thì sẽ mang tính hủy diệt, không chỉ có Tần Sơn bị hủy diệt mà ngay bản thân hắn cũng vậy. Đây là quyết định gọi là tối hậu, nếu như đại sư huynh thực sự bị kinh gia bắt nhốt, hơn nữa kinh gia còn không thả người thì sẽ vận dụng lực lượng cổ thánh. Trong lòng Lâm Phong hung ác nghĩ rồi tiếp tục hỏi, ngươi đã từng nghe nói tới một người tên Mộc Trần chưa? Mộc Trần? Đối phương nghe Lâm Phong hỏi đến Mộc Trần thần sắc nhất thời cổ quái, nhất là trước đó Lâm Phong còn hỏi về thực lực kinh gia như thế nào. Người quen Mộc Trần sao? Người kia hỏi. Không quen, chỉ là ta nghe thấy không ít người khi nói về kinh gia lại nhắc tới Mộc Trần, cho nên có chút tò mò muốn biết Mộc Trần là ai. Lâm Phong tận lực duy trì sự bình tĩnh của bản thân, trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt, mở miệng nói. ứng như vậy đối phương rất có thể biết là mình quen biết đại sư huynh. Ha ha. Mộc Trần khi ngã xuống ở Thanh Sơn Thành này có chút danh khí, nên người Thanh Sơn Thành nói đến hắn cũng rất bình thường. Bây giờ đang có thời gian thì ta nói với người cũng không sao, người nọ mỉm cười. Như vậy thì đa tạ, Lâm Phong khách khí nói. Nói đến Mộc Trần này không thể không bội phục hắn, người này nghe nói tuổi tuy không còn trẻ nữa. Hắn đang ở cảnh giới thượng vị hoàng nhưng sức chiến đấu rất lợi hại, nhất là khi sử dụng thần hồn lực lượng thì rất đáng sợ. Điều này cũng chưa tính là gì, dù sao người Thanh Sơn Thành có chiến lực mạnh mẽ cũng nhiều. Chẳng qua ở đây ta muốn nói đến một người khác là Kinh Hiểu Nguyệt của Kinh Gia, dung mạo thành nhã thoát tục, thiên phú chắc tuyệt, nhất là tạo nghệ trên phương diện trận đạo càng vô cùng lợi hại. Hơn nữa nàng tuổi còn chưa đến 40, hảo hoa phong nhã, người theo đuổi nàng đếm không hết. Nhưng không ngờ nàng lại yêu Mộc Trần, khiến người ta càng nghĩ càng rối rắm. Tuy nói người trong võ đạo đều có thể sống lâu, vì trong tình yêu không có quan trọng tuổi tác, nhưng hai người dù sao lại không ở một tầng thứ như cháu gái yêu ông nội vậy, không thể gặp nhau được mới phải. Nhưng bây giờ họ lại cố tình yêu nhau, người nói xem chuyện này có phải rất quái dị hay không? Người nọ nhìn Lâm Phong rồi nói, cảm thấy khó có thể lý giải, nhưng trong lòng Lâm Phong lại khẽ run lên. Không ngờ đại sư huynh lại tìm được nữ nhân mà mình yêu rồi. Đây vốn nên là một chuyện vô cùng hoàn mỹ khi mà trâu già thích gặm cỏ non mà lại gặm được, nhưng lại khiến cho thiên kiến bẻ phái diễn ra. Chuyện này ở Cửu Tiêu Đại Lục thực ra xảy ra rất thường xuyên. Lấy mị lực nhân cách của đại sư huynh thì có người yêu tốt cũng chẳng có gì là lạ. Có ai trong đám đệ tử thiên đài mà không chân chính tôn kính Mộc Trần đại sư huynh đâu. Sau đó thì sao? Lâm Phong hỏi lại. Sau đó thì lại xảy ra không ít chuyện, thậm chí Mộc Trần còn giết không ít người của Kinh Gia, mới khiến cho Kinh Gia giận tím mặt, muốn cái mạng của Mộc Trần. Trong một trận chiến đấu Mộc Trần bị thương nặng mà Kinh Hiểu Nguyệt lại buông lời tàn nhẫn. Nếu như Mộc Trần chết thì nàng chôn cùng. Kinh Gia đương nhiên không dám động vào Mộc Trần nữa, vì dù sao Kinh Hiểu Nguyệt là vô cùng đặc thù, không chỉ có nàng lợi hại mà mấy vị huynh trưởng và phụ thân của nàng cũng là nhân vật thiên phú phi phàm, có vị trí quan trọng ở Kinh Gia. Cứ như vậy Kinh Hiểu Nguyệt đương nhiên không thể chết, bởi vậy Mộc Trần cũng không thể chết. Cho nên Kinh Gia mới bắt nhốt Mộc Trần lại ư? Trong lòng của Lâm Phong rất lạnh mà thốt lên, nhưng sau khi hắn nói xong đối phương lại sừng sốt. Nhốt? Không có chuyện này đâu. Kinh Gia vì trấn an Kinh Hiểu Nguyệt cho nên đã cho Mộc Trần và Kinh Hiểu Nguyệt một cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Phong hỏi. Đó chính là tranh mỏ quặng. Người nọ mở miệng. Ở Thanh Sơn Thành có vài mỏ quặng vô cùng quan trọng, đối với thế gia trận đạo cực kỳ quan trọng, bởi vì tứ đại gia tộc không ngừng phân tranh, nhất là Kinh Gia và Ngu Gia tranh đoạt kịch nhiệt nhất, người chết thê thảm. Hơn nữa bây giờ Kinh Gia thế cường dần kéo giãn khoảng cách với Ngu Gia, bởi vậy Kinh Gia muốn độc chiếm tứ đại mỏ quặng ở Thanh Sơn Thành, mà trước đó bốn đại gia tộc mỗi gia tộc đều bảo vệ một mỏ quặng riêng. Kinh Gia muốn nuốt trọn toàn bộ mỏ quặng của một nhà như vậy thì ba nhà kia đương nhiên sẽ không đồng ý. Lâm Phong tùy ý nói, vấn đề hắn quan tâm không phải việc tranh đoạt mỏ quặng mà là Mộc Trần. Đúng vậy, ba đại gia tộc kia kiên thủ chống lại giá tâm của Kinh Gia nên đã xảy ra rất nhiều lần va chạm nhưng vẫn không thể ngăn cản Kinh Gia khuếch trương. Với lại giữa họ đã có ước định, tứ đại thanh niên đồng lứa chính là người quyết định quyền sở hữu mỏ quặng. Bốn trận chiến đấu đều xảy ra bốn mỏ quặng lớn, bao gồm cả mỏ quặng trong tay Kinh Gia. Nếu như Kinh Gia bại, hắn cũng phải dâng mỏ quặng của mình lên. Nói như vậy thì tranh đoạt tứ đại mỏ quặng, Kinh Gia không thể sử dụng cùng một nhóm người để tranh giành. Lâm Phong hỏi, nếu như có thể dùng cùng một nhóm người thì Kinh Gia chỉ cần dùng mấy người lợi hại nhất là có thể quét ngang tứ đại gia tộc. Dù sao dựa theo lời đối phương nói, thanh niên đồng lứa của Kinh Gia đang chiếm ưu thế mà. Kinh Gia chiến đấu với bốn gia tộc cùng lúc mà ba nhà đều tự bảo vệ mỏ quặng của mình. Bọn họ chỉ cần có năng lực là có thể hợp lực đoạt được mỏ quặng. Kinh Gia của mình cũng là mỏ quặng lớn nhất của Thanh Sơn Thành, đối phương trả lời. Kinh Gia muốn Mộc Trần ra tay giúp bọn hắn đoạt được mỏ quặng xong. Đúng vậy, Kinh Gia và Mộc Trần đã có ước định, nếu nhắn dám đi đoạt mỏ quặng của Ngưu Gia, hơn nữa thành công thì sẽ được thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Kinh Hiểu Nguyệt. Tranh đoạt mỏ quặng là một trận chiến đấu ba hiệp, hai hiệp thắng là được. Kinh Hiểu Nguyệt chắc là có thể thắng được một lần, nhưng nếu như Mộc Trần đi thì có thể cửu tử nhất sinh. Ngưu Gia tuyệt đối không cho phép thất bại, bọn họ có lẽ sẽ không đi tranh đoạt mỏ quặng với Kinh Gia mà sẽ bảo vệ mỏ quặng của nhà mình. Hai nhà kia cũng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng tranh đoạt giữa Kinh Gia và Ngu Gia sẽ là tối cường khích lệ. Bọn họ cũng đều tự mời một vài thanh niên vô cùng xuất sắc tới trợ trận. Sắc mặt của Lâm Phong rất khó coi, Kinh Gia đã đồng ý cho đại sư huynh cơ hội, nếu đại sư huynh có thể giúp bọn hắn tranh đoạt mỏ quặng, vậy mà lại nhốt đại sư huynh lại, đây là ý gì? Nghe ý tứ của đối phương thì hiển nhiên không biết Mộc Trần bây giờ đang ở kinh gia, điều này có thể chứng minh là huynh ấy đang bị nhốt. Tranh đoạt mỏ quặng còn có thể mời người khác sao? Có thể, cái này phải xem quan hệ của nhà nào rộng hơn, mà kinh gia rất có thể sẽ là thế gia trận đạo mạnh nhất Thanh Sơn Thành, nên đương nhiên quan hệ của họ cũng rộng, bởi vì người vì bọn họ sẵn sàng chiến đấu là rất nhiều, đối phương trả lời. Ta hiểu rồi, đa tạ huynh đệ đã nói cho biết, còn có tòa hắc tháp của kinh gia kia người có biết là gì không? Lâm Phong tùy ý hỏi một câu. Hắc tháp kia là vùng đất mà kinh gia nuôi nhốt và tra tấn trọng phạm, người đã vào đó rồi thì sẽ không có đường ra đâu. Đối phương tùy ý nói nhưng lại khiến đồng tử Lâm Phong lần nữa co rút lại, trong mắt hiện lên hàn mang đáng sợ. Kinh gia căn bản là không quyết định cho đại sư huynh tham dự, tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắc tháp, vùng đất trọng phạm, có vào mà không có ra, còn mẹ tiên sư nhà nó. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây.